Khưu thị trưởng càng nói càng hăng say, cảm giác nàng cái này nhân hẳn là quá yêu thích mở a. Tiểu Lý cũng tại một bên giả trang ký bút ký, thái độ của chúng ta thật giống như ngày mai muốn tham gia thi vào trường cao đẳng đệ tử tựa như, giống như Khưu thị trưởng giáo dục chúng ta đúng là ngày mai tiêu chuẩn đáp án, thiếu nghe một câu đều là đối với chính mình phạm tội a. Một phen cao đàm khoát luận sau đó, Tiểu Vương bí thư nhắc nhở Khưu thị thời gian dài nhanh đến rồi, mặt sau còn có cái khác sự tình muốn đi xử lý. Ân, Hình Hình a, ngươi gọi điện thoại, nói hôm nay ta có việc, sự tình thôi một chút, lần khác lại an bài cái thời gian. A, nhưng là Khưu thị trưởng, cái này đã từng sửa một lần rồi. Vậy đổi nữa một lần, chút chuyện này còn chưa hiểu rõ sao? An bài khi đến chu. Nhưng là đối diện. Ân, Khưu thị trưởng rõ ràng có chút khó chịu rồi, cái này Tiểu Vương bí thư cắn môi, cũng không dám nói, giống như thân thể cũng phát run. Quả nhiên là không có gì xã lịch duyệt, nhưng là cái bộ dạng này thật đáng yêu. Cái kia Khưu thị trưởng, ngài nhìn ngài có việc liền đi bận rộn a, chúng ta cũng không tốt quấy rầy ngươi nhiều như vậy thời gian. Ai, khó được hôm nay có cơ hội như vậy, kia xí nghiệp phát triển không là chuyện nhỏ, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Hình Hình. Ta đã biết, ta cái này an bài. Tiểu Vương bí thư ly khai ngồi vào, đi gọi điện thoại. Khưu thị trưởng tắc tiếp tục mở cho ta, nàng nói cái kia một chút thí thoại ta là một chút hứng thú không có, nhưng là nàng thế nhưng vì ta đẩy xuống nàng cái khác việc, đây chính là để ta quá ngoài ý muốn, vốn là có thể ước nàng đi ra ăn cơm đã là thực vui mừng, nhìn bộ dạng ta cho nàng ấn tượng đã là thực hoàn mỹ a. Không đồng nhất, Tiểu Vương bí thư trở về, trên mặt lộ ra một tia khó xử, Khưu thị trưởng, đối phương nói chuyện này thực cấp bách, có thể hay không? Nói cái gì? Không phải là công trình thượng về điểm này chuyện hư hỏng ư, làm bọn hắn chờ đợi. Cho ngươi làm ít chuyện lao lực như vậy đâu. A, ta nhìn cái này Tiểu Vương bí thư đều muốn khóc, đơn giản là quá hào ngoạn, làm cho Khưu thị trưởng không hoàn toàn lắc đầu, không có biện pháp chỉ có thể chính mình đem điện thoại cầm tới, sau đó tam nói nhị ngữ liền đem sự tình làm xong. Hình Hình, làm việc muốn mạnh mẽ vang dội, ngươi này lề mề bộ dạng không thể được, về sau ngươi nhiều cùng cái này Tiểu Lý học một ít. Ngươi nhìn nàng một cái toàn bộ hành trình đều tại ký bút ký, đây là tiến bộ biểu hiện. Ta, Khưu thị trưởng, ta còn kém xa. Này bỗng nhiên khen Tiểu Lý một chút, làm cho nàng còn có điểm mộng bức, kỳ thật Tiểu Lý gì cũng không ký, sẽ ở vẽ một chút đấy, ha ha ha. Ta đã biết Khưu thị trưởng. Tiểu Vương bí thư vỉnh lấy miệng nhỏ, nước mắt giàn giụa, ai, nói thật nàng cái bộ dạng này làm sao có thể làm tốt thư ký. Tính cách cũng qua nhuyễn một điểm, bí thư kia phải là có thể mình gánh một phương, phải cùng Tiểu Lý tựa như, một bụng tâm nhãn mới được, nàng thật cùng Tiểu Lý học một ít nha. Chúng ta lại tiếp tục nghe xong hơn một giờ dạy bảo, nghe phía sau Khưu thị trưởng thật sự là bận rộn không ra, phải được đi, lúc này mới lưu luyến không rời cùng chúng ta cáo biệt. Ta nói là lưu luyến không rời một chút cũng không khoa trương, kia Khưu thị trưởng thậm chí đều kéo lại tay của ta, thật giống như ta chính là toàn thành phố hy vọng. Nàng là bởi vì toàn thành phố hy vọng đang cố gắng a. Tiểu tử này tay rất nhỏ phấn, vừa nhìn chính là bình thường không ít bảo dưỡng, điều này cũng làm cho mẹ kiếp dục vọng của nàng lại mãnh liệt không ít. Đương nhiên tên Tiểu Vương kia làm ta cũng hứng thú tăng nhiều, thật là một hảo ngoạn nữ hài, lần này của ta cứu vớt công tác khẳng định rất thú vị là được. Tiễn bước các nàng, Tiểu Lý gương mặt cười dâm nhìn ta một cái, Hoa tổng, ngươi lại có phúc. Nga, nói như thế nào? Cái này Khưu thị trưởng bảo dưỡng thật tốt, da rẻ rất nhỏ đến, không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể hẳn là rất tốt, hơn nữa bộ ngực rất lớn. Ta đây sớm đã nhìn ra, kia vú sữa khẳng định không thể so nhạc mẫu Tiểu. Ân, hơn nữa nàng có chí mạng nhược điểm, yêu thích bị thổi phồng. Đúng, ha ha, ta cũng phát hiện, bất quá nàng dù sao cũng là thị trưởng, đối với nàng xuống tay phía trước, chúng ta phải làm cho vạn vô nhất thất mới được. Đây là nhất định, phải đem nàng nhược điểm chặt chẽ nắm giữ ở, bằng không chúng ta sẽ chết định. Ân, phải nhường nàng ngoan ngoãn mà nghe lời, biến thành của ta tính nô lệ. Hoa tổng, cái kia Hình Hình, có phải là ngươi hay không cũng muốn trở thành ngươi tính nô lệ nha? Đáng yêu, thật đáng yêu, ngươi nói nàng giống như một người bí thư a, như một cái tính trẻ con vị thoát đứa nhỏ. Cái kia Hình Hình để ta nghĩ đến một người. Y đúng không? Ha ha, đúng, đồng dạng đều là đáng yêu Hình, tuy rằng cái này Hinh Hinh so y y đại, nhưng là thật đỉnh nộn. Người nói kia dễ dàng như vậy thẹn thùng, có khả năng hay không là độc thân đâu này. Này cũng không nhất định á, đây chỉ là nàng vừa đi vào xã, không có gì lịch duyệt, cái đó và có bạn trai hay không không quan hệ, hơn nữa nàng có bạn trai, người không phải là cũng có chinh phục cảm sao. Không, lần này ta đến thực hy vọng nàng là độc thân, ta cảm thấy như vậy chơi rất hay. Hoa tổng, người không còn ảo tưởng nàng là xử nữ à? Không không, kia không có khả năng á, đều tốt nghiệp đại học, còn thế nào đến xử nữ? Ha ha, vậy là tốt rồi, có một số việc kia không thực tế, Hoa tổng, chúng ta lần này có thể trước hết từ nơi này cái tiểu vương xuống tay, nàng rõ ràng tốt chinh phục hơn. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu như tiểu vương là ta người, vậy chúng ta công lực khưu thị trường nhưng mà dễ dàng nhiều hơn nhiều, chúng ta có thể nắm giữ hành tung của nàng, có thể đối với nàng dùng các loại thủ đoạn. Đúng rồi, thư ký là lớn nhất uy hiếp, muốn không bình thường đút lót lãnh đạo, cũng phải đi trước hối thư ký đâu. Tiểu Lý A, ngươi không cho phép phản bội ta à? Hì hì, nếu như cái nào phú bà nghĩ công lược Hoa tổng, ta ngược lại cảm thấy rất hảo ngoạn kia. Tiểu Lý A, nếu như ngươi thực sự muốn bán đứng ta à, xin ngươi đừng cho ta làm cái quá xấu, có chút thẩm mỹ. Ha ha ha ha, của ta thẩm mỹ cảm giác vẫn là thực phù hợp Hoa tổng khẩu vị của ngươi thôi. Này cũng là, ngươi nói kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ đâu này? Hôm nay cái kia Hinh Hinh tâm tình hẳn là không lớn xinh đẹp, vừa rồi đều muốn khóc, cho nên ngươi là không phải nên là đi an ủi nàng một chút, chủ động nói lời xin lỗi. Ta nói khiểm, ta làm gì sai sao? Ngươi nghĩ à, hôm nay nếu không là ngươi thỉnh Khưu thị trưởng ăn cơm, nàng thế nào bị mắng nha? Này cũng có thể sao? Dĩ nhiên, ngươi không hiểu nữ hài tử, đều lòng dạ hẹp hòi, nàng tâm lý khẳng định chính là nghĩ như vậy. Không đúng còn ôm hoán ngươi chứ. Ân, này cũng là có ý tứ, ta minh bạch, buổi tối ta quấy dày nàng. Hì hì, phải có thân sĩ phong độ a, cái kia Hinh Hinh tuy rằng oán trách ngươi, nhưng là nhìn ra được, nàng đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ, dù sao nàng vừa mới tốt nghiệp, nào có cơ hội tiếp xúc giống Hoa tổng như vậy chỉ có quân tử đâu. Ngươi nói liền trực tiếp cho nàng điện thoại đánh lại. Không không, ngươi thêm nàng WeChat. Ngươi không phải là có nàng số điện thoại di động sao? Mới có thể lục soát nàng, trực tiếp điện thoại nàng khẳng định thẹn thùng. Nói cũng phải, hôm nay nàng liền tiểu mặt hồng hồng, thật đáng yêu. Ta cũng cảm thấy như vậy, ha ha ha. Vậy cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta lại trao đổi. Ta tìm cái chở dùm về nhà, y y đã trở về, nhìn bộ dạng tâm tình cũng không tệ lắm, mất đi Văn Cường cũng không có làm nàng sinh ra một tia không lưỡi, ai? Nói thật, Văn Cường thực đáng thương. Ca, người đã về rồi. Ân, hôm nay quá hài lòng sao? Hài lòng nha, có ca ca tại, ta mỗi ngày đều hài lòng. Đúng rồi ca, ta hôm nay nhìn đến Văn Cường rồi. À, kia, hắn nói cái gì rồi hả? Cái gì cũng không nói, nhìn ta liếc nhìn một cái liền cúi đầu đi ra ngoài. Ai, hy vọng hắn có thể tiếp nhận hiện thực a. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Về sau coi như thành người lạ nhân a. Y a, người có hối hận không? Làm sao có khả năng, ta là ca ca nữ nhân, cả đời đều là, cùng Văn Cường chính là vội vàng một đoạn khách qua đường, ta yêu ca ca. Ân, vậy là tốt rồi, người cũng biết, ca ca không bao giờ nữa hứa khác bất kỳ nam nhân nào chạm vào ngươi một cái đầu ngón tay. Yên tâm đi, của ta hết thảy đều là ca ca. Ta ôm lấy y lại lần nữa ân ái. Tại thỏa mãn nàng sau đó, ta cầm lấy điện thoại, tìm tòi một chút tiểu vương WeChat, quả nhiên tìm thấy được. Ảnh chân dung cùng nàng người giống nhau đáng yêu, ta nhìn bên người ngủ say y, không khỏi lắc lắc đầu, thật sự rất giống a, không biết cái này Hinh Hinh ở trên giường có phải hay không cũng giống như y tao. Chương 351. Ta tính toán trước nhìn bằng hữu của nàng vòng, nhưng là biểu hiện phải được trước thêm bạn tốt mới có thể, hiện tại nữ hài tử đều như vậy bảo thủ. Nhìn lại không phải ít khối thịt, không có biện pháp ta chỉ có thể trước xin thêm nàng làm hảo hữu. Ta phát ra một cái xin đi qua, bình thường mà nói nàng hẳn là sẽ đồng ý a. Hôm nay kia Khưu thị trưởng thái độ đối với ta nhưng là phi thường yêu thích, ngươi một cái tiểu thư ký dám cự tuyệt ta sao? Xin chào, ta là hôm nay cùng Khưu thị trưởng ăn cơm Hoa Minh Vũ. phát ra đơn giản vài chữ đi qua, quả nhiên đối diện rất nhanh liền thông qua, cái này thời gian không có nghỉ ngơi, chẳng lẽ là đang làm yêu? Cũng không có khả năng, ân ái nói thế nào có thời gian nhìn điện thoại nha, đây cơ hồ là dây thông qua, cho nên cái này tiểu vương hẳn là tại chơi điện thoại. Hiện tại người đều có cái thói quen này ngủ trước chơi điện thoại, cho nên ta cũng không cách nào phán đoán nàng có phải hay không có bạn trai, bất quá ta nghĩ đến một cái biện pháp, liền là thông qua bằng hữu vòng đi phán đoán, một cái luyến ái chung nữ nhân là không có khả năng hoàn toàn không có dấu vết, nhất là tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân, khẳng định yêu thích phơi nắng một chút. Bất quá ta hiện tại vẫn phải là trước chào hỏi mới được, đây là lễ phép vấn đề, ta phải cấp tiểu vương lưu lại cái ấn tượng tốt, như vậy cũng tương đối khá công lược. Về phần nàng có bạn trai hay không, đối với ta mà nói độ khó thượng cũng không có gì khác biệt, loại này vừa mới tốt nghiệp không lâu nữ sinh viên, ta hơi hơi dùng lực một chút, liền ngoan ngoãn bị mẹ kiếp. Xin chào, là tiểu vương bí thư A. Ngươi mạnh khỏe hoa tổng. Còn không có nghỉ ngơi đi, hôm nay thực xin lỗi nữa à, cho ngươi bị mắng, ta xin lỗi ngươi. À, là ta công tác thượng bất lợi, cái này không phải là hoa tổng trách nhiệm của ngươi A. Ngài đừng nói như vậy. Nếu như hôm nay ta không mời Khưu thị trưởng ăn cơm, liền không có mặt sau sự tình nha, cho nên có trách nhiệm của ta, kỳ thật ta biết ngươi chính là muốn đem sự tình xử lý tròn trượt một điểm, Khưu thị trưởng đối với ngươi có chút quá mức nghiêm khắc. Ha ha, Hoa Tổng, ngài thật đúng là cái không tầm thường người, bất quá ta quả thật còn có rất nhiều cần phải chỗ học tập, Khưu thị trưởng đối với ta nghiêm khắc một chút cũng là đối với. Ta ngược lại cảm thấy ngươi như vậy tâm địa đơn thuần người càng làm cho người khác cảm thấy thoải mái, hiện tại người A, đều tâm nhãn nhiều lắm, căn bản nhìn không tới chân thành, ta theo phía trên thân thể của ngươi nhìn thấy nhân vốn hẳn nên có bộ dạng. À, Hoa Tổng ngươi nói quá lời, ta chỉ là mới đi vào xã không lâu, tương lai khả năng cũng giống nhau A. Ta đây đến là hy vọng ngươi không muốn thay đổi. Ha ha, vậy không liền muốn ngày ngày bị mắng. Này cũng là. Cái này xã thay đổi, cũng bị bệnh. Ta không biết rõ, nhưng là Hoa Tổng, ngài thật cùng các khác biệt, cảm ơn ngươi. Ngươi là tại XX tốt nghiệp đại học A. Ân, đúng rồi, năm trước tốt nghiệp, ngài làm sao mà biết nha. Bản địa liền XX đại học là nổi tiếng nhất nha, ta nghĩ ngươi nhất định là chỗ đó tốt nghiệp, bằng không tính là Khưu thị trưởng là của ngươi thân thích, cũng rất khó đem ngươi an bài đến chính phủ công tác. Hoa Tổng. Ta cũng dựa vào bản lãnh của mình đi vào Nga. Dựa vào bản lãnh của mình, cái này tiểu vương thật đúng là đủ đơn thuần, bí thư này vị trí có dựa vào bản sự đương sao. Đây là phú giàu mở lại quyền lực rất lớn cương vị, bao nhiêu người liền huyện trưởng cũng không đương, muốn đi làm thị trưởng thư ký đâu. Ta đây tin tưởng, tiểu vương A, về sau còn cần ngươi nhiều hơn tại Khưu thị trưởng trước mặt thay ta nói điểm lời hay. Ha ha, đây là ngươi nói nhiều đầu óc A. Ha ha ha ha, đây là bình thường xã giao tiếp, chưa tính là nhiều đầu óc. Hoa Tổng, ngài yên tâm đi, Khưu thị trưởng hôm nay đối với ngươi ấn tượng đặc biệt tốt, đường trở về thượng vẫn cùng ta liên tục không ngừng khen ngươi, nói ngươi có phong độ, có trình độ, làm xí nghiệp tăng tăng hàng ngày, nhân hoàn hư trong lòng biết lý học tập không chân. Cái này thật sự là khen chật rồi, không dám nhận không dám nhận. Ta cảm thấy, Khưu thị trưởng nói cũng có đạo lý. Nga. Cái kia, Hoa Tổng xác thực rất có mị lực người, chính là loại vừa nhìn liền làm cho nhân khắc sâu ấn tượng, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi. Ta còn cho rằng ngươi hôm nay chán ghét ta đâu. Vì sao à? Bởi vì ta cho ngươi bị mắng nha. Ha ha, Hoa Tổng, làm sao biết chứ? Nhất, ta bị mắng không phải là bởi vì ngươi, nhị, ta mỗi ngày cơ bản đều bị mắng. Ha ha ha, Tiểu Vương A. Ngươi cũng là thực sự là vô cùng đáng yêu. À, nào có rồi. Ta giống như đều nhìn đến điện thoại đối diện tiểu vương mặt đỏ dần. Bất quá hôm nay chính là lần thứ nhất gặp mặt. Ta cũng không thể tán gẫu quá mức xâm nhập rồi. Bất quá có khả năng hoàn toàn ngược lại. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Hoa Tổng, ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Có thể nhận thức ngài như vậy ưu tú nam sĩ. Ta cũng thực vui vẻ. Đã xong đối thoại, ta lúc này mới bắt đầu lật nhìn lên tiểu vương bằng hữu vòng, thật đáng tiếc, nàng chỉ phô bày gần nửa năm bằng hữu vòng, lúc đầu chính là không thể nhận ra, bất quá theo phía trên nội dung đến nhìn, nàng hẳn là độc thân, ít nhất nửa năm này thời gian là độc thân, bằng hữu của nàng vòng không có bất kỳ cái gì một cái nhìn rất thân mật nam nhân, có cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Dương vật của ta lỗi thời run một cái, rõ ràng đều địch y cả đêm, này thế nhưng lại hưng phấn, tiểu tử này vương chính xác là đỉnh thuần, còn chưa có bạn trai, bất quá liền nàng triển lãm đi ra khí chất, người muốn nói vẫn luôn là độc thân, ta đây cũng không tin, đại học 4 năm, bên người nhất định có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Ngày hôm sau ta cùng y phân chớ đi trường học cùng công ty, sáng sớm ta liền thu được Khưu thị trưởng tin tức, đại khái ý tứ chính là ngày hôm qua ta học tập thái độ thực đoan chính, về sau có cái gì không hiểu hoặc là nhu muốn chỉ điểm địa phương cứ việc tìm nàng, nói là học tập, kỳ thật nói cách khác, ta đã được đến một loại người khác không có đặc quyền, chính là có thể tùy thời ước nàng đi ra, chỉ cần nàng có rảnh. Ta tại văn phòng bên trong làm một hồi công, tiểu lý liền phong trần bồi bổ tiến vào. Đầy mặt nụ cười bộ dạng hình như tâm tình không tệ. Hoa tổng, tối hôm qua như thế nào đây? Thông đồng thượng hình hình được rồi sao? Chú ý lời nói của ngươi, cái gì gọi là thông đồng, được kêu là cứu vớt. Dạ dạ cứu vớt, cứu chưa? Tạm được, ta cảm thấy ấn tượng của nàng đối với ta quả thật cũng không tệ lắm, cùng ngươi nói giống nhau, hơn nữa nàng hiện tại vẫn còn độc thân. Ngươi đây đều hỏi, quá trực tiếp Không có hỏi, ta nhìn nàng bằng hữu vòng đoán. Nga, như vậy cái cũng không nhất định Nga. Nàng bằng hữu vòng một cái thân mật nam tính đều không có, này còn không phải là độc thân. Này thật không nhất định, nàng bây giờ là thị trường thư ký, có một số việc nàng khả năng muốn giữ bí mật cũng không đúng, nam nữ quan hệ loại chuyện này tương đối mẫn cảm. Ta cảm thấy không giống, tiểu vương là cái rất đơn thuần người. Ha ha. Ngươi bây giờ liền say mê nha. Đừng nói, tối hôm qua ta đều có phản ứng, cái này tiểu vương so với ta nghĩ có ý tứ. Ha ha ha, Hoa tổng, nhìn bộ dạng chúng ta phải được trước tiên đem Hinh Hinh bắt lại. Nhân gia còn là học tỷ của ngươi, nàng là năm trước tốt nghiệp, cùng ngươi một cái đại học, ngươi phải gọi tỷ tỷ. Nga, ta đây đến lúc đó có thể sáo sáo cận hồ, chính tốt đại học sắp kỷ niệm ngày thành lập trường rồi. Phải không, này cũng là một tiếp xúc cơ hội, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Yên tâm đi, giao cho ta, đúng rồi, có chính sự, chúng ta muốn cấp Văn Cường mẹ đến fan gặp mặt tuyên truyền đĩa nhạc mới, loại chuyện lặt vặt này động cần phải đi văn hóa cục lập hồ sơ. Cho nên đâu này? Cho nên chúng ta có thể thuận tiện đi bái phòng một chút Khưu thị trưởng lão công nha, ngươi đã quên hắn là văn hóa cục trưởng phòng rồi. Nga đúng, cái kia gương mặt đầy mỡ. Nhìn tựa như tham quan người. Cho nên Hoa tổng, chúng ta phải chuẩn bị ít đồ. Lần thứ nhất liền tặng đồ có khả năng hay không quá trực tiếp. Ta cảm thấy hắn khẳng định thu, cái kia Đức Hạnh vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý. Ha ha ha, đi, kia chuẩn bị đốt thuốc quán ba, chẳng phải trực tiếp, còn có thể làm quen. Đi, ta đi an bài. Ta đây coi như là tam quản tề hạ. Không biết này Khưu thị trưởng có thể hay không chống đỡ ở, ta đã có thể tưởng tượng đến nàng như một cái chó mẹ giống nhau quỳ trên đất ăn dương vật của ta rồi, bên cạnh tiểu vương còn phải cho ta vỗ tay, ha ha ha. Ăn xong rồi cơm trưa, ta liền mang theo tiểu lý đi đến văn hóa cục, hoạt động thẩm phê sự tình cùng cái kia Khưu thị trưởng lão công không có gì quan hệ, hơn nữa chúng ta là chính quy tuyên truyền hoạt động, thủ tục rất nhanh liền xong xuôi, đợi đều xong việc sau đó, ta cùng tiểu lý đi đến Khưu thị trưởng lão công phòng làm việc. Trước lúc này chúng ta tại văn hóa cục website tra được rồi, hắn gọi Lâm Quốc Đống. Mời vào. Chúng ta gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi vào, văn phòng diện tích rất nhỏ, này văn hóa cục bản thân cũng chính là cái tiểu đơn vị, kia một cái tiểu trưởng phòng thì càng là không địa vị gì, nhưng là tuy rằng diện tích không lớn, bên trong trang hoàng vẫn là thực xa hoa, nhìn ra được, là một tham quan. Lâm trưởng phòng ngươi mạnh khỏe. Các ngươi là... Ta là XX tập đoàn chủ tịch Hoa Minh Vũ, đây là thư ký của ta tiểu lý. XX tập đoàn ta biết, mau mời ngồi, Hoa Tổng đến đây là có chuyện gì à? Cũng không có việc gì, chúng ta là đến làm hoạt động thẩm phê, tuyên truyền một chút đĩa nhạc mới, thậm chí tiện đường nhìn Lâm Trường Phòng, vẫn luôn nghe nói Lâm Trường Phòng đại danh, ngưỡng mộ đã lâu. Hoa Tổng ngài đây thật là khoa trương. Ta chính là một cái tiểu trưởng phòng mà thôi, còn làm phiền ngươi tự mình, uống chút gì không trà. Không phiền toái, ta ngồi một chút bước đi, Ta ngày hôm qua cùng Khưu thị trưởng cùng nhau ăn cơm, nàng còn nói về ngươi, bởi vì chúng ta xí nghiệp chủ yếu đều là làm một chút văn hóa hoạt động. Khưu thị trưởng để ta có cái gì không hiểu, nhiều thỉnh giáo với ngài, ngươi xem ta thậm chí liền đến nhận thức môn đã đến rồi sao? À, là như thế này à? Ta người yêu bình thường thực bận rộn, ngươi có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi ta, à đúng rồi, vừa rồi cái kia thẩm phê thuận lợi sao? Dùng không cần ta đi chào hỏi. À, thực thuận lợi, không nhọc phiền Lâm trưởng phòng rồi, cái kia đây là tâm ý của ta kính xin ngài nhận lấy, không có ý tứ gì khác, lần đầu gặp mặt, một điểm lễ gặp mặt. Tiểu lý thuốc lá rượu đưa tới, cũng chính là mấy bình Mao Đài Hòa Hảo Yên, giá trị một hơn vạn đồng tiền a, đối với lễ gặp mặt tới nói xem như vừa đúng. Hoa tổng, người thật sự là quá khách khí, chi này chỉ xí nghiệp sự tình vốn chính là chúng ta nhân viên chính phủ phải làm. Không không, này vì nhân dân phục vụ cũng không thể là làm không công a, lãnh đạo Nhật Lý Vạn Kỳ vậy không vẫn là vì dân chúng ư, đây cũng là chúng ta dân chúng đối với lãnh đạo một phần vướng bận. Ha ha ha, nói rất đúng, Hoa tổng, ngươi người bạn này ta đóng rồi, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc cùng ta nói, giống thẩm phê loại chuyện nhỏ này ngươi sẽ không cần đích thân đến nha, một chiếc điện thoại là được. Vậy làm phiền Lâm trưởng phòng rồi, ta sẽ không quấy rầy ngài công tác, ngài mau lên. Ngồi nữa một hồi a, ngươi nhìn buổi tối ta an bài một chút, chúng ta ăn bữa cơm. Cái này sao có thể được, như vậy, cuối tuần ta an bài. Kính xin Lâm trưởng phòng phần mặt mũi được không? À, cái này, cuối tuần ha ha, cứng cỏi, Hoa tổng mặt mũi là nhất định phải cấp, vậy cuối tuần liên hệ. Tốt tốt, ta đây liền đi trước, không quấy rầy, ngài mau lên. Ta cùng Tiểu Lý sau khi đi ra, Tiểu Lý nhún nhún bả vai, thật là một làm cho không người nào có thể yêu thích tham quan. Ha ha, như vậy không rất tốt, chúng ta dễ làm việc. Ai? Nhìn bộ dạng hắn cũng biết công ty chúng ta đại danh, vừa rồi đối với Hoa tổng còn thực khách khí. Kia đúng vậy a, loại này tham quan nhất định là yêu thích lão bản, bằng không hắn một cái tiểu sử trưởng đi đâu tham ô. Đây cũng chính là có lợi hại lão bà, bằng không liền này văn hóa cục tiểu sử trưởng, ai điều hắn. Đây là số mệnh, người nhìn hắn phòng làm việc này không lớn, bên trong trang hoàng nhưng là đủ xa hoa, giống như cái trưởng phòng phòng làm việc. Hoa tổng, ngươi còn nhìn ra vấn đề gì chưa? Vấn đề gì? Chúng ta đưa đồ vật, đưa đúng rồi, ngươi nhìn ánh mắt của hắn đều thẳng. Này có thể nói rõ cái gì a, tham tài. Không không, đây chỉ là mặt ngoài, ta muốn nói đúng hắn yêu thích rượu thuốc lá, hơn nữa còn là có nghiện cái loại này, minh bạch ý tứ của ta sao? A, ta hiểu rồi, hắn nhất định là say rượu, hút thuốc, kia sinh hoạt tình dục phương diện kia dĩ nhiên là có chút vấn đề. Kia Khưu thị trưởng. Hi hi, Hoa tổng ngươi cuối cùng chuyển qua cong, cái này Khưu thị trưởng nhìn rất cao ngạo, tính cách tương đối mạnh thế, kia ở trên giường phòng trường cũng sẽ là như thế, cái này Lâm trưởng phòng cả ngày hút thuốc uống rượu, có thể nhiều lắm lâu. Này cũng là một không sai tin tức tốt, ha ha, được rồi, chúng ta trở về đi, chuẩn bị một chút văn cường mẹ tuyên truyền hoạt động. Chúng ta trở lại công ty. Tiểu Lý đem lần này hoạt động diễn xuất tiết mục đơn cho ta cầm lấy đến xem nhìn, vì cấp văn cường mẹ tạo thế, chúng ta cũng mời tới không ít minh tinh áp trận, tràng diện không thể bảo là không đồ sộ, tăng thêm phía trước văn cường mẹ đã hấp dẫn không ít fan, điện ảnh tuyên truyền cũng thực thành công, hiện tại đã coi như là có chút danh tiếng tiểu minh tinh. Ân, không tệ, tốt lắm. Hoa tổng, người đối với văn cường mẹ còn chính xác là tốt lắm. Ha ha, nàng nên được. Của ta nữ nhân ta đương nhiên muốn đối với nàng tốt. Ngay tại ta đắc ý tràn đầy, tự tại ý thời điểm điện thoại của ta vang lên, ta vừa nhìn Dương Vật thế nhưng run một cái, là Tiểu Vương cho ta gọi điện thoại tới. Tiểu Vương bí thư ngươi mạnh khỏe, có dặn dò gì? Cái kia Hoa tổng, Khưu thị trưởng để ta hỏi một chút ngươi, tuần này ngày có thể hay không, nàng muốn đi tham gia một cái điện ảnh văn hóa tuyên truyền hoạt động, tại thị chúng ta điện ảnh nhà bảo tàng, ngươi có thời gian lời nói. Có thể cùng đi. Chủ nhật sao, ta nhìn nhìn a, Tiểu Lý, chúng ta cái kia tuyên truyền hoạt động là chu mấy? Là thứ bảy buổi chiều, tới kịp. Cứng cỏi, chủ nhật có thể, thật sự là làm phiền Khưu thị trưởng còn treo niệm chúng ta những cái này tiểu xí nghiệp ra. Ha ha, nhìn ra được Hoa tổng ngài cũng thực bận rộn a, cũng không là cái gì tiểu xí nghiệp ra. A, gần nhất sự tình tương đối nhiều, thậm chí vừa mới đi còn chuẩn bị đĩa nhạc tuyên truyền hoạt động, mời được không ít minh tinh. Này còn có thể thỉnh minh tinh nha. Dĩ nhiên, trợ trận nha, gia tăng nhiệt độ, mời không ít đại bài, giống XXXXXX. À, có XXX sao? Tiểu Vương giọng điệu một chút liền thay đổi, để ta cách điện thoại đều có thể cảm nhận được nàng khó có thể che giấu kích động, đứa nhỏ này là thế nào? Đúng vậy à, làm sao vậy? À, XXX, thần tượng của ta à, ta yêu thích biết bao năm. À, nhưng là, nàng không phải là cái nữ sao? Ai nói nữ hài tử thì không thể yêu thích nữ nha, ta chỉ là thưởng thức nàng tiếng hát, thật tốt nghe. Dọa ta nhất nhảy, ta còn cho rằng cái này Tiểu Vương cũng cùng Hồ Tĩnh Di tựa như là một đồng tính luyến ái, tuy rằng Hồ Tĩnh Di cũng bị mẹ kiếp rồi, nhưng là nàng thật vẫn là cái đồng tính luyến ái, chẳng qua nàng đồng thời cũng yêu thích nam nhân dương vật, nhưng là nàng yêu Phương Kỳ so yêu ta nhiều, ta đây tâm lý nắm chắc. Tiểu Lý tại một bên cũng có vẻ thực hưng phấn, bởi vì vừa rồi Tiểu Vương âm thanh rất lớn, Tiểu Lý cũng nghe được, nàng nhanh chóng đối với ta làm thủ thế. Ta thần giao cách cảm biết Tiểu Lý là có ý gì, chính là đó là một khó được cơ hội. Tiểu Vương bí thư, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngày đó tuyên truyền hoạt động ngươi cũng trải qua đến, ta an bài một chút cho ngươi gặp XXX. À, có thể chứ, ta, nhà này kích động cảm giác muốn cao trào rồi, thật đúng là đáng yêu à, đương nhiên có thể nha, ta tiêu tiền thỉnh tới rồi, có thể cho các ngươi mặt đối mặt trao đổi. À, mặt đối mặt, này, Hoa Tổng, ta. Ha ha, ngươi đừng kích động, kia cứ quyết định như vậy, hoạt động là buổi chiều một mở ra thủy, ngươi có thể. Tốt, ta nhất định đi qua, chính là thư ký mặc kệ rồi, ta cũng phải đi. Đừng, này gọi là gì nói, Khưu thị trưởng cũng là thông tình đạt lý người, hơn nữa thứ bảy cũng nghỉ thôi. Hoa Tổng, ta là thư ký, nào có cái gì cố định ngày nghỉ nha. Tùy thời đều khả năng có việc. Kia ta chính là cầu nguyện ngươi ngày đó không có sao chứ. Ân, cảm ơn ngươi Hoa Tổng, ta đây hồi phục một chút thị trường. Tốt, cúp xong điện thoại, Tiểu Lý lộ ra xấu xa mỉm cười, quả nhiên vẫn còn con nít. Nhân gia có thể là học tỷ của ngươi đâu. Như vậy như thế nào a? Nàng còn thật sự rất giống Y a, ngươi còn nhớ rõ Y cũng truy tinh sao. Cái đó và tuổi không quan hệ a. Kia lão đầu còn có truy tinh đây này. Hoa Tổng, lần này là cái tuyệt hảo tốt cơ hội, lần này sự tình làm xong, hình đối với tình cảm của ngươi nhưng là hoàn toàn khác nhau. Sao, không phải là giúp nàng nhìn thấy cái thần tượng. Ai nha, ngươi không hiểu tâm tư của con gái, ngươi cái này nhưng là giúp nàng một cái thật to đại bận rộn, có thể cùng chính mình yêu thích nhiều năm thần tượng một mình mặt đối mặt, đây chính là các nàng cả đời nguyện vọng, ngươi giúp nàng thực hiện. Ngươi chẳng khác nào là nàng cứu thế chủ. Có khoa trương như vậy sao? Còn cứu thế chủ, kia cứu thế chủ muốn cùng nàng đi ngủ, nàng có thể đáp ứng không? Ha ha ha, Hoa Tổng, ngươi đừng không tin, rất nhiều nữ sinh đều đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nàng gặp thần tượng nguyện vọng. Nga, ta đây Tiểu Vương cũng không về phần, ha ha ha. Này cũng đã là ngươi Tiểu Vương rồi hả? Ha ha ha, nàng chính mình chủ động đưa lên môn. Cũng đừng trách ta, đúng rồi, ngươi an bài một chút, một mình làm cho các nàng gặp mặt, chụp ảnh chung. Nếu không, an bài một bữa cơm, buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm. Hợp đồng có cái này sao? Có thể tạm thời an bài nha, những minh tinh này ngươi trả thù lao cái gì đều biết làm. Vậy được, liền an bài một bữa cơm, oa, dạng này lời nói, Tiểu Vương là không đúng đối với ta được cảm động khóc giống líu nước mắt liền trực tiếp hiến thân a. Ha ha ha. Chương 352. Ta luôn cảm thấy từ ta làm cái này thần thánh sự nghiệp đến nay, thượng thiên lúc nào cũng là tại yên lặng giúp ta, tại ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đem Sơn Dương tự mình đưa đến bờ môi của ta, lần này cũng giống như vậy, tiểu tử này Vương Chân là chính mình sẽ đưa phía trên môn đến đây, nàng đại khái còn không biết ta đã nghĩ địt nàng đi à nha. Ha ha ha. Đến ban đêm, ta hằng ngày cùng Y ân ái. Đứa nhỏ này hiện tại muốn vô cùng, hận không thể liền ôm lấy ta khoảnh khắc cũng không buông tay, ta chân bắn ba thứ, chơi nàng thích ngất đi, nàng lúc này mới thỏa mãn ngủ, không dám tưởng tượng Y nếu đến như lang như hổ tuổi tác tính dục sẽ là đáng sợ cỡ nào, hiện tại ta còn chịu nổi, nhưng là nhiều như vậy nữ nhân chờ đợi mẹ kiếp, tương lai ta nhất định là chết ở trên giường a. Ngay tại ta cũng tính toán lúc nghỉ ngơi, điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Vương đánh đến, hơn nữa nghe âm thanh có chút uể oải. Hoa Tổng, ngài nghỉ ngơi sao? Tiểu Vương bí thư a, có chuyện gì sao? Hoa Tổng, ngượng ngùng, chỉ sợ cuối tuần hoạt động ta không thể đi. Vì sao? Khưu thị trưởng nói ngày đó có việc, ta rời không được, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc, ta cũng không dám nói nữa cái gì. À, là như thế này à, này tốt đáng tiếc à. Đúng vậy à, ta giống như đi gặp XXX, đều kích động một ngày, ai? Ta nghe được đi ra Tiểu Vương tâm tình là tương đương rơi xuống, nhưng là ta biết đây là thượng thiên cấp khảo nghiệm của ta, cũng là cơ hội, nếu như ta nghĩ biện pháp làm Tiểu Vương. Nàng kia đối với ta khả năng đều không chỉ là khóc giống lưu nước mắt đi à nha. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, yêu thích XXX rất lâu rồi à. Ân, rất thích nàng ca, từ nhỏ liền yêu thích, thật sự rất dễ nghe, trường cũng xinh đẹp, ngươi không biết phòng ngủ của ta đều là nàng áp phích, ta có nàng sở hữu đĩa nhạc, điện ảnh. Nhắc tới XXX, Tiểu Vương giống như không cách nào khống chế tâm tình của mình, mà ta đương nhiên cũng có thể nghe ra đến. Nàng là thật yêu thích, vậy chuyện này ta phải cho nàng làm xong, như vậy về sau ta lợi dụng nàng vậy danh chính ngôn thuận, bởi vì nàng khiếm ta một cái thật to người tình a. Ngươi là thực sự là vô cùng yêu thích, ha ha. A, thực xin lỗi Hoa Tổng, ta có điểm quá rong dài, tóm lại ta chính là cùng ngươi nói một chút ta không đi được, ta đây không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chờ một chút, Tiểu Vương a, ngày đó Khưu thị trưởng có chuyện gì à? Phải đi XX chấn khảo sát nông thôn xí nghiệp, còn rất trọng yếu. Ân, ta đã biết, dạng này, Tiểu Vương a, ta quay đầu cấp Khưu thị trưởng gọi điện thoại van cầu tình, cho ngươi đến bên này đến, ngươi nhìn được không? A, này, này không thể nào đâu, Khưu thị trưởng thực nghiêm khắc, loại chuyện này. Giao cho ta, bất quá ta cũng không thể bảo đảm, ta thử xem. Nếu thật có thể nhìn thấy XXX, a, Hoa Tổng. Người chính là của ta ân nhân, không không, cứu thế chủ. Chơi, quả nhiên cùng Tiểu Lý nói giống nhau, đều chỉnh ra cứu thế chủ rồi, nhìn bộ dạng cái này Tiểu Vương là thật không có gì độ khó, bất quá như vậy cũng tốt, ta liền có thể chuyên tâm đi đối phó cái kia Khưu thị trưởng. Người khoa trương a, còn cứu thế chủ, vậy trước tiên như vậy đi, người chờ tin tức của ta được không? Tốt tốt, Hoa Tổng, lại lần nữa cảm ơn ngươi. Ngươi và cái khác kia người có tiền còn thật không giống với. Ha ha, bởi vì ta tuổi trẻ a, ta lý giải người trẻ tuổi. Này cũng là, ta cuối cùng thấy Hoa Tổng ngài không giống là một xí nghiệp gia, như là cái. Nói đi, không quan hệ. A, như một cái đại ca ca. Trời đụ, này liền đại ca ca. Câu này đại ca ca nói ta dương vật đều cứng rắn, mẹ, thật sự là thiếu địch a. Cô gái nhỏ này phải thật tốt giáo dục một chút mới được. Ha ha ha, ngươi có thể đem ta đương thành đại ca ca, không quan hệ. Ta, không không không, ta chỉ nói là cảm giác, ha ha, ta một cái tiểu thư ký nào dám a. Ngươi cũng không là tiểu thư ký, thị trưởng thành phố thư ký, chẳng qua ngươi không có gì xã lịch duyệt, ngươi phải biết thị trưởng thư ký quyền lợi nhưng là rất lớn. Ta chỉ muốn chớ bị Khưu thị trưởng mắng thì tốt. Thế nào có quyền lực gì? Vậy trước tiên như vậy đi. Ân, Hoa Tổng ngươi nghỉ ngơi sớm, chúng ta tin tức của ngươi. Cúp xong điện thoại, ta không khỏi có chút khó khăn, ta có biện pháp nào có thể để cho Tiểu Vương bí thư tới đây chứ? Lý do này được có lý có cứ mới được. Cái kia Khưu thị trưởng tuy rằng hiện tại đối với ta được cảm giác vô cùng tốt, nhưng là nàng vẫn là một cái rất đứng đắn người, ít nhất trên mặt ngoài là như thế này, kia làm thư ký không làm việc đuổi theo tinh. Việc này có chút không lớn khả năng. Nhưng là ta còn phải đem chuyện này làm xong, bởi vì ta đều cùng Tiểu Vương nói, nếu như ta không nói cũng may, nhưng là ta hiện tại cho Tiểu Vương hy vọng, nếu như ta làm hư hại, chỉ sợ ta lại nghĩ chơi Tiểu Vương kia nhưng mà độ khó lớn mấy không chỉ gấp 10 lần. Lăn qua lộn lại ta cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt, ngày hôm sau đến công ty, ta liền đem Tiểu Lý kêu. Làm sao vậy Hoa Tổng? Có việc. Tên Tiểu Vương kia tối hôm qua gọi điện thoại cho ta nói không đi được tuyên truyền hoạt động. Là Khưu thị trưởng không cho nàng đi thôi. Ha ha, người thực thông minh, bất quá cũng không phải là không cho nàng đi, nàng căn bản cũng không dám cùng Khưu thị trưởng nói, chính là vừa mới thứ bảy có công tác, muốn đi thôn trấn khảo sát. Ân. Tiểu Lý rơi vào trầm tư, nàng cũng biết lần này nếu như làm xong, cặp kia mẹ kiếp tiểu vương là thật to trợ lực, hơn nữa ta tin tưởng nàng này thông minh ý nghĩ, khẳng định nghĩ ra biện pháp gì, dù sao cũng là của ta quân sư quạt mo. Hoa tổng a, ta nghĩ ra biện pháp à nha. Không phải là, lần này nếu để cho tiểu vương có thể, đây chính là thật to nhân tình. Đúng vậy a, hơn nữa ta vẫn cùng nàng nói, ta hồi cùng Khưu thị trưởng nói, tranh thủ làm nàng. À, người nói cái này, kia làm không thành, ngươi tại tiểu vương tâm lý nhưng mà bị kéo đen a. Đúng vậy, cho nên phải được nghĩ biện pháp. Hoa tổng, ngươi đây là đập nồi dìm thuyền a, ngươi làm sao có thể trước cùng tiểu vương nói đi, đây là hẳn là vụng trộm xử lý, làm xong lại cho tiểu vương một cái kinh ngạc vui mừng mới đối với. Ai nha, ta cũng không nghe được nàng cái kia khổ sở khẩu khí, ngươi không biết nàng gọi điện thoại cho ta thời điểm tâm tình có thể rơi xuống rồi. Ha ha, đau lòng, thương hương tiếc ngọc. Ha ha ha, không kém bao nhiêu đâu, cái này tiểu vương ta nhưng là thực muốn biết một chút, nhanh chút nghĩ một chút biện pháp a. Ai, ta cảm thấy đem, ngươi trực tiếp cùng Khưu thị trưởng nói làm tiểu vương truy tinh khẳng định không thể thực hiện được. Ta đây cũng nghĩ tới rồi, cái kia Khưu thị trưởng xem như vừa vặn kinh lãnh đạo. Đúng rồi, cho nên việc này còn phải thông qua vuốt mông ngựa mới được. Điều này sao chụp a? Lại chụp nhân gia cũng không có khả năng đáp ứng thư ký không làm việc đi ra truy tinh a. Ai nha Hoa tổng, chúng ta biết Hinh Hinh là vì truy tinh, nhưng là Khưu thị trưởng không biết a, cho nên chúng ta đổi lại mạch suy nghĩ, đem đây là việc cũng biết thành là công tác, sao lại không được sao? Ý tứ của ngươi làm tiểu vương quá làm việc, kia được có cái lý do a. Như vậy, Hoa tổng ngươi cấp Khưu thị trưởng gọi điện thoại, đã nói công ty chúng ta phải ra khỏi đĩa nhạc mới, thuận tiện tuyên truyền điện ảnh. Hy vọng Khưu thị trường có thể quang lâm chỉ đạo, đây cũng là chúng ta xí nghiệp hãng nhất đại sự, thỉnh lãnh đạo cắt băng xem như hợp tình hợp lý, kia Khưu thị trường hiện tại đối với cảm giác của ngươi tốt lắm, ngươi lại mời nàng, nàng khẳng định tâm tình rất tốt, nhưng là đâu nàng lại có công tác tại thân, không thể thoát thân, vậy chúng ta liền có thể thuận theo pha xuống lừa. Nói làm bí thư của nàng thay thế nàng giảng nói mấy câu, thậm chí liền trở thành sao. Qua, Tiểu Lý. Người này quân sư quạt mo quả nhiên ý đồ xấu nhiều a, cái này biến thành công tác, lý do này tốt lắm tốt lắm. Hì hì, bất quá ta cũng không biết có hữu dụng hay không, biện pháp khác ta cũng không nghĩ ra rồi. Hẳn là có thể, hiện tại Khưu thị trưởng quá yêu thích cùng ta tiếp cận, hơn nữa nàng mặc kệ cái gì nguyên nhân cự tuyệt ta, khẳng định tâm lý sẽ cảm thấy có điều thua thiệt, ta đây đưa ra này điểm yêu cầu khẳng bản liền không coi vào đâu. Ân, kia mau thử xem. Nhớ rõ ngữ khí phải thành khẩn a. Yên tâm đi, vuốt mông ngựa ta đã rất nhuần nhuyễn. Ta khống chế một chút cảm xúc, sau đó cấp Khưu thị trưởng đánh tới. Tiểu Hoa, ta còn chính muốn cùng ngươi nói chút chuyện, ngươi liền đánh tới. Ha ha, Khưu thị trưởng ngài có dặn dò gì? Cái kia, chủ nhật hoạt động Hinh Hinh cùng ngươi nói a. Điện ảnh nhà bảo tàng hoạt động a, ta nhất định tham gia, loại này có thể cùng lãnh đạo học tập cơ hội. Ta chính là lại bận rộn cũng phải rút ra thời gian. Ha ha, như vậy tốt lắm, ta nghĩ ngươi chính là làm văn hóa sự nghiệp, cái này hoạt động thực thích hợp ngươi nha, học tập một chút thế hệ trước điện ảnh nhân kinh nghiệm đối với ngươi thực có chỗ tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, cơ hội khó được, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. À, ngươi gọi điện thoại là có chuyện à? À đúng, Khưu thị trưởng ngài nhìn công ty chúng ta chế tác tờ thứ nhất đĩa nhạc, cùng thứ một bộ phim đều phải lên. Thứ bảy chúng ta sẽ làm một cái đại hình tuyên truyền hoạt động, coi như là vì công ty văn hóa sự nghiệp cắt băng, cho nên muốn mời Khưu thị trưởng cho chúng ta chỉ điểm, không biết có hay không cái này vinh hạnh. A nha, tuần này lục sao? Ân đối với cái này, Tiểu Hoa a, người cái này hoạt động tốt lắm, có thể xúc tiến thị chúng ta văn hóa phát triển, việc này đụng đến ta hẳn là đi, nhưng là ngày đó của ta hành trình đã đầy, hơn nữa còn đều rất trọng yếu. Lần này chỉ sợ ta thì không thể xuất tịch, thật có lỗi à. À, này, không quan hệ rồi, Khưu thị trưởng ngài nhật lý vạn kỳ, lý giải, chỉ là không có thị trưởng ngài đích thân tới chỉ đạo, chúng ta bao nhiêu có chút không khuyến khích, ha ha. Ai, chuyện này thật sự là đuổi tới cùng một chỗ rồi, thực xin lỗi à Tiểu Hoa, lần sau ta nhất định hãnh diện, ngươi có thể đừng nóng giận nga. Nhìn ngài nói, ngươi nể mặt cùng chúng ta những cái này tiểu xí nghiệp ra trao đổi đã là may mắn của chúng ta rồi. Khưu thị trưởng ngài cũng chiếu cố tốt thân thể của chính mình, mỗi ngày đều như vậy bận rộn. Ai, thói quen rồi, chính là lần này không có thể đi, ta này tâm lý còn cảm thấy có chút xin lỗi ngươi, ngươi đoạn thời gian này phi thường cần phải học hỏi nhiều hơn, ta thật hẳn là đi. Ta, Khưu thị trưởng, ngài nhìn như vậy được không? Ngài người tuy rằng không đến được, nhưng là ngài lời nói, ngài tinh thần có thể truyền lại cho chúng ta à, ngài có thể cho tiểu vương bí thư thay ngươi, như vậy nàng thay ngươi nói một chút nói, chúng ta cũng có thể học tập đến cảm nhận được thị trưởng đối với chúng ta tất cả đều là văn hóa sự nghiệp quan tâm, vừa mới nhị được à. Ta, cái này, ân, chính là hình hình nàng chính mình, ta còn có chút lo lắng. Ngài đem ngài lời muốn nói, bàn giao cho nàng không thì tốt, tiểu vương năng lực là có. Hơn nữa hình tượng của nàng cũng tốt, thay thế ngươi nói chuyện cũng không có thể cho ngươi mất mặt. Ha ha, tiểu hoa a, ngươi cái này hy vọng lãnh đạo chỉ đạo thái độ ta là thật yêu thích, hành. Khiến cho hình hình thay ta đi, mặt mũi này ta phải được cho ngươi. Thật tốt quá, ngài yên tâm lãnh đạo, ta nhất định cao quý cách tiếp đãi, dù sao tiểu vương bí thư ngươi thay thế ngài đến. Tràng diện thượng sự tình có thể đơn giản liền đơn giản một điểm. Chủ yếu là có thể thể hiện ra chúng ta chính phủ thành phố đối với toàn thành phố văn hóa sự nghiệp quan tâm, vậy là được rồi. Tốt, ngài yên tâm đi, ta đây sẽ không quấy rầy ngài công tác, chúng ta chủ nhật tái kiến. Tốt, ta cùng Hinh Hinh nói một chút, việc này cứ làm như thế. Ta cúp xong điện thoại, Tiểu Lý lại lộ ra cười đắc ý dung, hơn nữa còn có chút dâm đãng. Hì hì, Hoa Tổng. Người khoảng cách cùng Hinh Hinh trên giường lại bước vào một bước dài đâu. Tiểu Lý a, ngươi thực sự là vô cùng phá hư làm người ta yêu thích. Hì hì, hảo ngoạn nha, ta đây đi chuẩn bị tuyên truyền nghi thức rồi, được thêm cái lãnh đạo nói chuyện khâu. Đi thôi. Tiểu Lý đi ra ngoài, ta cũng thuận tiện đến công ty phòng thu âm, AI Nặc đang chuyên tâm công tác, bên cạnh nhân viên công tác đã ở tận tâm chỉ đạo nàng, ta tại một bên cũng không có quấy rầy. Chính là yên lặng nhìn, không thể không nói, AI Nặc thực sự là vô cùng mỹ, liền nhan chỉ tới nói, là ta địch qua nữ nhân trung tối xinh đẹp nhất, có thể cùng nàng đánh đồng cũng chỉ có Hồ Tĩnh Di, nhưng Hồ Tĩnh Di xinh đẹp ở chỗ nàng cùng các khác biệt anh khí, mà AI Nặc chính là nữ nhân mỹ đến trình độ cực cao bộ dạng. Ta nhìn dương vật đều cứng rắn, mà AI Nặc cũng chú ý tới ta, kia mặt nhỏ cười liền giống như cao trào hướng ta chạy, vốn là ta dương vật liền cứng rắn khó chịu. Này run run run run vú sữa làm dương vật của ta đều run lên. Minh Vũ, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn bảo bối của ta a, ngươi xem ta dương vật đều cứng rắn. Ai nha, ngươi thật sự là không có đứng đắn. Ghi âm còn thuận lợi sao? Ân, toàn bộ thuận lợi. Thứ bảy tuyên truyền hoạt động ngươi muốn hiện trường hát, chớ khẩn trương nga. Ta đã không phải là nguyên lai sơn thôn phụ rồi, ngươi yên tâm đi. Ta nhìn trang điểm xinh đẹp AI Nặc, quả thật đã tìm không thấy nguyên lai cái bóng, nhưng là nhìn mắt của nàng, người như trước có thể nhìn thấy một cỗ nguyên sinh thái thuần kính, đây là không sửa đổi được. Bảo bối, ta nghĩ chơi ngươi. Nơi này sao được a, buổi tối được không? Không được, dương vật cứng rắn không chịu nổi, đi phòng làm việc của ta. Văn Cường mẹ cắn môi một cái, sau đó khẽ gật đầu, ta biết nàng đồng dạng khát vọng bị mẹ kiếp. Dù sao sớm chính là ta nữ nhân, hưởng qua ta dương vật mùi vị nữ nhân cái nào có thể kháng cự đúng không? Chúng ta trở lại văn phòng khóa tới cửa, sau đó ôm lên AI Nặc mà bắt đầu ba ba ba địt, vóc người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, ôm lên thực nhẹ nhàng, mà nàng nộn huyệt lại là như vậy nhanh, cho nên này Văn Cường mẹ chính là thích hợp nhất ôm lên chơi nữ nhân, độc nhất vô nhị. Địt đại khái hai cái tiếng đồng hồ hơn, ta thích đủ, Văn Cường mẹ cũng cao trào không biết bao nhiêu lần. Lúc này mới kết thúc trận này văn phòng đại chiến, đợi Văn Cường mẹ sau khi ra ngoài, điện thoại của ta cũng vừa mới vang lên, ta vừa nhìn là tiểu vương đánh nhau đến, vừa mềm xuống dương vật, chỉ một cái lại cứng rắn, bởi vì ta biết tiểu vương cùng với ta phát tao rồi. Tiểu vương a, Hoa Tổng, cảm ơn ngươi, ta. Tiểu tử này vương kích động đều có chút lời nói không mạch lạc, thật sự là đáng yêu, thật sự là thiếu địch a. Nàng thật còn rất giống đứa bé, một cái thị trường thư ký dễ dàng như vậy kích động thế nào hành đâu. Ha ha, người bình yên tĩnh một chút, kích động như vậy à? Không, không kích động không được à, Hoa tổng, cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, vừa rồi Khưu thị trưởng nói với ta, để ta đi tuyên truyền nghi thức, ta biết chắc là Hoa tổng ngươi và Khưu thị trưởng nói. Ta đây đều đáp ứng ngươi, đương nhiên có thể đi tranh thủ, bất quá Khưu thị trưởng ngay từ đầu cũng thật khó khăn, ta nhưng là nói thật nhiều nói nàng mới đáp ứng. Ta biết, Khưu thị trưởng luôn luôn thực nghiêm khắc, lần này có thể để cho ta đi nhất định là thực không dễ dàng, Hoa tổng, ta phải báo đáp thế nào ngươi a? Thậm chí liền khách khí sao, cái gì báo không báo đáp, ngươi hài lòng là được, có đôi khi a ta nhìn ngươi tựa như đứa bé tựa như. Ta nào có, ta mới không phải là hài tử đâu, ai cũng có thần tượng của mình a. Lúc này vui vẻ a. Ân, thật là vui, ta hôm nay sợ rằng đều không ngủ yên giấc. Hài lòng chết, lòng ta nghĩ đó là một tốt cơ hội cùng nàng làm quen a, ngủ không được, kia liền đừng ngủ, a. Tiểu vương ngươi nói ngươi phải báo đáp ta. Ân, Hoa tổng ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Ta muốn nói đem thân thể của ngươi cho ta địch một cái, nhưng là hiện tại còn không phải là lúc nói lời này, buổi tối mời ta ăn một bữa cơm a. À, liền ăn cơm. Đúng rồi, bất quá không cho phép đi quý địa phương, đơn giản là tốt rồi, bằng không ta sẽ không đi. Ha ha, Hoa tổng, ngài thật sự là cùng các khác biệt, đi. Không phải ăn một bữa cơm sao, ta mời ngươi ăn một tháng đều có thể. Ha ha ha, vậy không dùng, liền một bữa cơm tính là ngươi còn nhân tình. Kia khả năng được chậm một chút, chờ ta tan tầm, cũng không biết thị trường bận rộn tới khi nào. Rất trễ đều có thể. Ân, vậy chờ điện thoại ta. Thật là một đáng yêu đứa nhỏ a, ta càng ngày càng nghĩ địt nàng rồi, cũng không biết vóc người của nàng như thế nào, vú sữa nộn không nộn. Đơn liền theo phía trên tướng mạo đến nhìn, thực đáng yêu, cùng Y Y có một hợp lại. Ta cấp Y Y gọi điện thoại, nói cho nàng ta buổi tối nay trở về, cũng có khả năng không quay về, làm nàng chớ chờ ta, sau đó ta liền tại văn phòng bên trong nán lại, một mực ngốc đến ban đêm 9 điểm, ngay tại ta cho rằng tiểu vương có phải hay không quên chúng ta bữa ăn thời điểm, điện thoại của ta vang lên. Thực xin lỗi Hoa tổng, ta vừa tan tầm. Không quan hệ. Ta một mực đang chờ ngươi đấy. A, Hoa tổng, ngài một mực chưa ăn sao? Đúng rồi. Ai nhà cái này sao có thể được, ta hẳn là trước tiên thông chi ngươi. Ngươi cũng không biết chính mình mấy giờ sau đó ban, như thế nào thông chi nha, hiện tại chúng ta có thể đi ra rồi hả, ta đều đói. Ừ, ngươi muốn ăn cái gì? Đã trễ thế này, chúng ta đi ăn nướng a. À, này quá tùy ý a. Tùy ý một điểm không tốt sao, ta không thích quá chính thức lại nghiêm túc trường hợp, ngươi không phải chứ ta làm đại ca ca sao? À, ta đây chính là nói bữa đó a, ta làm sao dám a? Ha ha, tốt lắm, đi thôi, đi ăn nướng, ta biết một nhà quầy hàng không tệ, ta phát cho ngươi vị trí, ngươi lái xe đi a. Ân, tốt, ta lái xe đi đến nướng quán, cái điểm này nhân cũng không thiếu, đều là đi ra ăn khuya. Cho nên khói lửa khí thực nồng, ta quá yêu thích như vậy không khí, bởi vì chỉ có bằng hữu ở giữa mới ở loại địa phương này ăn cơm. Rất nhanh tiểu vương cũng đến rồi, nàng mở một chiếc mười mấy vạn xe, không quý, cùng thân phận của nàng đến cũng tương xứng, hơn nữa nàng cũng mới công không làm được một năm mà thôi, xe hẳn là trong nhà cấp mua. Chương 353. Ta hướng tiểu vương phất phất tay, nàng nhìn thấy ta lộ ra mỉm cười vui vẻ. Sau đó hướng ta đi đến. Đợi lâu á, Hoa tổng. Ta cũng vừa đến, hơn nửa đêm còn cho ngươi mời ta ăn cơm, ngượng ngùng a. Cái gì a, ngươi giúp ta như vậy đại bận rộn, là ta ngượng ngùng mới đúng, chẳng qua loại địa phương này. Hoa tổng này có thể chứ? Vì sao không thể a, này không phải là nhân sao? Có thể là thân phận của ngươi không giống với a. Không có gì không giống với, người khác tham ăn ta cũng có thể ăn. Ta lại không phải là ba đầu sáu tay. Ha ha, kia Hoa tổng ngươi tùy tiện điểm a, không cần khách khí. Ta điểm một chút thịt xuyến, lại điểm nhất chát bia dinh dưỡng, loại này quầy hàng bình thường mang thức ăn lên đều rất nhanh, cho nên cũng liền mấy phút thời điểm chúng ta xuyến liền đã nướng chín. Cái này tiểu vương chính xác là tính trẻ con vị thoát, ăn xuyến bộ dạng cũng giống cái tiểu hài tử giống nhau, hơn nữa có thể nhìn ra nàng quá yêu thích ăn nướng. Nữ hài đều là như thế này a. Người biết uống rượu sao? A, không như thế nào uống nga. ta đây chính mình uống. Cái kia Hoa tổng, ta có thể cùng ngươi uống ít một chút. Không thành vấn đề sao? Ân, tổng Bồi Khư thị trưởng xã giao, bao nhiêu cũng uống chút rượu. Ta cấp Tiểu Vương rót một chén bia, cấp chính mình cũng đầy phía trên rồi, đến, chúng ta cùng ly, cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Không không, này chén được ta mời ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, bằng không ta khả năng thật sẽ hối hận cả đời, này có khả năng là ta duy nhất có thể cùng XXX một mình gặp mặt cơ hội, đến, ta mời ngươi. Tốt ra hỏa, tiểu tử này Vương nói không như thế nào uống, nhưng là một ngụm liền làm một ly bia, hơn nữa còn cho ta rót đầy sau đó, cấp chính mình cũng đầy phía trên. Tiểu Vương bí thư, ngươi này cũng không giống phải không như thế nào uống a. A, ha ha, quả thật không như thế nào uống, mù uống, dù sao ta không biết là uống rượu ngon. Này uống rượu, chú ý chính là không khí, là cảm giác, được không uống ngược lại không trọng yếu. Ân, ta cảm thấy Hoa tổng ngươi nói có đạo lý, bình thường ta thật không muốn uống rượu, bất quá hôm nay ta cảm thấy rượu này còn rất không sai. Ngươi đầy ý là cùng ta uống rượu cảm giác cũng không tệ lắm. Ân, Hoa tổng ngươi cùng ta tiếp xúc qua người đều không giống với. Nơi nào không giống với? Cũng rất thân thiết, cũng rất lịch sự, hoàn toàn không giống kia một chút trong mắt chỉ có tiền tài người. Ha ha, ngươi và Khư thị trưởng kiến thức người khẳng định cũng không phải là bình thường người, kỳ thật chính là bởi vì ta quá bình thường. Không không, cái này không phải là bình thường, ngươi so với kia một vài người tốt hơn nhiều, ta cảm thấy giống ngươi dạng người này, mới có thể trở thành nhân sĩ thành công. Bất chi bất giác ở giữa ta nhìn Tiểu Vương sắc mặt có chút đỏ, là uống rượu nguyên nhân, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Ta cảm thấy nàng đối với cảm giác của ta hình như giỏi vô cùng, này không chỉ là bởi vì ta giúp nàng một cái đại bận rộn, nhìn bộ dạng mẹ kiếp nàng việc này căn bản là ván đã đóng thuyền. Chúng ta lại uống hai ly rượu, không khí càng thêm dung hiệp, ta cũng muốn thăm dò một chút tình cảm của nàng trạng thái, tính cách của nàng ta cảm thấy trực tiếp hỏi thì tốt hơn. Quanh co lòng vòng ngược lại có vẻ ta có ý đồ riêng. Tên Tiểu Vương kia thư ký, người này vừa tốt nghiệp không bao lâu cứ như vậy bận rộn, bạn trai ngươi không để ý sao? A, Hoa tổng, ta là độc thân rồi, còn chưa có bạn trai. Trong lòng ta mừng thầm, quả nhiên là độc thân trạng thái, khó trách nhìn như vậy ngây thơ, đừng vội, ta sẽ đem ngươi biến thành nhất dâm phụ, cho ta điểm thời gian. Độc thân, ta đây cũng không tin. Ta chính xác là độc thân a. Ta cao thấp đại lượng một chút Tiểu Vương, đương nhiên ta là cố ý làm như vậy. Tiểu Vương có vẻ có chút ngượng ngùng, mặt hình như cũng đỏ hơn một chút. Người điều kiện này, làm sao có khả năng sẽ là độc thân đâu. A Hoa tổng, ta thế nào có điều kiện gì nha, chỉ là tiểu thư ký. Người có thể thị trưởng thành phố thư ký, bất quá này không trọng yếu, người xinh đẹp như vậy vừa đáng yêu nữ hài như thế nào không có người truy đâu này. À, ta đã biết, là ánh mắt của ngươi quá cao à. Ta đâu có đâu, ta một ngày này bận rộn thế nào có thời gian tiếp xúc nam sinh à. Vậy ngươi đại học gặp thời hậu, không chỗ đối tượng sao? Chia tay, phụ mẫu ta không cho ta rời đi nơi này, nói để ta tại Khư thị trường bên người học tập, về sau đối với ta có chỗ tốt. Kỳ thật ta cảm thấy, một nữ hài tử, tìm được một cái hảo nam nhân so công việc tốt quan trọng hơn. Ai nói chúng ta nữ hài tử phải dựa vào nam nhân nha, Hoa tổng, người đại nam tử chủ nghĩa Nga. Ha ha, đại khái là vậy, ta luôn cảm thấy nữ hài tử nên quá thoải mái một chút, hưởng thụ một chút, nuôi sống gia đình là nam nhân trách nhiệm, không phải là nữ nhân hẳn là bị sủng ái. A, Tiểu Vương biểu cảm thay đổi có một chút như vậy thẹn thùng, nhìn đến lời nói của ta làm nàng rất được sử dụng đây, nàng cho rằng ta là đại nam tử chủ nghĩa. Ta liền nói cho nàng, kỳ thật ta là sủng nữ nhân chủ nghĩa, nữ nhân nên ngày ngày bị địt, thượng cái gì ban đâu. Hoa tổng, ngài thê tử nhất định rất hạnh phúc. Ha ha, ta còn chưa có kết hôn mà, ta cũng độc thân. À, lúc này đến phiên Tiểu Vương cao thấp đánh giá ta, khi ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức và ái mộ, ta đây không nói nói bừa, ta nhưng là duyệt nữ vô số. Như thế nào không tin? Hoa tổng, ngài điều kiện. Này chỉ sợ bao nhiêu cô gái đều chen vỡ đầu muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ a. Này cũng là thật, bất quá, ta không có hứng thú. Ha ha, ngài đây mới thực sự là ánh mắt cao đâu. Không không, ta ngược lại là ánh mắt thấp, kia một chút nữ nhân chẳng qua cũng là vì tiền mà thôi. Ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra cái loại này vật chất dục. Ta thực chán ghét loại cảm giác này, các nàng xinh đẹp nữa, lại có mị lực, tại trong mắt ta cũng không đáng một đồng. Kia, Hoa tổng ngươi thích gì dạng nha? Không bị này thế tục xã hội sở xâm nhập nhiễm, tấm lòng lương thiện lại ngây thơ nữ hài, nếu như ta không đáng một đồng thời điểm nàng cũng có thể bồi ta đây, mà ta giàu có thời điểm nàng cũng như trước không vì tiền sở động, chính là yên lặng canh giữ ở bên cạnh ta. Nghe giống như đồng thoại tựa như, hiện tại nào có như vậy nữ hài nha? Ta cảm thấy, ngươi chính là như vậy nữ hài. A, tiểu vương mặt kia cả một chút liền hồng giống như đít khỉ, cảm giác đều phải nóng dần lên. Cái loại này ngượng ngùng bộ dạng thật sự là đáng yêu a, lòng ta không khỏi mừng thầm, đứa bé này, ta là chơi định rồi, trước địt nàng, làm sao lại làm nàng giúp ta chơi khưu thị trường. Ngươi đừng lầm, ta không ý tứ gì khác, ta chỉ nói là cảm giác của ta, ngươi cùng ta gặp qua khác nữ hài quả thật khác biệt. A Hoa tổng, ta nào có tốt như vậy, ta ngốc như vậy, thư ký cũng làm không được. Ngươi biết không, nếu như ngươi thư ký công tác làm hoàn mỹ vô khuyết, vậy ngươi liền nhất định không có khả năng là cái đơn thuần lại thiện lương người. À, thật là bởi vì ngươi còn bị không cái này xã thay đổi, cho nên ngươi mới làm không tốt. Ha ha, Hoa tổng, chiếu ngươi nói như vậy, ta bị mắng còn là chuyện tốt rồi. Tại trong mắt ta, là như thế này, đương nhiên khưu thị trường khẳng định không muốn, ha ha ha ha. Đến, Hoa tổng, ta mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Chúng ta nâng chén lại làm, lúc này tiểu vương hình như so với trước càng phóng mở, chúng ta hẳn là đã coi như là bằng hữu a. Tên tiểu vương kia a, ngươi đừng gọi ta Hoa tổng rồi, thấy nhiều ngoại a. Ngài là xí nghiệp lão tổng, ta đương nhiên phải kêu Hoa tổng rồi. Bảo ta Hoa đại ca, hoặc là Minh Vũ đại ca a. À, này không thích hợp a, khưu thị trường khẳng định mắng ta đấy, không lớn không nhỏ. Ha ha ha. Người ngay trước khưu thị trường mặt liền kêu Hoa tổng, lén lút liền kêu ta Hoa đại ca. Này được chứ, ta. Người nếu không nguyện ý coi như, ta cũng chính là cảm thấy có thể cùng ngươi làm người bằng hữu. Ta không có không muốn, vậy được, Hoa đại ca. Ân, vậy ngươi cũng đừng tổng bảo ta tiểu vương rồi, bảo ta Hinh Hinh là được. Ân, Hinh Hinh a, về sau có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc tìm đến Hoa đại ca. Ta đây sẽ bị khưu thị trường mắng. Ha ha ha, ngươi như thế nào như vậy sợ khưu thị trường nha? Cũng rất nghiêm khắc a, ngươi đừng nhìn nàng là của ta gì, ta từ nhỏ liền sợ hãi nàng. Cũng khó trách, có chút nhân trời sinh liền thích hợp làm quan, một bộ không giận tự uy bộ dạng. Ân, dì ta mẹ chính là như vậy người, lén lút cũng một bộ quan uy, giống như người bên cạnh cũng phải phục tùng nàng giống nhau. Người có biết ta cảm thấy khưu thị trường giống ai sao? Giống ai nha? Người không cho phép bán đứng ta Nga. Ha ha, yên tâm đi. Giống Từ Hy Thái Hậu, trong mắt chỉ có quyền lực. A, Hoa đại ca, lời này của ngươi nếu như bị khưu thị trường nghe được sẽ chết định. Cho nên ngươi chia ra bán ta Nga. Ha ha ha, Hoa đại ca ngươi người này thật biết điều, thật tốt ngoạn Nga. Nhìn bộ dạng ta lại kéo vào cùng tiểu vương khoảng cách, địt nàng chính là vấn đề thời gian mà thôi rồi, bởi vì thời gian vốn là liền không còn sớm, cho nên chúng ta cũng chưa ăn quá dài thời gian, mục đích của ta đã đạt tới, ta đã biết Hinh Hinh là độc thân, còn để ta đối với cảm tình của ta sâu hơn từng bước. Bởi vì lo lắng, ta là trước đưa Hinh Hinh về nhà, chúng ta tìm khắp đại giới, nhưng là ta khiến xe của ta đi theo nàng xe, mãi cho đến nhà nàng dưới lầu. Mà ta cũng có thể thuận tiện biết nhà nàng ở đâu. Hoa tổng, đi lên uống nước lại đi a. Không cần, đã trễ thế này, sợ không tiện a. Theo ta một người ở, có cái gì không tiện nha, đi lên nghỉ ngơi một chút a. Này, vậy được a. Ta không có lý do cự tuyệt, có thể đi một nữ hài tử trong nhà nhìn nhìn, đối với ta hiểu rõ cái này nhân có rất lớn trợ giúp, huống hồ ta còn là muốn địt nàng. Tương lai không đúng ta liền tại nhà của nàng bên trong địt nàng. Đi đến Hinh Hinh ra, nhà cũng không lớn, bất quá thu thập vô cùng chỉnh tề, cũng rất nữ hài tử thứ mùi đó, vừa nhìn chính là nữ nhân nhà, hơn nữa ta cũng chú ý một chút, này nhà cũng không có nam nhân dấu vết, nàng xác thực độc thân. Hinh Hinh đi cho ta đổ nước, Ta ngồi tại trên sofa bốn phía nhìn, không địa phương gì đặc biệt, giống như cũng không đáng giá ta tại đây trang bị theo dõi. Hoa đại ca, uống nước, thư thái như vậy một chút. Hình hình, ngươi liền chính mình ở sao? Đúng rồi, nhà là Khưu thị trưởng giúp ta thuê, phụ mẫu ta không ở nơi này. Nga, là thuê đó à? Ha ha, ta một cái vừa tốt nghiệp một năm tiểu thư ký, nào có tiền mua nhà tử à, nơi này nhà còn như vậy quý. Ân, cũng thế, hình hình ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi tửu lượng thật là khá đâu. Tổng xã giao, bao nhiêu có thể uống một chút, bất quá ta cũng có điểm hôn mê. Vậy ngươi như vậy một nữ hài tử buổi tối đi ra ngoài uống rượu, nhưng là rất nguy hiểm. Cái này không phải là cùng Hoa đại ca uống rượu sao, người khác ta là sẽ không đi, yên tâm đi. Ta liền an toàn sao? Ân, Hoa đại ca vừa nhìn chính là tốt người, ta tin tưởng cảm giác của mình. Ai, hiện tại nữ hài tử thật đúng là đơn thuần, ta chỉ là nghĩ địch nàng mà thôi, dĩ nhiên nghĩ địch nàng cũng không thể nói rõ ta cũng không phải là người tốt. Nữ nhân kia vốn chính là làm nam nhân chơi không phải sao? Ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút a, ta đi a. Ân, tốt, Hoa đại ca ngươi cũng cẩn thận một chút, đến nhà cho ta phát ra tin tức a. Ha ha, hành. Nàng đã bắt đầu lo lắng ta, đó là một phi thường tốt tín hiệu, không phải là ta mình cảm giác lương hảo, hình hình đã hoàn toàn rơi vào ta nam nhân vị trong đó rồi, chờ bị chơi a. Ta trở về nhà, y y đã ngủ, ta rửa một chút vừa nằm xuống, y y liền phản xạ có điều kiện bình thường úp sấp trên người của ta, sau đó gắt gao ôm lấy ta, ta cầm lấy điện thoại cấp hình hình phát cái tin tức, sau đó cũng cắm đầu đi ngủ. Ngày hôm sau đi đến công ty ta đem ngày hôm qua sự tình cùng Tiểu Lý nói một lần, Tiểu Lý nghe xong cũng là liên tục không ngừng cười xấu xa, ánh mắt cũng không ngừng chuyển, cảm giác lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Hoa tổng A. Cái này hình hình đối với ngươi đã là thập phần thưởng thức, ta cảm thấy chúng ta còn có khả năng dùng chút thủ đoạn làm nàng đối với cảm giác của ngươi nâng cao một bước. Thủ đoạn gì à? Loại thủ đoạn này rất nhiều nha, hình hình liền là đơn thuần đứa nhỏ, đợi tuyên truyền nghi thức thời điểm ta nghĩ nghĩ nhìn. Chờ qua hai thiên, đến thứ bảy, ta sớm liền đi đến công ty, các đạo nhân mã cũng là lần lượt đuổi tới, Văn Cường mẹ ăn mặc thật lâu. Đợi nàng mặc lấy hoa lệ lễ phục xuất hiện ở trước mắt của ta thời điểm, ta giống như nhìn đến tiên nữ giống như, làm cho ta có điểm chịu không nổi, khoảng cách tuyên truyền nghi thức bắt đầu còn có một giờ thời gian. Ta kéo lấy Văn Cường mẹ đi đến nhất nhà cầu, sau đó làm Tiểu Lý cho ta gác, Văn Cường mẹ đương nhiên biết ta muốn làm gì, kia mặt nhỏ hồng đặc biệt dễ nhìn. Minh Vũ A, này, nơi này không được A. Không có gì không được, toàn bộ công ty đều là của ta địa phương. Yên tâm đi, ta làm Tiểu Lý nhìn, không có người tiến đến, ta không chịu nổi, ta muốn chơi ngươi, ngươi hôm nay quá mê người. Minh Vũ, ta cũng nghĩ bị ngươi chơi, ngươi để ta cũng không chịu nổi, ngươi xem ta ánh mắt, để ta phát tình. Ta ngồi vào tọa liền thượng lấy ra dương vật của ta, sau đó gạt Văn Cường mẹ quần lót, làm nàng quay lưng ta ngồi vào trên người của ta, dương vật cũng thuận thế liền cắm vào đi vào. A. Bảo bối ngươi nộn huyệt, hút vào, thật là thoải mái, thật lớn, Minh Vũ đại dương vật, thật lớn, cắm vào ta, mau cắm vào ta. Chúng ta bắt đầu điên cuồng ân ái, quay lưng cắm vào xong, chính hướng về cắm vào, ngồi cắm vào xong, đứng lấy cắm vào, bởi vì là tại toilet bên trong, cho nên Văn Cường mẹ hơi có chút khẩn trương, kia nộn huyệt nhanh đầu ta ra tóc nha, mười mấy phút liền bắn đi ra, nhưng là ta không có như vậy kết thúc, tiếp tục địch nàng. Một giờ thời gian, ta chân bắn ba thứ, đem cuối cùng Văn Cường mẹ tử cung đều bắn đầy rồi, nàng không có thanh lý nơi riêng tư, cứ như vậy mặc lên quần lót, kẹp lấy tinh dịch của ta công tác chuẩn bị rồi. Nàng nói như vậy thật ấm áp, thật thoải mái. Tuyên truyền nghi thức chính thức bắt đầu, xem như Khưu thị trưởng người phát ngôn, hình hình tự nhiên là trước hết nói chuyện, đây cũng là tôn trọng đối với lãnh đạo, hình hình khí chẳng rõ ràng không đủ, bất quá bởi vì nàng là đại biểu Khưu thị trưởng nói chuyện. Cho nên đại gia vẫn là cho đủ mặt mũi, tiếng vỗ tay không ngừng. Đợi hình hình nói xong nói, ta cũng đi lên nói vài câu, mặt sau chính là Văn Cường mẹ đến hiến lên tiếng hát rồi, vì chiếu cố hình hình, ta là toàn bộ hành trình đều tại bên cạnh thân thể của nàng, mà ta cũng có lý do quang minh chính đại, bởi vì nàng là đại biểu Khưu thị trưởng nha. Hoa đại ca, này A Y Nặc ca hát thật là dễ nghe, hơn nữa nhân cũng xinh đẹp như vậy. Đó là nha, đây chính là chúng ta theo sơn tìm được bảo bối. Ta cảm thấy, Ai Nặc tương lai có thể dẫn dắt một cái thủy triều, nàng thật thật. Ha ha, so với thần tượng của ngươi như thế nào? Ta, không phải là một cái phong cách. Ngươi cải cấp bách, XXX cũng sắp đăng tràng, ngươi không kích động đã bất tỉnh à? Không đúng nga, ngươi đỡ lấy ta điểm, ha ha. Đợi Ai Nặc hát xong hai bài hát, hạ đi nghỉ ngơi, các minh tinh liền nhao nhao đăng tràng, đương nhiên cũng có XXX, tiểu vương so với ta nghĩ phải ngoan xảo hơn, nàng không có giống khác truy tinh tộc điên cuồng như vậy kêu to, chính là yên lặng nhìn vũ đài, bất quá theo bên trong ánh mắt của nàng ta có thể nhìn ra nàng vui sướng trong lòng cùng kích động. Hình hình, người biết ca hát sao? Nga, biết một chút. Kia, chuẩn bị lên đi. À, ta. Ngay tại hình hình gương mặt mộng bức thời điểm XXX hướng về chúng ta bên này hô to một câu, hôm nay ta muốn mời một vị đặc thù khách quý cùng ta cùng một chỗ hát xong bài hát này, hình hình, thỉnh đi lên được không? Lúc này hình hình thật có điểm kích động không được, tay đều run lên, hơn nữa cảm giác đều muốn khóc, hoàn toàn một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, XXX lại lần nữa kêu hình hình một câu, ta cũng từ phía sau đẩy hình hình một chút. Hình hình kích động đi đến trên vũ đài. Đi đứng có chút không lanh lẹ, còn có điểm thuận theo quải, nhìn muốn quá hô hấp bộ dạng. Hình hình, hát bài hát này sao? Khúc hát của người ta đều hát. Ha ha, kia cùng một chỗ hát được không, đến. XXX sát hình hình tay, sau đó cùng một chỗ tại vũ đài phía trên hát, lúc này tiểu lý cũng sắp đến. Đại ân nhân, cứu thế chủ, người đợi hình hình chủ động yêu thương nhung nhớ a, người nhìn đem nàng kích động. Ha ha ha. Vị này hiệu quả còn thật là khá. Một hồi về sau đài, có biến, người muốn động thân mà ra nga. À, tình huống gì? Ta an bài dưới tình huống, hi hi. Ta không biết tiểu lý lại làm cái quỷ gì điểm tử rồi, bất quá nhất định là đối với ta có lợi đúng là rồi. Chúng ta hình hình hát xong bài, đi đầu nhiệt liệt vỗ tay, tại trong tiếng vỗ tay, hình hình nhìn ta một cái, kia ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng cảm động, khoảnh khắc này ta biết. Nàng đã yêu thích ta. Chính là đơn giản như vậy, nữ hài tự động tâm chính là một chớp mắt sự tình, đợi hình hình trở lại bên người của ta, nàng tâm tình kích động còn khó hơn đã bình ổn phục, cảm giác hiện tại làm nàng đi tìm chết, nàng đều đã cuộc đời này không uổng. Hoa đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn, XXX thật sự rất xinh đẹp, ta thế nhưng có thể cùng nàng cùng một chỗ cùng sân khấu ca hát, ta nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình còn có cơ hội như vậy. Kia ánh mắt sớm đã ướt át, ta không truy tinh, cho nên không quá có thể lý giải tâm tình của nàng, ta chỉ có thể sử dụng nhẹ tay nhẹ đi lau lau khóe mắt của nàng. Hình hình, đây là đưa lễ vật cho ngươi, thích không? Yêu thích, siêu cấp yêu thích. Ngươi đừng kích động như vậy, vẫn chưa xong đâu. Ta, còn, đợi đã xong, an bài XXX cùng nhau ăn cơm, cho các ngươi ngồi ở cùng một chỗ. Ta. Chương 354. Hình hình nghe xong lời nói của ta, sửng sốt mấy giây, sau đó kia biểu cảm từ khiếp sợ đến kích động, từ kích động đến cảm động, từ cảm động đến không biết làm sao, nhìn cuối cùng giống như tốt cao trào, liền giống bị dương vật cắm vào mấy trăm phía dưới tựa như, mặt nhỏ đỏ bừng nói không ra lời, gương mặt thỏa mãn. Này, ta. Đừng kích động, ha ha. Ta vỗ vỗ hình hình đầu. Hình hình kia gương mặt cảm kích chi tình đã hoàn toàn không thể ức chế rồi, đôi mắt này thế nhưng cũng ẩm ướt, cảm giác còn kém là muốn lấy thân báo đáp, ta cảm thấy khoảng cách địch nàng cũng chính là một bước ngắn rồi, căn bản không có gì độ khó nha. Kế tiếp còn có rất nhiều biểu diễn, ta cùng hình hình cùng một chỗ nhìn một hồi, điện thoại của ta liền vang, là tiểu lý phát đến tin tức. Là thời điểm về phía sau đài rồi, mang theo hình hình cùng một chỗ. Hình hình à. Đi nghỉ ngơi một chút a, đứng lấy cũng rất mệt. A, ân, tốt nhìn bộ dạng hình hình đối với cái khác nhân biểu diễn cũng không có hứng thú gì. Ta cùng nàng cùng đi đến hậu trường, muốn tìm cái phòng nghỉ, lúc này liền nghe được một chút khắc khẩu âm thanh, ta thuận theo âm thanh đi tới. Người nghĩ đến đám các ngươi là minh tinh gì đấy, chẳng qua cấp nhân ra bạn nhảy, yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia. Ai nguyện ý gặp các ngươi? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tiểu lý an bài a, có khả năng là muốn cho ta anh hùng cứu mỹ nhân, phơi bày một ít của ta đại nam tử khí khái, cấp Hinh Hinh một cái ấn tượng tốt. Xảy ra chuyện gì? À, Hoa Tổng, không có gì. Ta xem là cái nhân viên công tác hướng về mấy người trẻ tuổi tiểu cô nương tại kia phát hỏa, kia mấy tiểu cô nương gương mặt ủy khuất bộ dạng. Ngươi không có việc gì tại đây ầm ĩ ồn ào cái gì? À, mấy cái này bạn nhảy phải đổi trang phục, thời gian cũng không kịp, ta đã nói tại đây đổi là được, chắn một cái mành, ai còn nhìn các nàng a, không muốn tìm phòng thay đồ, vậy bây giờ phòng thay đồ đều bị vài cái khách quý chiếm, lập tức liền muốn tới sau tiết mục. Càn rỡ, chấm than, ta hét lớn một tiếng, dọa kia mấy tiểu cô nương đều run rẩy phát run, cho rằng ta cũng muốn giáo huấn các nàng, bởi vì vừa nhìn khí chất của ta chính là cái lãnh đạo, công việc kia nhân viên cũng gương mặt đắc ý bộ dạng. Chẳng qua Hinh Hinh khuôn mặt có một chút như vậy không hờn giận. Mấy cái này bạn nhảy cũng không phải là người sao. Minh tinh là nữ nhân, cần phải tôn trọng, các nàng liền không phải là sao. Người có phải hay không não ngâm nước rồi. Cái gì gọi là tại đây đổi là được. Người ở đây cho ta cởi cái quần nhìn nhìn. Đừng mẹ nó mắt chó coi thường người khác. Làm việc trước học biết làm người, không kịp sau tiết mục liền làm cho các nàng trước đừng lên. Đợi phòng thay đồ nhường ra đến. Làm cho các nàng đi vào thay quần áo, còn có, tiền phải theo hợp đồng cho các nàng, này là công tác của ngươi sai lầm, không có trước tiên an bài xong phòng thay đồ, nếu như cuối cùng lại để cho ta nhìn thấy ngươi làm như vậy việc, liền cho ta thu dọn đồ đạc cuốn xéo, công ty chúng ta không cần dạng người này, hiểu chưa? Kia nhân viên công tác mọi người choáng váng, liên tục không ngừng gật đầu ha eo, thiếu chút nữa đều hạ ra tiểu, mà mấy cái cô nương gương mặt cảm kích xem ta, cảm giác cũng muốn cao trào tựa như. Cảm ơn ngài, ngài thật sự là tốt lãnh đạo, cảm ơn. Mấy tiểu cô nương một cái cho ta gật đầu cảm tạ, làm cho ta còn có chút ngượng ngùng, tuy rằng ta biết đây là tiểu lý an bài, nhưng là mấy người các nàng nhất định là không biết. Các ngươi cũng chịu ủy khuất, ngượng ngùng a, công ty chúng ta cũng không phải như vậy xí nghiệp văn hóa, cho các ngươi chê cười. Nói xong ta liền xoay người rời đi, sau đó ta liền nghe được mặt sau xì xào bàn tán. Oa, đây là công ty lão tổng a. Thật tuổi trẻ, thật có khí chất, hơn nữa nhân cũng tốt ôn hòa a. Đúng vậy a, đơn giản là nam thần a, còn cho chúng ta nữ hài tử hết giận, ai tham thượng già như vậy công, khẳng định hạnh phúc chết. Ta mừng thầm trong lòng, tiểu tử này lý thật đúng là không có việc gì liền cho ta toàn bộ chút ít kinh ngạc vui mừng, tuy rằng chuyện này không lớn, nhưng là đối với Hinh Hinh đối với cảm giác của ta nhất định là bỏ thêm không ít phân. Chúng ta đi đến phòng nghỉ, đây cũng là phía trước chuyên môn an bài xong cho nàng nghỉ ngơi, dù sao nàng là đại biểu thị trường, quy cách khẳng định được cao. Hinh Hinh à, ngươi ở đây hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợi hoạt động đã xong, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hoa đại ca, ngươi vừa rồi thật sự rất xuất nga. Vừa rồi, chính là thay mấy cái khiêu vũ nữ hài hết giận nha. À, việc này à, đây vốn chính là chúng ta làm không đúng. Công việc kia nhân viên não ngâm nước rồi, làm sao có thể làm nữ hài tử trước mặt mọi người thay quần áo, đơn giản là vũ nhục nhân cách. Tuy rằng đạo lý là như thế này, nhưng là ta còn thật sao gặp qua người ông chủ như vậy. Phải không, người gặp qua lão bản đều cái dạng gì a? Ách, dù sao so ngươi kém xa, khẳng định đứng ở người mình này một bên, sau đó nói kia mấy tiểu cô nương ở không đi gây sự, không nhảy liền làm cho các nàng đền tiền linh tinh. Hinh Hinh. Ngươi sẽ không cảm thấy ta là như vậy người a? Ha ha, ngay từ đầu ta còn thật dọa nhảy dựng, nhưng là ta biết ngươi không phải là, tuy rằng chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ngươi là có nguyên tắc, đáy lòng thiện lương người. Ha ha, điều này cũng không nhất định, thương trường thượng đều là ngươi lừa ta gạt, ta cũng chỉ là mặt ngoài trang hảo nhân thôi. Ngươi mới không phải là, Hoa đại ca, ân, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Ta biết là nhìn Khưu thị trường mặt mũi phía trên ngươi an bài cho ta những cái này, để ta một cái tiểu thư ký cũng có thể viên một cái cùng thần tượng tiếp xúc mộng. Hinh Hinh, ngươi nói như vậy ta thực không muốn nghe, cái gì gọi là nhìn Khưu thị trường mặt mũi, ngươi kêu ta một tiếng Hoa đại ca, chúng ta liền là bằng hữu, ta là cho ngươi Hinh Hinh an bài, không phải là Khưu thị trường, ta cho ngươi thay Khưu thị trường nói chuyện, là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngươi, ngươi là ngươi, Khưu thị trường là Khưu thị trường. Ngươi như vậy làm ta cảm thấy có chút khó khăn quá. A, Hoa đại ca, thực xin lỗi, ta không phải là ý đó, ta biết Hoa đại ca khẳng định mất rất nhiều tâm tư, bằng không nhân gia đại minh tinh làm sao có khả năng lý ta như vậy tiểu nữ hài, thật có lỗi ta nói sai, ngươi đừng nóng giận được không, ta xin lỗi ngươi. Hình hình thật sự là lộ ra thực hoảng hốt biểu cảm, nhìn bộ dạng nàng thực sự là vô cùng để ý cảm giác của ta, cách xa bị địch là càng ngày càng gần, ha ha ha. Ta không sinh khí, chẳng qua là cảm thấy ngươi không hiểu ta, có chút khó khăn quá, khổ sở cùng sinh khí là hai việc khác nhau, ha ha, ngươi đừng mù nghĩ. Ta, Hoa đại ca, thật thực xin lỗi Nga, ai, ta cái này nhân miệng cũng bổn, sẽ không nói, ta thực sự không phải là như vậy nghĩ. Tốt lắm, ta đã biết, bất quá, về sau không cho phép nói sau như vậy nói rồi, hình hình ngươi là đơn thuần hài tử hiền lành, ngươi và Khưu thị trường, cùng những người khác đều khác biệt, ta thực muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, ngươi hiểu ý của ta không? Ân, Hoa đại ca, ngươi cũng là thiện lương người, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ha ha, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta còn phải đi ra ngoài xã giao một chút, tối nay ta quá tới gọi ngươi. Ân tốt, ta theo phòng nghỉ đi ra, Tiểu Lý sớm liền chờ ở bên ngoài, như thế nào Hoa tổng, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi một ngày ý đồ xấu là thật nhiều, hình hình đều cảm động xong rồi. Hì hì, đứa nhỏ này liền là đơn thuần. Cảm giác cách xa bị ta chinh phục đã không xa. Ân, ta lại muốn chút biện pháp khác, làm nàng sớm một chút đầu nhập ngươi ôm ấp, chúng ta cũng tốt thuận thế chinh phục Khưu thị trường. Đại khái đây là thiên ý a, làm như vậy một cái đơn thuần tiểu cô nương tại Khưu thị trường bên người làm bí thư, ha ha ha. Buổi tối bữa ăn ta đều an bài xong á, chứ ngươi ra cùng hình hình ở ngoài, cũng chỉ có XXX cùng nàng người đại diện. Thật tốt, phi thường tốt, làm cho các nàng thật tốt tiếp xúc một chút. Ta trở lại hội trường, AI nặc lại lần nữa lên đài hiến hát, trang diện cũng đi đến cao trào, xem ta nữ nhân biến thành một cái người gặp người thích minh tinh. Cảm giác này ngược lại cũng không tệ lắm, ta tin tưởng phải có vô số nam mê ca nhạc ý dâm cùng AI nặc trên giường A, nghĩ đến ta đã cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, bởi vì ta là thật có thể tùy tiện địch nàng. Tuyên truyền nghi thức kết thúc về sau, còn có cái AI nặc ký bán, ta làm Tiểu Lý tại bên cạnh này nhìn chằm chằm, sau đó liền đi tìm hình hình rồi, ta mang theo nàng ly khai hội trường, đi đến thành phố cao nhất đương hội sở, nơi này mặc dù có quyền tiền giao dịch, có tình dục phục vụ. Nhưng là cũng không khỏi không nói, nơi này là toàn thành phố chiêu đãi khách quý cao nhất đương địa phương. Không đồng nhất, XXX cùng nàng người đại diện cũng đến rồi, đối với cô ta mời, đối phương vẫn là tương đối khách khí, dù sao cũng là kim chủ ba ba, bữa cơm này ta cũng thanh toán không ít tiền, người đại diện cùng XXX đều hiểu cái này đạo lý, chính là có cái gọi là lấy tiền làm việc nha. Chúng ta đi đến tư nhân phòng, toàn bộ hành trình đều rất bí mật. Đây cũng là ta tuyển chọn tại cái này hội sở nguyên nhân, dù sao XXX là cái rất nổi danh minh tinh, bảo hộ riêng tư cũng là rất trọng yếu. Hình hình ngồi vào XXX bên người, có vẻ thập phần khẩn trương, bất quá may mắn XXX rất rõ ràng là có quá như vậy kinh nghiệm, dù sao nàng gặp đối với đủ loại fan, khẩn trương như vậy nhất định cũng đã gặp không ít. Cái kia hoan nghênh XXX đi đến chúng ta tuyên truyền nghi thức A, sau đó cũng hãnh diện cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta đại biểu công ty đối với ngươi tỏ vẻ chân thành tha thiết cảm tạ. A, Hoa tổng ngài khách khí, có thể có cơ hội như vậy đến nơi này biểu diễn cũng là vinh hạnh của ta. Ha ha, chúng ta nâng chén uống một chén, chúc XXX sự nghiệp sau này có thể thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn Hoa tổng, cũng xin ngài về sau nhiều cho ta một chút cơ hội Nga. Ha ha ha, đâu có đâu có. Chúng ta một hớp uống cạn. XXX có vẻ tự nhiên hào phóng, vừa nhìn chính là gặp qua không ít đại quen mặt người, nhưng là nói thật ta đối với nàng ngược lại một chút hứng thú cũng không có, tuy rằng nàng cũng coi là rất xinh đẹp, trang điểm cũng thực tinh xảo, nhưng cùng bên người hình hình so sánh với, ta càng yêu thích hình hình như vậy thanh thuần, không có bị xã ô nhiễm nữ nhân, này cầm lên đến càng có một loại chinh phục cảm giác, về phần cái này XXX, quá tục. XXX chủ động cùng bên người hình hình bắt chuyện. Điều này làm cho hình hình tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít, cũng bắt đầu tìm đề tài, dù sao cũng là nàng yêu thích nhân gia XXX, mà XXX đối với nàng tuyệt không hiểu rõ. Nhìn các nàng cười cười nói nói không khí, ta cũng lập tức buông lỏng không ít, không nghĩ tới cái này XXX còn rất khiêm tốn gần nhân, có khả năng là bởi vì hình hình bản thân liền thực đáng yêu a, ta cùng kinh tế của nàng nhân cũng hàn huyên một chút hiện tại văn hóa vòng sự tình, còn quyết định đến lúc đó cùng một chỗ chụp cái điện ảnh. Làm cho tống nghệ cái gì? Bữa ăn tại khoái trá không khí chung đã xong, XXX còn chủ động bỏ thêm Hinh Hinh WeChat. Hinh Hinh kích động liền giống như đứa bé, mãi cho đến ngồi lên xe của ta, nàng còn không có theo hưng phấn trạng thái chung khôi phục lại. Có như vậy hài lòng sao? Hài lòng chết rồi, Hoa đại ca, hôm nay là ta nhất hài lòng một ngày, ta thế nhưng cùng XXX cùng nhau ăn cơm rồi, còn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, còn trở thành bằng hữu, ta. Người trước chậm rãi, đừng kích động rồi, XXX cũng chỉ là một bình thường nữ hài tử nha. Nàng mới không bình thường đâu. Tại trong mắt ta đều giống nhau. Nga. Tựa như mấy cái bạn nhảy nữ hài. Tại trong mắt ta các nàng cùng XXX đều là giống nhau. Đều là cần phải tôn kính, cần phải trân trọng nữ hài tử. Ta. Ha ha. Hoa đại ca. Ngươi thật sự là cùng các khác biệt. Có khả năng là ngươi kiến thức rộng rãi a, có thể làm được đối đãi mỗi cá nhân đều giống nhau. Nhưng là ta không được. Ta thật kích động a. Ha ha. Ta có thể lý giải, nhưng là, ta nói thật, so với hôm nay cùng XXX ăn cơm, ta càng yêu thích chúng ta cùng một chỗ ăn nướng. À ta làm sao có thể cùng XXX so a? Ta nói, tại trong mắt ta đều giống nhau, Nga không đúng, các ngươi đều là giống nhau đáng giá trân trọng, tôn kính nữ hài tử, nhưng là, so với XXX ta rất rõ ràng càng yêu thích Hinh Hinh. À, Hinh Hinh mặt nhỏ nhanh chóng đỏ. Kia thẹn thùng bộ dạng, thật là làm cho nhân nghĩ cương lên a, cô gái như vậy mới thiếu địt, cái loại này mặt không đỏ không bạch thật sự là nhất chút ý tứ cũng không có, liền ví dụ như XXX. Ha ha, ta nói đúng thật, đại khái là ta không truy tinh a, ta cảm thấy thanh thuần cô gái thiện lương càng khả năng hấp dẫn chú ý của ta. Ta, Hoa đại ca, kỳ thật ta cũng quá yêu thích cùng ngươi cùng một chỗ ăn nướng, cảm giác kia tốt buông lỏng, ngươi thật sự giống một cái đại ca ca. Ha ha ha, vậy sau này chúng ta liền thường ra đến cùng một chỗ ăn nướng xong không tốt. Ân, một lời đã định Nga. Ta đưa Hinh Hinh trở lại ra, nàng cũng lại lần nữa mời ta phía trên đi ngồi một chút. Ta đây đương nhiên là thực nguyện ý, bất quá vào nhà vừa ngồi xuống. Ta liền thấy Lượng tại sân thượng phía trên, quần lót cùng áo ngực. Hinh Hinh mặt nhỏ đỏ bừng quá khứ, nhanh chóng thu thập. Theo kia áo ngực lớn nhỏ có thể nhìn ra, Hinh Hinh chẳng phải là cái loại này thập phần đầy đặn nữ hài tử. Bất quá vú to ngoạn nhiều, ta vẫn thật là có chút choáng váng nãi, Hinh Hinh loại này phản thật ra khiến ta càng nhắc tới một chút hứng thú. Hinh Hinh cho ta rót một chén nước, sau đó cũng ngồi vào bên người, hì hì, Hoa đại ca ngươi nhìn, XXX cho ta phát WeChat Nga, nói nàng hôm nay quá thức vui vẻ, rất hân hạnh được biết ta. Ha ha, các ngươi nhanh như vậy tựu thành vì bằng hữu. Đúng nha, XXX cũng thật là thân thiết. Bất quá đều là ít nhiều Hoa đại ca phúc. Đó là Hinh Hinh ngươi thực đáng yêu nha. À Hoa đại ca, ta cũng không phải là tiểu hài tử rồi, đáng yêu, luôn cảm thấy thật giống như ta không lớn lên tựa như. Ha ha, khi nào thì ngươi không bị Khưu thị trưởng mắng, ngươi mới là trưởng thành, hiện tại liền vẫn là đáng yêu. Ai nha Hoa đại ca, ngươi thật sự là na hồ bất khai đề na hồ, ta muốn là lại bị mắng, thì trách ngươi. Ai? Kia phòng trường ta muốn ngày ngày bị quái. Người có ý tứ gì nha, ta còn có thể ngày ngày bị chửi à. Ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu, ha ha ha. Ai nha, Hoa đại ca ngươi thật là xấu. Hinh Hinh đấm ngực của ta, giả trang sinh khí, nhưng kỳ thực là đang làm nũng. Kia quả đấm nhỏ đều như vậy đáng yêu, làm cho ta đơn giản là đang hưởng thụ. Đấm ta dương vật đều cứng rắn, nếu nàng đều buông ra, ta đây cũng không khách khí. Bàn tay to của ta bắt được nàng tiểu cánh tay không để cho nàng năng động. Hoa đại ca, ngươi buông. Buông ngươi ra, ngươi nên đánh ta rồi. Ngươi thả ra, ta không đánh. Thật, ân, ta vừa mới buông tay, kia quả đấm nhỏ liền lại đập, hì hì, Hoa đại ca. Ngươi mới là thật đơn thuần, nữ hài tử nói đều là giả. Tốt ngươi cái không nghe lời đứa nhỏ, xem ta giáo huấn ngươi. Nói ta đem Hinh Hinh hai tay bắt lấy, sau đó dọn ra một bàn tay đi cong Hinh Hinh chân tâm, ha ha ha ha, Hoa đại ca, đừng, rất ngứa, ha ha ha, ta không dám, cũng không dám nữa. Không nghe lời đứa nhỏ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói dối. Không dám, ha ha ha, Hoa đại ca, không chịu nổi. Hinh Hinh mảnh mai thân thể liên tục không ngừng lộn xộn, làm cho dương vật của ta càng thêm cứng rắn, mà đang ở ta buông tay một chớp mắt, Hình Hình mất đi cân bằng, úp sấp ta trên người, môi cùng ta dán thật chặt đến cùng một chỗ. Hình Hình mở to hai mắt nhìn, người tốt như bị định trụ giống như, ta không biết này có phải hay không thượng thiên đang giúp ta. Ngay tại Hình Hình phản ứng vừa muốn lúc rời đi, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó thâm tình hôn xuống. A, Hình Hình thân thể hơi hơi phát run, kia mỏng manh chống cự bị ta ôm ấp nhanh chóng hòa tan hầu như không còn, nàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy ta, tùy ý ta bắt đầu ở nàng miệng nhỏ phía trên đòi lấy. Ta cạy ra môi của nàng, đem đầu lưỡi nhét vào khiêu khích nàng, Hình Hình hình như không như thế nào hôn, chính là bị động bị ta trêu đùa, đồng thời hô hấp thay đổi thập phần dồn dập, cổ họng phát ra làm nam nhân hưng phấn tiếng rên rỉ. A ân, ta làm càn hôn lấy trong lòng tiểu khả ái, ta đem đầu lưỡi của nàng hút ra, sau đó dụng lực mút lấy, Hình Hình hình như căn bản chưa thử qua như vậy, thân thể đều đã mềm xuống, ta đem nàng ôm chặt hơn rồi, đồng thời tay cũng tại thân thể của nàng phía trên qua lại dạo chơi. So với Doanh Doanh cùng Y Y, Hình Hình rõ ràng không có kia một chút trẻ con mập, dù sao nàng cũng sớm đã phát dục hoàn toàn, thân thể của nàng cực kỳ nhọn tế, kia eo cảm giác vừa dùng lực cũng sẽ bị bẻ gãy giống như, bất quá thân thể nữ nhân giống như là thủy tố, vẫn là mềm mại vô cùng, làm người ta cảm giác hết sức thoải mái. Ân Hoa, Hoa đại ca ân a. Ta một tay kéo nàng eo, tay kia thì hướng ngực của nàng đánh tới, mượt mà vú sữa ta một cái tay liền có thể nắm giữ. Tuy rằng cách quần áo cùng áo ngực, nhưng là ta cũng cảm nhận được này vú sữa thực đỉnh, là cái loại này thẳng tắp hình, loại này vú sữa tuy rằng không lớn, nhưng thật là tốt nhìn, ta tâm lý nắm chắc. Ân Hình Hình thân thể bắt đầu run lợi hại, cũng hơi chút có một chút phản kháng lực đạo, chẳng qua tiểu tử này eo nhỏ bị ta gắt gao ôm lấy, nàng cũng làm cho không ra cái gì lực lượng. Ta tiếp tục hôn, sau đó bàn tay to cũng càng thêm dùng sức nhu. Ta đã có thể rõ ràng cảm nhận Hình Hình kia kịch liệt nhịp tim, phản ứng này thật sự là đáng yêu chết rồi, ta khẩn cấp không chờ được muốn nhìn một chút vú sữa của nàng là dạng gì, ngay tại ta tính toán tiến hơn một bước thời điểm ta nhìn Hình Hình ánh mắt có chút kinh hoàng, có chút sợ hãi, điều này làm cho ta dừng lại động tác, sau đó buông lỏng ra Hình Hình miệng nhỏ. Hoa đại ca, ngươi ức hiếp ta. A, cái kia, ta kìm lòng không được, thực xin lỗi a, Hình Hình. Ta không phải là cố ý. Hoa đại ca, ta đối với ngươi vậy, cũng có hảo cảm, nhưng là ta chưa thử qua như vậy, Hoa đại ca, ta thực bổn a. Chương 355. Chưa thử qua như vậy, chẳng lẽ là đứa nhỏ này là một chỗ a? Điều này có thể sao? Nàng đều tốt nghiệp đại học, hơn nữa nàng cũng nói đại học thời điểm có bạn trai đó a, chẳng lẽ ta phá thân một học sinh trung học chỗ, một cái sinh viên chỗ? Còn có thể phá một cái tốt nghiệp đại học chỗ. Ta buông ra trong lòng tiểu khả ái, nàng mặc dù có điểm không biết làm sao, nhưng là rất rõ ràng nàng cũng không có tức giận, nói cách khác nàng kỳ thật trong lòng là yêu thích ta, chính là tình trạng đến có chút đột nhiên, nàng chưa có thử qua. Cái kia, Hình Hình a, ngươi. Hình Hình cúi đầu thẹn thùng không dám xem ta, liền phản ứng này để ta nghĩ đến Doanh Doanh, nàng lúc trước cũng là cái bộ dạng này. Nhưng là Doanh Doanh liền nụ hôn đầu tiên đều là ta đấy, cái này Hình Hình không đến mức a. Ta đi trước rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Hoa đại ca, ngươi sẽ không tức giận a? À, ha ha, đương nhiên sẽ không, ngươi nghĩ gì thế, là ta làm không đúng, ta tức giận cái gì nha? Là ta chính mình bổn, Hoa đại ca ngươi trăm vạn đừng nóng giận nga. Yên tâm đi, nghỉ ngơi sớm a. Ta đứng dậy tránh ra rồi. Hình Hình hình như có chút không tha, xem ta được ánh mắt đều không giống, hôm nay giống như là chơi không được nàng, nhưng ta biết không xa. Trở về nhà, ta hung hăng địt Y Y một chút, phát tiết một chút chính mình dục hỏa, tuy rằng Y Y so Hình Hình nhỏ hơn vài tuổi, nhưng là đều xem như đáng yêu hình, cầm lên đến cảm giác cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngày hôm sau ta sớm ăn diện một chút, hôm nay muốn đi bồi Khưu thị trưởng đi điện ảnh nhà bảo tàng. Tuy rằng việc này đụng đến ta là một chút hứng thú cũng không có, nhưng là đây là tiếp cận Khưu thị trường tốt cơ hội, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hoạt động là quan phương, cho nên thực chính thức, cũng có đài truyền hình theo dõi quay chụp, ta một đường theo lấy Khưu thị trường nghe nàng lời bình, đi theo nhân viên công tác cũng không thiếu, chủ yếu là chủ quản văn hóa phương diện lãnh đạo, nhưng là Khưu thị trường toàn bộ hành trình ánh mắt cơ hồ đều tại cùng ta trao đổi, cứ việc nàng nói chuyện là đối mặt toàn bộ mọi người. nhưng là nàng lúc nào cũng là xem ta, loại đãi ngộ này nhưng là tương đương đặc thù. Hình hình cũng một mực bồi tại bên người, trải qua tối hôm qua sự tình, nàng xem ta ánh mắt cũng không giống với, có chút thẹn thùng, chỉ cần cùng ta đối diện liền nhanh chóng đem đầu xoay đến đi sang một bên, cảm giác này giống như là muốn vào động phòng xử nữ, thập phần thiếu địt. Tiểu Hoa A, hôm nay hoạt động ngươi có cái gì cảm nghĩ? Đây là một lần khó được cơ hội, để ta hiểu rõ thế hệ trước điện ảnh nhân vì chúng ta văn hóa sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến, phong phú nhân dân đời sống tinh thần, nhất là ca tụng đảng và chính phủ tại khó khăn thời kỳ cái loại này đem nhân dân đặt ở đệ nhất vị đảm đương cùng ngực ngực, tựa như Khưu thị trưởng giống nhau, vì nhân dân không ngại cực khổ cố gắng, đây cũng là chúng ta những cái này một thế hệ mới văn hóa hành nghề người hẳn là chỗ học tập. Ta thốt ra lời này xong, kia Khưu thị trưởng tựa như cao trào mười thứ tựa như, đều phải nở hoa rồi, kia cười cái kia kêu một cái phong tao, được kêu là một cái quyến rũ, cười cái kia to lớn vú sữa đều theo lấy run rẩy, kia tiếng cười nghe là tốt rồi tựa như là đang rên rỉ, rất rõ ràng, ta thích đến nàng điểm gờ rồi, ha ha ha. Thật tốt tốt, phi thường tốt, Tiểu Hoa A, ngươi đoạn thời gian này tiến bộ chính xác là quá lớn, các ngươi những người khác cũng muốn nhiều giống Hoa Minh Vũ đồng chí học tập, muốn khiêm tốn, muốn biết cảm ơn, muốn thời khắc đều cùng chính phủ cùng nhân dân đứng chung một chỗ, làm nhân dân tốt công bộc. Khưu thị trưởng huấn đạo chính là, chúng ta nhất định nhớ kỹ ngài nói chuyện, trở về thật tốt nghĩ lại, học tập. Một đám phùng chân thôi rõ ràng không có ta chụp thoải mái, ta cố chém gió này chụp giống như vỗ lấy Khưu thị trưởng âm hạch tựa như, liền một bên hinh hinh đều nở nụ cười, cái này tiểu thư ký chính xác là không hợp cách nha, một điểm thành phủ đều không có. Chúng ta đi thăm kết thúc, đi ra ngoài, thừa dịch quay người hinh hinh tiến đến bên người của ta, Hoa đại ca, ngươi thật lợi hại. Làm sao vậy? Ta đều chưa thấy qua Khưu thị trưởng cười như vậy hài lòng quá. Cho nên ngươi ngày ngày bị mắng, ngươi còn không biết làm như thế nào một người bí thư, ngươi phải dỗ lãnh đạo đến. Hoa đại ca, ngươi bản lãnh này giáo giáo ta. Quên đi, ta còn chính là yêu thích ngươi đơn thuần bộ dạng. Hinh hinh. Ngươi tại kia xì xào bàn tán cái gì đâu này, còn không đem văn kiện sửa sang một chút. À, nga nga. Hình hình vỉnh lấy miệng nhỏ chạy tới, nhìn nàng lại bị mắng, lòng ta ngược lại rất thoải mái, đứa bé này, mẹ kiếp định. Đưa tiễn đài truyền hình nhân viên công tác, cùng này chính phủ của hắn quan viên, Khưu thị trưởng cố ý đem ta lưu xuống. Tiểu Hoa A, hôm nay là cuối tuần, ngươi bận rộn không bận rộn. Không bận rộn chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. A, Khưu thị trưởng, không dối gạt ngài nói, ta cùng ngài trưởng phu nói trễ phía trên cùng nhau ăn cơm, lần trước đi văn hóa cục xin hoạt động đồng ý thời điểm hắn giúp của ta bận rộn, cho nên ta cũng phải tỏ vẻ một chút tôn trọng mới được a. Cái này người, không có việc gì liền làm những thứ vô dụng này, dạng này a, Tiểu Hoa, buổi tối liền đi nhà ta ăn cơm đi. À, này không thích hợp a. Như thế nào cũng phải ta an bài a, vậy có thể phiền toái Khưu thị trưởng ngài đâu. Lần trước ngươi đều thỉnh qua, kia hoạt động hứa nhưng cũng là văn hóa cục trách nhiệm sự tình, này không coi là cái gì, quyết định vậy nha. Này quá phiền toái a, ta làm sao có ý tứ, ngài là đại lãnh đạo, nhật lý vạn kỳ. Lãnh đạo cũng là người, cũng phải ăn cơm đi, trong nhà không khí còn có thể buông lỏng một chút, có thể nhiều tâm sự. Cái này Khưu thị trưởng là thật thích cùng ta nói chuyện phiếm, ta đây không có lý do gì cự tuyệt, có thể được thỉnh mời đi nhà nàng đây là rất lớn vinh hạnh, hơn nữa ta cũng cần đi nhìn nhìn, dù sao tương lai ta có khả năng tại đó bên trong địch nàng. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Này là được rồi, đi thôi, xe của ngươi theo lấy ta, hình hình a, ngươi cũng đi tỏa Tiểu Hoa xe, vạn nhất mất dấu rồi, ngươi cho hắn hướng dẫn. Nga, tốt. Hình hình hài lòng đi tới xe của ta bên trong, thật hiển nhiên tối hôm qua sự tình không chỉ có không làm nàng chán ghét ta, ngược lại là càng thích, nhìn gương mặt ngượng ngùng bộ dạng. Hoa đại ca, Khưu thị trưởng còn thật thích ngươi đâu. Nói như thế nào? Ta còn chưa thấy qua nàng mời ai đi nhà nàng ăn cơm đâu. Không thể nào đâu, ngươi nếu chưa ăn. Ta nói đúng giống ngươi dạng người này, ta đây là nàng thân thích, đương nhiên ăn rồi. Ha ha. Điều này nói rõ ta cái này nhân cũng đủ ưu tú a. Thật tự đại, bất quá Hoa đại ca, ngươi thực sự là vô cùng không giống với. Nói hình hình mặt nhỏ vừa đỏ rồi, xe của chúng ta cũng chính hảo đi ngang qua đại học cửa, cửa đã có đại tranh thư, chúc mừng xây trường 100 đầy năm. Hình hình à, ngươi cũng là nơi này tốt nghiệp à. Ân đúng rồi, lập tức liền 100 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ân, hình hình, ta nghĩ tổ chức cái chúc mừng văn nghệ biểu diễn, ngươi nhìn như thế nào đây? Qua, vậy thì tốt quá nha, thỉnh minh tinh sao? Đương nhiên có thể. Kia thật sự là quá tốt, ngươi có thể đi cùng lãnh đạo trường học thương lượng một chút, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định đáp ứng. Ân, ta làm tiểu lý đi làm, đến lúc đó ngươi cũng phải mở cổ vũ Nga. Vậy cũng phải nhìn Khưu thị trưởng có sao không rồi. Yên tâm đi, có ta đây. Ân, Hoa đại ca, cảm ơn ngươi. Đã quên cùng ngươi nói, tiểu lý cũng là nơi này tốt nghiệp, các ngươi là đồng học, bất quá nàng là năm nay vừa tốt nghiệp, ngươi vẫn là học tỷ của nàng đâu. Phải không, ha ha, à, bất quá, nàng so với ta thành thục nhiều, ta đần quá. Ha ha ha, vừa rồi lại bị mắng a. Hoa đại ca, ngươi như thế nào như vậy hài lòng a, ta bị mắng ngươi còn cười. Ta vừa cười sao, không có a. Ngươi còn cười, thật là xấu a. Ha ha ha, vừa vặn bắt kịp hồng đèn đường, hình hình nắm chặt thời gian đập ta vài cái, qua tối hôm qua, nàng hình như tuyệt không để ý cùng ta tiếp xúc thân mật, thậm chí còn quá yêu thích như vậy, mà ta nhân cơ hội cũng bắt lấy nàng tay nhỏ giữ tại rảnh tay tâm. A Hoa đại ca, mặt kia hồng giống muốn cao trào rồi, ta cố ý mở vô cùng chậm, làm Khưu thị trưởng xe bỏ rơi ta, sau đó tìm cơ hội đem xe dừng ở một cái không có người xó xỉnh, ta ôm lấy hình hình liền hôn đi lên. Lúc này đây hình hình lựa chọn hoàn toàn phục tùng, không có chút nào phản kháng ý tứ. Ta hút hình hình lưỡi thơm, tham lam trêu đùa môi của nàng, đồng thời bàn tay to lại lần nữa hướng ngực của nàng đánh tới, hình hình phát ra động tình rên rỉ, thực quyến rũ, cũng thực hưởng thụ. À ân hình hình thân thể tùy theo ta đại lực trà sát thỉnh thoảng run run, này cảm giác thực tốt, thân thể này thực mẫn cảm, cầm lên đến hẳn là sẽ rất thích. Dĩ nhiên hôm nay không phải là địch nàng thời điểm tại xe bên trong cũng không tiện, bất quá hôm nay ta có thể không dễ dàng hãy bỏ qua nàng, tiện nghi ta phải chiếm đủ mới được. Tay của ta đi cởi bỏ nàng quần áo nút thắt, sau đó thoát đi xuống, bên trong nàng mặc chính là quần áo trong, bất quá thứ này cũng ngăn cản không được dục vọng của ta. Ta không có đem quần áo trong cũng cởi bỏ dù sao tại xe bên trong cũng không an toàn, ta chỉ là đem nàng quần áo trong nút thắt đều cởi bỏ, sau đó đem quần áo kéo xuống hai bên đi. Thật trắng a, hình hình này làn da bạch có chút chói mắt tình, tuyết trắng áo ngực nhìn cũng có một chút đáng yêu. A, thật đáng yêu. Hoa đại ca a đừng, đừng. A, ta dùng sức từng thanh áo ngực cấp đẩy đi lên, hai rất bạt tiểu bạch thỏ sôi nổi mà ra, rất non, thực đỉnh, thực dễ nhìn, cùng ta tưởng tượng chung giống nhau, không, là so với ta tưởng tượng rất dễ nhìn một điểm. A, chấm than. Hình hình tốt xấu hổ nhanh chóng dùng tay đi ngăn cản chính mình vú sữa, nhưng là dưới loại tình huống này ta làm sao có thể làm nàng đắc thủ, ta nhanh chóng nắm nàng tay nhỏ, sau đó dụng lực thị gian đôi này mềm mại vú. A, thật đẹp mắt a. Hoa đại ca, ngươi ức hiếp ta. Ô ô ô. Hình hình a, ta chính là ức hiếp ngươi, nam người có lúc là cần phải cường thế nhất chút đó, ngươi chán ghét Hoa đại ca sao? Không, không ghét. Tuyệt không chán ghét. Vậy ngươi yêu thích Hoa đại ca sao? Hoa đại ca thích ngươi, ngươi đơn thuần, đáng yêu, thiện lương, cho nên ta có thể nhìn vú của ngươi ư, đẹp quá a. A nhưng là, này tốt xấu hổ a. Thực sự là vô cùng mỹ, cấp ta xem trọng không tốt, ta hiện tại buông tay ra, ngươi ngăn trở lời nói, ta sẽ không khi dễ ngươi nữa, về sau cũng sẽ không. A Hoa đại ca, ta buông lỏng tay ra. Hình hình quả nhiên không có đi ngăn trở kia mềm mại vú, đồng thời nàng cũng cắn chặt môi, đem đầu xoay đến đi sang một bên, mãnh liệt xấu hổ cảm giác không để cho nàng dám đối mặt ta tham lam ánh mắt. Hình hình, thật là một nghe lời đứa nhỏ, Hoa đại ca thích ngươi. Hoa đại ca, ta cũng thích ngươi. Ta có thể sờ sao? Hình hình cắn chặt môi khẽ gật đầu, bước kia độ phi thường nhỏ, nhưng là ta dám khẳng định nàng gật đầu. Bàn tay to của ta đi lên nhẹ nhàng cầm chặt đôi này rất bạt vú sữa không lớn, ta một cái bàn tay to có thể nắm giữ, cùng nhạc mẫu cái loại này ta cầm không được vú to xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Làn da thực trơn mềm, viên thịt bắn hành giỏi vô cùng, Đây là thiếu nữ vú sữa đặc điểm, thẳng tắp quy bắn, đầu vú là màu da trung mang theo một điểm hồng phấn, cùng quầng vú nhan sắc giống nhau, bất quá tại ta xoa vài cái sau đó, kia đầu vú thế nhưng chậm rãi đột, ni mã, cái này độ nhạy cảm, nhưng là so Doanh Doanh đều phải cường a. Hoa đại ca a Hinh Hinh thân thể cảm giác đều mềm nhũn, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nàng tay nhỏ phản gắt gao bắt được ta đầu, nàng đây là đang hưởng thụ a. Ta trà sát lực đạo thay đổi mạnh mẽ, tràn ngập bắn hành vú sữa cũng bị ta xoa nhẹ thay đổi hình dạng, loại này một tay vừa vặn nắm giữ cảm giác thật bồng, ta có thể không cần biến hóa thủ thế tự tùy ý vuốt ve vân vê, đem đôi này vú mềm chiêu đùa ở bàn tay ở giữa. Ta ân hoa, hoa đại ca ân, tốt, ân, tốt, thư, thoải mái. Nhu vài cái vú sữa liền thoải mái, thật là một mẫn cảm lại thiêu địch đứa nhỏ, ta nắm nàng tay nhỏ chậm rãi tới gần hạ bộ của ta. Tại kia tay nhỏ đụng đến ta dương vật khoảnh khắc, điện thoại của ta vang lên, là Khưu thị trưởng, mẹ, thật không phải lúc. Tiểu Hoa a, xe ngươi như thế nào mất dấu rồi, ta đều đến nhà, cũng không thấy được xe của ngươi đâu. A, Khưu thị trưởng, vừa mới đèn xanh đèn đỏ ngươi đem chúng ta ném mặt sau rồi, sau đó liền bắt đầu chặn, ta rất nhanh liền đến. Nga tốt, tìm không thấy địa phương làm Hinh Hinh nói cho ngươi đi như thế nào. Ân. Ta đã biết. Chờ ta để tay xuống cơ, Hinh Hinh đã đem áo ngực một lần nữa mặc xong, Hoa đại ca, chúng ta vẫn là nhanh chút đi Khưu thị trưởng ra a, bằng không nàng nên tức giận. Ừ, Hinh Hinh a, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ chính là yêu thích ngươi. Hoa đại ca, đi nhanh đi. Hinh Hinh mặt nhỏ đỏ bừng, ngồi sửa sang xong chính mình quần áo liền không tái phát âm thanh, ta biết nàng đã nhất định là muốn bị mẹ kiếp rồi. Vừa rồi nàng không phản kháng liền đã quyết định vận mệnh của nàng. Ta lái xe đến Khưu thị trưởng ra, Hinh Hinh nói nơi này phụ cận ở đều là chính phủ lãnh đạo, xem như người nhà đại viện a, Khưu thị trưởng nhà xem như cái loại nhỏ biệt thự, tại này bên trong là xa hoa nhất. Ta đem xe ngừng tốt, liền thấy Lâm trưởng phòng ra ngoài đón nhận lấy, so với Khưu thị trưởng khí thế, hắn là kém một chút, bất quá tại bên ngoài hắn cáo mượn oai hùng thời điểm đến cũng có điểm thái giám ý tứ. Chẳng qua ta là kẻ có tiền, lòng hắn rất rõ ràng, mà ta rất rõ ràng, đó là một tham tài gia hỏa. Lâm trưởng phòng, ngài nhìn ngài còn ra ngoài đón nhận lấy, quá khách khí. Hoa tổng, đại giá quang lâm, ta đương nhiên phải ra ngoài đón nhận. Ngươi nhìn đã nói hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, nhưng là này Khưu thị trưởng nghe nói, không muốn ta đến trong nhà ngươi đến, ta điều này cũng không thời gian chuẩn bị cái gì, ngài chớ trách a. Chúng ta ở giữa còn dùng khách khí sao? Thật sự là, mau vào phòng, Hinh Hinh a, cấp Hoa tổng đổi dép lê. Ân, tốt dưỡng. Hinh Hinh quản Lâm trưởng phòng kêu dưỡng, quản Khưu thị trưởng lại gọi Khưu thị trưởng mà không kêu gì, cũng nói cái nhà này bên trong, Khưu thị trưởng là quyền uy tuyệt đối a, phòng trường ở nhà cũng là quan uy mười chân bộ dạng a, nói thật, chân tướng Tử Hy, dĩ nhiên cái khác không dám nói, vú sữa của nàng tuyệt đối so với Tử Hy lớn hơn. Khưu thị trưởng xem ta đến đây, cũng nhanh chóng phân phó bảo mẫu dâng trà, sau đó liền nắm lấy tay của ta tại phòng khách bên trong tán gẫu, không chút nào một điểm nam nữ thụ thụ bất thân kiêng kỵ, ta đây cũng không tiện làm cho thực lúng túng, cứ như vậy cùng Khưu thị trưởng bắt chuyện. Tán gẫu cũng đều là nhất chút trống rỗng vô dụng lời nói, nhưng là ta nhưng là tại cảm nhận Khưu thị trưởng tay này độ ấm, cũng nhẹ nhàng thử nhéo nhéo, tay nhỏ thực nhuyễn, bảo dưỡng chính là tương đối khá. Tay này tuốt khởi vài thanh đến không chút nào có thể so với thiếu nữ kém, điểm ấy ta có thể khẳng định, bởi vì nhạc mẫu tay nhỏ chính là cảm giác này, mà lúc này ta cũng nhìn thấy mặc lấy thường phục Khưu thị trưởng, có thể nói khẳng định, kia vú sữa tuyệt đối không thể so nhạc mẫu nhỏ, thật đại. Cảm giác ngực đều phải xanh bảo, cho dù không phải là thấp ngực trang, cũng có thể mơ hồ nhìn đến thâm thúy khe ngực. Một bên Lâm trưởng phòng cũng thường thường phụ họa theo đuôi, nhưng là lại không phải thượng nói cái gì. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, Khưu thị trưởng đối với ta càng là thân mật, kia Lâm trưởng phòng cũng liền đối với ta càng thêm khách khí, cũng liền dễ dàng hơn bị ta thu mua. Hàn huyên một hồi, cơm chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi đến nhà ăn, đoạn thời gian này Khưu thị trưởng còn nắm lấy tay của ta, mãi cho đến ngồi vào trước bàn ăn, nàng mới buông ra, ta không biết tương lai nàng có khả năng hay không cũng như vậy nắm lấy dương vật của ta phỏng chừng hẳn là càng thêm yêu thích không buông tay a. Cùng ta phía trước nghĩ không sai biệt lắm, Khưu thị trưởng tại nhà cũng là quan uy biết chân, nàng không nhúc nhích đũa phía trước ai cũng không dám động, hơn nữa trước khi ăn cơm còn nói một trận vô nghĩa, kia Lâm trưởng phòng liền cái dám cũng không dám phóng, ta nhìn hắn dứt khoát đổi tên kêu Lý Liên Anh quên đi. Hoan nghênh tiểu hoa đến trong gia đến, đây là thị chúng ta tuổi trẻ xí nghiệp gia Trung Tinh Anh, đại gia hoan nghênh. Lâm trưởng phòng cùng Hinh Hinh còn có bảo mẫu, thế nhưng còn thật cổ trưởng, điều này làm cho ta cảm thấy có chút quá bệnh hình thức, thậm chí có điểm thiếu tâm nhãn, bất quá Khưu thị trưởng yêu thích cái này, đại gia cũng liền đều phối hợp nàng. Phi thường cảm tạ Khưu thị trưởng mời, bản nhân chân thật vinh hạnh đã đến, có thể được đến Khưu thị trưởng chỉ điểm chúng ta xí nghiệp nhất định phát triển không ngừng, toàn thành phố văn hóa sự nghiệp cũng nhất định có thể nâng cao một bước. Tốt, chấm than. Cái kia Lâm trưởng phòng lại đi đầu bàn tay, thật sự là mẹ nó buồn cười a, mà một bên Hinh Hinh đã ở vụng trộm cười, rất rõ ràng nàng cũng hiểu được chính mình dượng có chút điệu bộ a. Cơm này ăn cũng không thoải mái, Khưu thị trưởng liên tục không ngừng nói nàng cái kia có chút lớn nói, tâm tư của ta đều tại như thế nào vuốt mông ngựa phía trên, cơ hồ cũng chưa như thế nào ăn, tuy rằng cơm này đồ ăn chất lượng vẫn là rất tốt, hẳn là có chuyên môn đầu bếp a, thị trưởng ra điều này cũng không tính là quá mức. Chúng ta uống lên một chút rượu đỏ, Khưu thị trưởng tửu lượng hẳn là giống như, mặt kia uống một chút liền có chút hồng, Lâm trưởng phòng ngược lại giống như tửu lượng không sai bộ dạng, ở giữa cũng không ngừng cho ta rót rượu, Hinh Hinh cũng uống một chút, tại trong nhà cảm giác nàng và tại bên ngoài còn chưa phải giống nhau, dù sao nàng và Khưu thị trưởng là thân thích. Ta toàn bộ hành trình trừ bỏ vuốt mông ngựa, đã ở nhìn Khưu thị trưởng khe ngực, hiện tại này thục nữ thật sự là thật, vú sữa như thế nào đều lớn như vậy chứ. Các nàng hẳn là cái cách mở ra đời đầu người được lợi a, các nàng thơ ấu vừa vặn bắt kịp kinh tế nhanh chóng phát triển, cho nên khả năng dinh dưỡng đều thì tốt hơn, vú sữa đều phát dục một cái so một cái khoa trương. Dĩ nhiên ta cũng thuận tiện thật tốt đánh giá một chút Lâm trưởng phòng, cùng phía trước tiểu lý nói không sai biệt lắm, này Khưu thị trưởng sắc mặt đỏ hồng, được bảo dưỡng đương, mà cái này Lâm trưởng phòng liền nhìn có chút uống tràn qua độ, sắc mặt khô vàng, các nàng đó ở giữa sinh hoạt tình dục khẳng định quá bình thường. Ít nhất không thập phần phối hợp là được. Chương 356. Ta lúc này không khỏi nghĩ đến nhạc mẫu còn có nàng cái kia không nên thân lão công. Đương nhiên này Lâm trưởng phòng khẳng định so tiểu quyên ba ba tên phế vật kia mạnh hơn nhiều. Hắn ít nhất là một trưởng phòng, mà tiểu quyên ba ba một cái cạn bối tử cũng chỉ là một khoa viên. Theo phía trên thân thể tôi nói, cái này Lâm trưởng phòng cũng không trở thành nói là liền hoàn toàn không thể trên giường. Tuy rằng sắc mặt không tốt như vậy. Nhưng tối đa cũng chính là cái á khỏe mạnh trạng thái, làm sao có thể đỉnh cái 2 phút a. Nói thật ta còn thật tò mò Khưu thị trưởng ở trên giường có phải hay không cũng cùng Từ Hy tựa như, mà cái này Lâm trưởng phòng có khả năng hay không giống như tên thái giám hầu hạ nàng, làm hắn làm sao phải thì sao, làm hắn liếm phải liếm, làm hắn nhanh chút phải nhanh chút, ha ha ha. Cơm ăn thật lâu, lời tâng bốc của ta cũng vỗ thật lâu, Khưu thị trưởng đối với ta giống như là càng thêm thích. Ta nghĩ trong này trừ bỏ ta vuốt mông ngựa ở ngoài cũng cùng khí chất của ta có rất lớn quan hệ. Nịnh bợ ai cũng chụp, nhưng chẳng phải là ai cũng có thể câu dẫn thục nữ. Ta thực tự tin ta đối với thục nữ có rất mạnh lực sát thương. Cơm nước xong, chúng ta lại ngồi xuống uống lên một hồi trà. Từ ta đến thị trường gia tính lên đã qua 4-5 canh giờ, thời gian cũng đã hơi trễ. Thời kỳ ta hai thứ chủ động đưa ra rời đi, nhưng đều bị thị trường kéo lưu xuống. Ta thậm chí đều hoài nghi nàng có phải hay không trộm nhìn dương vật của ta rồi, như vậy luyến tiếc ta đi sao? Khưu thị trưởng, đã mau 11 điểm, ta không thể quấy rầy nữa ngài và Lâm trưởng phòng nghỉ ngơi, ngài thời gian quý giá, nhật lý vạn kỳ, muốn chú ý thân thể a. À, đều đã trễ thế này, ai nha ngươi nhìn, ta chiếu cố lấy cùng nói chuyện với ngươi rồi, quả thật có điểm chậm, kia hôm nay cứ như vậy đi, về sau có vấn đề gì cứ việc nhiều tới tìm ta hỏi một chút. Ta đã cảm thấy cùng nói chuyện với ngươi đặc biệt hợp ý, thì chúng ta xí nghiệp ra nếu như đều giống như ngươi thì tốt, thành tòa thành thị diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Chủ yếu là Khưu thị trưởng ngươi lãnh đạo tốt, ta cũng đặc biệt thích nghe ngài dạy bảo, mỗi một câu, mỗi một phút đều đối với giá trị của ta xem sinh ra khắc sâu ảnh hưởng. Ha ha, tiểu hoa a, không có việc gì nhiều đến cùng lãnh đạo trao đổi một chút, đối với các ngươi xí nghiệp cũng là có trợ giúp thôi. Yên tâm lãnh đạo. Ta chỉ có thời gian liền đến nghe ngài dạy bảo. Ân, thời gian không còn sớm, trở về đi, Hinh Hinh a, ngươi cũng cùng một chỗ trở về đi, thuận tiện đưa tiễn tiểu hoa. Ân tốt, Hinh Hinh thập phần hài lòng cùng ta cùng một chỗ ly khai, nàng không lái xe, là ngồi xe của ta đến, ta gọi cái chở dùm trước đưa nàng về nhà, Trên đường ta kéo lấy Hinh Hinh tay nhỏ, thường thường thân nàng, nàng không có phản kháng, chẳng qua bởi vì có trợ dùm tại lái xe, nàng có chút không buông ra. Đợi cho nàng ra dưới lầu trợ dùm sau khi rời đi, đứa nhỏ này thế nhưng đảo khách thành chủ, ôm lấy ta chủ động thân, hơn nữa còn là lưỡi hôn, thân ta đều có chút khát nước, ta cũng gắt gao ôm lấy nàng, tay tại kia mềm mại thân thể phía trên dạo chơi. A tư, chúng ta vong tình hôn lấy. Bất quá khi Hinh Hinh phát hiện ta kia cương lên dương vật đội lên chỗ kín của nàng thời điểm, nàng mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra ta. Hoa đại ca, a, ta đi lên trước, trở về cẩn thận một chút. Ân, nghỉ ngơi sớm. Hinh Hinh không có mời ta đi lên, có khả năng là sợ cảm xúc không khống chế được phát sinh chút gì a, ta đây cũng không nóng lòng, nàng đã là của ta, theo nàng chủ động hôn ta liền nhất định nàng chạy không được, địt nàng chính là vấn đề thời gian. Có thích hợp thời điểm ta liền đem nàng làm. Ta trở lại trong nhà cùng Y Y lại tới nữa một pháo, chờ ta giặt xong nằm trên giường thời điểm ta thu được Y Y tin tức. Hoa đại ca đã ngủ chưa? Vừa nằm xuống, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được, Hoa đại ca, ta nhớ ngươi lắm. Xong rồi, cô gái nhỏ này là hoàn toàn rơi vào rồi, câu này nhớ ta, làm cho ta vừa bắn quá dương vật lại cứng rắn. Ha ha. Này mới tách ra bao lâu a? Hoa đại ca, ta hối hận, ta hẳn là cho ngươi đi lên uống nước. Đứa nhỏ này là âm hậu ngứa a, có khả năng hay không này vừa cùng ta gửi tin tức, một bên tại thủ dâm, nhìn bộ dạng ta cách xa địch nàng thật đúng là một bước ngắn. Ta đây cũng phải về nhà nha, ngươi không có khả năng là nghĩ tới ta ở tại nhà ngươi a. Ai nha Hoa đại ca, ngươi thật là xấu a, nhà ta liền một cái phòng ngủ. Kia không phải vừa vặn sao, có thể ôm lấy ngươi thân. Đối diện chưa có trở về phục, nên không có khả năng là cao trào a. Thật tại thủ dâm à, ta bỗng nhiên thực muốn nhìn một chút nàng đang làm cái gì, nhưng là cái này thời gian cái kia dưới đất lão bản hẳn là đều nghỉ ngơi, quên đi, mặc kệ nàng có phải hay không tại thủ dâm, cũng không ảnh hưởng ta rất nhanh liền có thể địch nàng. Hinh Hinh, đang ngủ sao? Đại Hoa ca, ta thích ngươi, ngủ ngon. Ha ha ha, đứa nhỏ này xem như xong rồi, cũng thật sự là đủ đơn thuần, ta chỉ là hơi chút câu dẫn một chút liền thượng sáo, so với Khưu thị trường thật sự là có vẻ quá non rồi, ta cầm điện thoại phóng một bên ý dâm Hinh Hinh lõa thể sau đó liền ngủ. Ngày hôm sau đi đến công ty, cùng Tiểu Lý trao đổi một chút phát sinh ngày hôm qua sự tình, Tiểu Lý một bên nghe một bên cười, cười còn rất dâm đãng. Hoa tổng, ta cái này học tỷ cũng quá dễ dàng thượng sáo đi à nha. Cảm giác giống như không nói qua luyến ái tựa như. Nàng đại học thời điểm có bạn trai. Kia ta cảm thấy nàng người bạn trai kia vậy cũng quá bình thường. Ha ha, Tiểu Lý A, ngươi phải nói là mị lực của ta quá lớn, mà không phải là học tỷ của ngươi quá đơn thuần mới đối với. Ha ha ha, Hoa Tổng, ngươi cảm thấy kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm trực tiếp làm A, vấn đề không lớn. Nga đúng, kỷ niệm ngày thành lập trường cái kia văn nghệ biểu diễn. Người an bài một chút. Ta đều an bài xong á, nhà trường đáp ứng thống khoái, dù sao đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Cũng là ngươi làm việc lưu loát, đúng rồi lần này cũng đừng mời XXX rồi, thường xuyên dễ dàng được đến, liền không bao nhiêu tiền. Minh Bạch, Hoa Tổng, ta có tốt ý tưởng. Ý tưởng gì? Tìm được Hinh Hinh bạn trai, làm hắn cũng đi kỷ niệm ngày thành lập trường. Ý của ngươi là... Làm Hinh Hinh đem ta cùng bạn trai hắn so sánh một chút. Không riêng gì như thế, còn có khả năng làm hắn khí Hinh Hinh, tóm lại ta đi an bài, ngươi chờ ngày đó chuyện tốt ha. Ha ha ha, ngươi cái ý nghĩ này rất tuyệt, tốt nhất làm người bạn trai kia cũng mang theo bạn gái cùng một chỗ, không có nói liền an bài cho hắn một cái. Hì hì, cứ làm như vậy, ta nghĩ một chút biện pháp. Chuyện này kỳ thật cũng không khó. Đi đại học hỏi thăm một chút năm trước tốt nghiệp, tùy tiện tìm người hỏi một chút thì có thể tìm được Hinh Hinh bạn trai. Đầu năm nay tìm nhân so tìm con kiến còn đơn giản, tin tức cá nhân sớm đã không còn cái gì riêng tư có thể nói. An bài hoàn những cái này, ta mở ra máy tính làm công, sau đó lại cà điện thoại. Tại nhìn mua sắm website thời điểm, ta nhìn thấy cho ta thôi tặng một cái cao cấp nữ sĩ dưỡng da bộ đồ, chuyên vì vượt qua 40 tuổi nữ nhân thiết kế, hiệu quả ta không biết. Nhưng là này giá cả xác thực có chút khoa trương, nói là rất nhiều minh tinh đều tại dùng cái này. Ta đi thăm dò một chút, Quả thật cái này mỹ phẩm dưỡng da đánh giá tương đương bổng. Ta cũng cấp một ít minh tinh bằng hữu gửi tin tức hỏi. Quả thật danh tiếng tốt lắm, chính là quá mắc, các nàng cũng không thường xuyên sử dụng. Tốt, thật tốt quá, đây đúng là ta muốn đồ vật, ta muốn làm gì? Đương nhiên là đưa cho Khưu thị trưởng A, người nói ta đưa nàng tiền, đưa nàng vật, xác suất lớn là chạm vào mũi. Hơn nữa đối với hình tượng của ta tạo thành ảnh hưởng, ta cùng Tiểu Lý đều cảm thấy Khưu thị trưởng chỉ chính là yêu thích quyền lợi, yêu thích bị phùng cảm giác, nhưng nàng không phải là cái tham quan, cũng là tham luyến quyền lợi người càng là đối với nhận hối lộ loại sự tình này là vô cùng cẩn thận. Vì sao ta cảm thấy cái này mỹ phẩm dưỡng da có thể, bởi vì nàng là cái nữ nhân A, hơn nữa còn là cái đối với biểu hiện ngoại phi thường coi trọng nữ nhân, điều này cũng làm cho giống như Từ Hy, người cho nàng chải đầu rơi té ngã phát đều không được. Các nàng đều hy vọng đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cấp toàn bộ mọi người, làm người khác khen ngợi, thổi phồng, mà cái này mỹ phẩm dưỡng da chính là Khưu thị trưởng cần nhất đồ vật, ta có nắm chắc nàng nhất định nhận lấy, hơn nữa đối với lòng hiếu thảo của ta rất là cảm động. Nghĩ vậy, ta nhanh đi thành phố cửa hàng chuyên doanh mua một bộ, giá trị tiếp cận 5 vạn đồng tiền, còn chính xác là thực quý, liền này cửa hàng chuyên doanh đều có một loại cùng các khác biệt hoa lệ khí tức, hai tự, xa xỉ. Mua xong bộ đồ, ta cấp Khưu thị trưởng gọi điện thoại. Tiểu Hoa A, như thế nào có chuyện gì sao? A Khưu thị trưởng, ngài bận rộn sao? Không bận rộn, nói đem chuyện gì? Ta có chút việc muốn làm mặt thỉnh giáo một chút Khưu thị trưởng, không biết ngài có rảnh không? Ân, buổi chiều có việc, ngài hiện tại có thể, ta ngay tại chính phủ thành phố. Ân tốt, ta cái này đi qua. Tốt, ta chờ ngươi. Ta vội vàng lái xe đi tới chính phủ thành phố, dĩ nhiên thị trưởng văn phòng cũng không phải là ai cũng có thể vào, Hình Hình ra tới đón ta, đem ta dẫn theo đi vào, trước tiên ở phòng nghỉ ngơi một chút. Hoa đại ca, Khưu thị trưởng tại tiếp kiến khách nhân, người trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút. Tốt, Khưu thị trưởng thực bận rộn à. Đúng nha, một cái rất lớn đã sớm tiếp kiến khác biệt người, cơm chưa còn không có ăn đâu. Rõ ràng chính là bận rộn phải chết. Nhưng là Khưu thị trưởng lại nói với ta có rảnh, ha ha, nhìn bộ dạng ta tại nàng tâm lý ưu tiên độ đã là vượt qua đại đa số người, cái này Khưu thị trưởng cách xa bị mẹ kiếp cũng không xa, chờ ta bắt lại Hình Hình, tìm được Khưu thị trưởng nhược điểm, liền uy hiếp mang cường bạo thật tốt địch nàng cái thiên hôn địa ám. Hoa đại ca uống nước. Hình Hình, tối hôm qua là không phải là nghĩ tới ta nghĩ ngủ không ngon. Ai nhà Hoa đại ca, ngươi chớ nói nhảm. Ta chỉ là hơi chút có chút ngủ không ngon. Ánh mắt còn hồng hồng đây này, nghỉ ngơi thật tốt, Hoa đại ca lại không biến mất, ngươi gặp lại có thể gặp. Hoa đại ca, vậy ngươi muốn gặp ta sao? Ta phía trước đã nói nha, ta yêu thích đơn thuần thiện lương nữ hài, mà ngươi chính là. A, Hình Hình mặt nhỏ đỏ lên, lộ ra mỉm cười vui vẻ, ta không biết còn phải đợi bao lâu, dứt khoát trước hết hỏi thăm một chút Khưu thị trưởng tình huống A. Hiện tại Hình Hình đã không lấy ta làm người ngoài. Hình Hình, Khưu thị trưởng bình thường cũng như vậy bận rộn sao? Ân, không sai biệt lắm mỗi ngày đều là, nhân ra thị trưởng thành phố nha, toàn thành phố được có bao nhiêu việc đợi nàng đi giải quyết đâu. Nàng kia như vậy, trong nhà nhân không ý kiến sao? Trong nhà nhân, ngươi nói dượng sao? Đúng rồi Lâm trưởng phòng. Ân, giống như dượng không ý tưởng gì à? Hắn đối với Khưu thị trưởng lễ phép cung kính, nào có cái gì bất mãn à? Điều này cũng đúng, dù sao Khưu thị trưởng quan so với hắn lớn hơn. Ha ha, Hoa đại ca, tại trong nhà nào có cái gì quan không quan nha, nhân gia là vợ chồng. Kia có thể không phải như vậy, ngày hôm qua đi Khưu thị trưởng ra, rõ ràng vẫn là Khưu thị trưởng địa vị rất cao, là tuyệt đối chủ nhân. Có sao, ta cảm thấy dượng chính là tôn trọng Khưu thị trưởng. Ngươi nhìn ngươi cũng không quản Khưu thị trưởng kêu gì, nhưng là ngươi quản Lâm trưởng phòng lại gọi dược. Ai nha, ta chỉ là sợ kêu lăn lộn, dù sao tại chính phủ bên trong công tác, ta gọi gì liền quá không tốt, cho nên ta thì làm Thúy cũng gọi Khưu thị trưởng, trước kia ta cũng gọi là gì. Hình Hình à, ngươi có biết ngươi gì cùng dược nhìn như cái gì sao? Cái gì nha? Từ Hy cùng Lý Liên Anh, ngươi dược là hầu hạ ngươi gì? Ai nha, Hoa đại ca. Ngươi thật là xấu chết rồi, cái gì nha, kia Lý Liên Anh là thái giám, gì ta phu mới không phải là đâu. Nhưng là Lý Liên Anh là ngày ngày cùng Từ Hy thân nhất gần người, nhiều giống nha. người cả ngày nói Khưu thị trưởng giống Từ Hy, ngày nào đó ta liền nói cho nàng. Ha ha, Hinh Hinh, ngươi sẽ không ra bán ta đấy, ngươi luyến tiếc. Hừ, ngày nào đó ta không vui, ta liền bán đứng ngươi hì hì. Hinh Hinh à, ngươi tin hay không ngươi bán đứng ta, nói Khưu thị trưởng giống Từ Hy, ngươi cũng bị mắng. À, sẽ sao? Ha ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này bên này điện thoại vang lên, Hinh Hinh nhanh chóng đi qua nhận lấy. Hoa đại ca, Khưu thị trưởng gọi ngươi đi qua, nhanh đi đem. Tốt, tuy rằng không moi ra cái gì tin tức hữu dụng, nhưng là ta vẫn là tin tưởng vững chắc cái này Khưu thị trưởng sinh hoạt tình dục không có khả năng là như vậy phối hợp. Một cái nam nhân quá mức tôn trọng, kia ở trên giường có thể thoải mái sao? Huống hồ cái kia khô vàng uống tràn khuôn mặt, tính năng lực còn có thể có bao nhiêu? Ta đến thị trường cửa phòng làm việc gõ cửa một cái, mời vào. Này hay là ta lần thứ nhất đi tới nơi này sao đại lãnh đạo phòng làm việc, quả nhiên khí phái là hoàn toàn khác biệt, đương nhiên không phải nói này quy mô bao lớn, này còn không có phòng làm việc của ta một nửa đại, nhưng là liền cái này khí thế quả thật khác biệt, lãnh đạo chính là lãnh đạo A. Tiểu Hoa A, nhanh đến tỏa. Khưu thị trường, ngài nhìn ngài như vậy bận rộn, thật sự là ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Nói cái gì, lại bận rộn ta cũng phải quan tâm thị chúng ta xí nghiệp phát triển nha. Khưu thị trường ngài thật sự là đối với chúng ta xí nghiệp ra thật tốt quá, có ngài lãnh đạo như vậy thật sự là toàn thành phố phúc khí a. Ha ha, Tiểu Hoa, như thế nào tìm ta có việc sao? Cái kia Khưu thị trường, là có một chút việc. Ta lấy ra cái kia mỹ phẩm dưỡng da, phóng tới cái bàn phía trên, Khưu thị trường quả nhiên là gặp qua quen mặt người. Ánh mắt một chút liền tỏa ánh sáng. Tiểu Hoa, người đây là... Khưu thị trường, là như thế này, chúng ta xí nghiệp không phải là thường xuyên cùng minh tinh có trao đổi sao? Dù sao có rất nhiều diễn xuất hoạt động, hiện tại những minh tinh này đều thực soi mói, này cũng không được, vậy cũng không được, muốn ăn ngon, ở tốt, nhất là kia một chút có chút tư lịch trung niên nữ minh tinh, hiện tại cũng yêu cầu những phục vụ khác cũng phải là cao nhất, công ty chúng ta mua đồ một đám mỹ phẩm dưỡng da. Ở ngoài sáng tinh diễn xuất quá trình chung làm cho các nàng dùng, ngày hôm qua ta liền nghĩ đến Khưu thị trưởng ngài, ngài nói ngài làn da tốt như vậy, tuyệt không so những minh tinh ca kém. Nhưng là ngài nhật lý vạn kỳ như vậy bận rộn, bình thường khẳng định liền cần muốn rất tốt mỹ phẩm dưỡng da mới là, cho nên ta liền đem cái này mỹ phẩm dưỡng da cho ngài lấy ra rồi, so với những minh tinh ca, ngài mới là thích hợp nhất loại này mỹ phẩm dưỡng da nữ tính, các nàng không xứng. Ai nha Tiểu Hoa? Lời này của ngươi nói, còn minh tinh, ta đều bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể cùng những minh tinh ca so đâu. Ta đã cảm thấy cái này Khưu thị trưởng muốn cao trào rồi, ta thế nhưng cầm lấy nàng và minh tinh đối lập, còn nói minh tinh không bằng nàng, còn nói da các của nàng phô so minh tinh tốt, còn nói minh tinh không xứng dùng tốt như vậy mỹ phẩm dưỡng da, nàng mới xứng, ta này liên hoàn nịnh bợ lại vỗ tới Khưu thị trưởng điểm G phía trên, nàng này cười cảm giác đều chảy dâm thủy rồi. Hơn nữa ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia mỹ phẩm dưỡng da, vừa nhìn liền chính là yêu thích thật. Khưu thị trưởng, đây là chúng ta xí nghiệp ra đối với ngài một điểm quan tâm, ngài nói người đối với ta trợ giúp lớn như vậy, chúng ta chẳng lẽ nhìn không tới sao? Lòng người đều là thịt trường, cái này mời ngươi cần phải nhận lấy, bằng không ta băn khoăn. Ai nha Tiểu Hoa, không có nghiêm trọng như vậy, quan tâm xí nghiệp trưởng thành là lãnh đạo nên làm, người cái này mỹ phẩm dưỡng da ta biết. Giá trị xa xỉ, này cũng không tốt. Khưu thị trường, cái này không phải là cái gì mỹ phẩm dưỡng da, là ta đối với ngài từ trước đến nay quan tâm hồi báo, ngài quan tâm chúng ta xí nghiệp, ta thì không thể quan tâm Khưu thị trường ngài sao. Bằng không ta về sau thật không dám tiếp tục quấy rầy Khưu thị trường, ngài nói ngài mỗi ngày như vậy bận rộn, ta đều đau lòng. Ta âm thanh đều nghẹn ngào, liền cái này hành động, Tiểu Lý nhìn thấy cũng phải vỗ tay. Ta đây giàu gì cũng là chụp nhớ chuyện xưa người rồi, thậm chí còn chụp quá giường diễn, này không coi vào đâu, ha ha ha. Khưu thị trưởng nhìn đến cô ta chân tình biểu lộ, rất rõ ràng là thâm thụ cảm động, nàng lại một lần nữa cầm tay của ta, đầy áp thâm tình xem ta, Tiểu Hoa a, ta đã biết, đây là ngươi đối với ta một mảnh chân thành tha thiết cảm tình, khó được giống ngươi còn trẻ như vậy xí nghiệp ra còn thời khắc nhớ thương lãnh đạo, này mỹ phẩm dưỡng ra ta nhận, không thể bị thương ngươi tâm a. Không thể bị thương này toàn thành phố xí nghiệp gia tâm A. Tốt gia hỏa, này ta đều đại biểu toàn thành phố xí nghiệp gia. Ha ha ha, Ta sớm liền nghĩ đến Khưu thị trưởng là nhất định nhận lấy, vẫn là câu nói kia, nàng là cái nữ nhân, đối với loại vật này nàng là không có bất kỳ kháng cự nào lực, nhất là nàng như vậy trung niên nữ nhân. Khưu thị trưởng, cảm tạ ngài thông cảm chúng ta một mảnh tâm, ta đây sẽ không quấy rầy ngài công tác, ngài mau lên. Ân, tốt, tiểu hòa A, quay đầu có chuyện gì nhất định phải tới tìm ta, ta có thể làm khẳng định biết làm. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, ta đây liền đi trước, Khưu thị trưởng nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta nghe nói ngươi cơm trưa đều còn không có ăn, ai, thật là một tốt thị trưởng A. Ta âm thanh lại lần nữa nghẹn ngào, lưu luyến không rời rời đi, xuất môn nhìn đến Hinh Hinh, nàng gương mặt tò mò. Hoa đại ca, ngươi tốt như vậy giống còn muốn khóc đâu này. Không Khưu thị trưởng cũng mắng ngươi đi à nha. Ngươi ánh mắt gì A, đây là khóc sao, đây là cảm động. Ta là bị Khưu thị trưởng thậm chí từ công việc vất vả cảm động đến. À, như vậy chân tình biểu lộ đó ha. Dĩ nhiên, thật sự là tốt thị trưởng, chúng ta toàn thành phố nhân dân thật có phúc. Hoa đại ca, ta thế nào cảm giác, người càng giống như Lý Liên Anh đâu. Ha ha ha, Lý Liên Anh cũng đây là như vậy cảm động sao. Dù sao ta xem tivi kịch, Lý Liên Anh chính là như vậy, ngày ngày bị Từ Hy cảm động đều khóc. Hình hình, người cũng trước mau lên, ta không quấy rầy ngươi. Ân, tốt, đúng rồi Hoa đại ca, cái kia, buổi tối cùng một chỗ ăn nướng sao? Tốt nhất, tan việc điện thoại cho ta. Ân, hình hình cười thập phần hài lòng, sau đó ta nghe được Khưu thị trưởng tại bên trong hô to một câu, hình hình, ngươi tại bên ngoài làm gì chứ? Kêu sao nhân tiến đến, làm việc chuyên tâm điểm. Hình hình quyệt quẹt miệng, đối với ta thè lưỡi. Ta hướng về nàng nhún nhún bả vai, nhiên sau đó chuyển người rời đi. Chương 357. Hôm nay ta liền không có việc gì, về văn nghệ diễn xuất an bài có Tiểu Lý đi làm, mà ta cũng đã lâu không có đi chơi nhạc mẫu, Doanh Doanh cùng Yên Ngữ rồi, không bằng hôm nay liền thật tốt làm các nàng. Ta trước lái xe đi đến bệnh viện, bởi vì nàng thời gian là tối không dễ an bài, dù sao nàng xuất trần thời điểm là không thể địch nàng, vẫn phải là vì bệnh nhân phụ trách nha. Nhân ra treo cái hào cũng không dễ dàng, cho nên ta thừa dịp giữa trưa nhanh chóng đi trước địch nhạc mẫu một chút, chơi nàng dâm thùy chảy dòng, cao trào không thôi, có khả năng là quá lâu không địch nàng rồi, cảm giác nàng thích đều nhanh không nhúc nhích đường. Địch xong nhạc mẫu, ta lại đi nằm Doanh Doanh cao trung, đem đang dạy Doanh Doanh kêu đi ra, lại lần nữa tại nhà dạy học mái nhà ôm lấy nàng chơi, so với ta mới quen nàng kia, Doanh Doanh rõ ràng thành thục một chút, vú sữa cũng lớn hơn một chút, nàng lại phát dục. Hẳn là tinh dịch của ta dễ chịu nàng, càng ngày càng giống cái tiểu nữ nhân rồi, nhưng ta vẫn có một chút hoài niệm lúc trước kia cái gì cũng không hiểu tiểu xử nữ. Địt xong Doanh Doanh, ta lại đuổi tới Yên Ngữ tiệm bán quần áo, tại trong tiệm phòng thay đồ địt nàng, nàng cố nhịn tiếng kêu dâm đãng cao trào bộ dạng để ta hưng phấn không thôi, chân chân địt nàng hai mấy giờ, chơi ta cũng mệt mỏi không được. Sau ta lại hẹn Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cùng nhau ăn cơm tối. Nhị tình cảm cá nhân vẫn là tốt như vậy, điều này làm cho ta thật tin tưởng đồng tính luyến ái ở giữa là có tình yêu, chẳng qua Hồ Tĩnh Di trang điểm cũng không giống lấy trước như vậy tê rồi, chỉ có thể nói là trung tính hoa, nhưng bởi vì Hồ Tĩnh Di trưởng quá tốt nhìn, cho nên nhìn kỳ thật rất nữ nhân. Hai cái này nhân khó đối phó, chờ ta thỏa mãn các nàng sau đã là buổi tối 8 điểm, cảm giác thời gian thượng hình hình hẳn là sắp tan việc A. Minh Vũ, gần nhất lại câu dẫn cái nào nữ nhân này? Cái kia y nặc bị ngươi lên a. Hồ Tĩnh Di khinh miệt nhìn ta một cái, khóe miệng dương lên, giống như hết thảy đều tẫn đang nắm giữ tựa như. Ta không có a, Tĩnh Di, ta thích nhất thượng đúng là ngươi và Phương Kỳ. Thôi đi ngươi, ta còn không biết ngươi, bất quá như vậy cũng rất tốt, bảo trì điểm khoảng cách, đừng quấy rầy ta cùng Phương Kỳ. Ha ha ha, Tĩnh Di, Phương Kỳ thích ngươi không giả, nhưng là nàng cũng yêu thích ta a. Hơn nữa ngươi nhìn cũng càng ngày càng nữ nhân, là không phải là bởi vì cùng ta ân ái cho ngươi rất sảng khoái. Ta cho ngươi biết, ta là quá yêu thích cùng ngươi ân ái, nhưng là đó cũng không có nghĩa là cái gì. Tĩnh Di, ta biết ngươi tâm lý có ta, bằng không ngươi không sẽ cùng ta làm, ngươi yên tâm, lòng ta giống nhau có ngươi và Phương Kỳ, các ngươi đều là ta thích nhất nữ nhân. Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ dựa sát vào nhau đến ta trong lòng, tuy rằng ta có điểm không tha. Nghĩ cùng các nàng buổi tối cùng một chỗ ngủ, nhưng sự nghiệp của ta không thể trì trệ không tiến, ta còn phải tiếp tục cứu vớt nữ nhân A. cáo biệt các nàng, điện thoại của ta cũng vang lên, không phải là Hinh Hinh còn có thể là ai đâu. Hinh Hinh à, tan việc. Ân, ngượng ngùng A Hoa đại ca, lại trễ như vậy. Ai, người cái này tiểu thư ký cũng thật sự là đủ vất vả được rồi, đi thôi, vẫn là chỗ đó. Ân, ta lập tức đến. Chúng ta tại nướng quán thượng lại lần nữa tướng tụ tập, so với lần trước, hôm nay không khí đã là vô cùng dung hiệp, chúng ta thật giống như là biết rất lâu bằng hữu giống nhau, không nói chuyện không nói, ta thường xuyên đậu Hinh Hinh cười ha ha, còn uống chung không ít bia. Ta cảm giác cùng tại cùng một chỗ thời điểm Hinh Hinh đã hoàn toàn là buông lỏng trạng thái, cùng nàng lúc làm việc buộc chặt hoàn toàn khác biệt, khó trách nàng hôm nay muốn chủ động mời ta cùng một chỗ ăn nướng, dĩ nhiên. Nàng đã đều nói, nàng yêu thích ta, mà ta cũng nói, ta yêu thích nàng. Ăn xong rồi nướng, chúng ta riêng phần mình kêu chờ dùm về nhà, nhưng là kỳ thật ta chưa có trở về đi, ta làm xe của ta đi theo nàng xe, đợi cho nàng ra dưới lầu, Hinh Hinh nhìn đến ta, kia cao hứng muốn chiều phun rồi, chạy nhanh ta liền phác, sau đó cùng ta ủng hôn tại cùng một chỗ. Hoa đại ca, ngươi như thế nào không về nhà a? Ta lo lắng ngươi a. Người nghĩ nghĩ xe của ngươi có nam nhân, mà ngươi lại đáng yêu như thế, hiện tại lại đã trễ thế này, cho nên ta liền một đường theo lấy ngươi. Hinh Hinh đôi mắt đều ẩm ướt, nàng lại lần nữa hôn một cái ta, sau đó kéo lấy tay của ta liền đi lên lầu, nói thật, ta cảm thấy đêm nay nếu nỗ điểm lực, ta có thể địch nàng rồi, nhưng là ta còn không có muốn làm như vậy. Tiểu Lý nói kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm sẽ tìm được nàng bạn trai trước, khi đó mới càng có ý tứ chứ. Hinh Hinh cho ta đổ nước, sau đó rúc vào ta trong lòng, loại này thân mật động tác đã không cần quá giải thích nhiều, tại nàng tâm lý, ta đã là nàng luyến nhân, chẳng qua bởi vì vừa mới bắt đầu, cho nên còn chưa tính là tình yêu cuồng nhiệt a, dù sao còn không có trên giường đâu. Ta không biết hiện tại người yêu nhu phải bao lâu mới có thể trên giường, có mở ra, khả năng hôm đó liền đi làm, có nghiêm túc, đại khái cần phải cái một năm nửa năm, cũng có cái loại này bảo thủ, không đến kết hôn không cho chơi. Hinh Hinh ta cảm thấy chưa tính là mở ra nữ hài, nhưng là nàng đối mặt người là ta, không ra phóng, cũng phải mở ra a, ha ha ha. Ta ôm lấy trong lòng tiểu khả ái, hô hấp của nàng rõ ràng thực dồn dập, đây là đối với ta tỏa ra hormone nam tính phản ứng bình thường, từng cái nữ nhân ở bên cạnh ta đều sẽ như thế, tay của ta tại thân thể của nàng phía trên vuốt phẳng, nàng nhu thuận cũng không nhúc nhích, hình như tại mong chờ cái gì, nhưng là hình như lại có một chút sợ hãi. Chính xác là chỗ sao? Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi cái vấn đề này, đầu năm nay còn có tốt nghiệp đại học là xử nữ sao? Có lẽ có, nhưng vậy hẳn là trường thật sự là thực xin lỗi người xem mới đúng, nhưng là Hinh Hinh thực đáng yêu a. Tay của ta đặt ở nàng eo lúc, sau đó một cái khác là chậm rãi tới gần ngực của nàng, Hinh Hinh có vẻ thập phần khẩn trương, tay nhỏ cũng không biết nên để chỗ nào, nhưng là nàng không có làm ra phản kháng. Liền xem ta từng cái cởi bỏ nàng quần áo nút thắt. Bởi vì đi làm cho nên nàng xuyên chính là nữ tính chính trang, ta đem nàng quần áo đẩy ra, lại đi cởi bỏ nàng quần áo trong nút áo, Hinh Hinh vẫn là không có phản kháng, đại khái là bởi vì vú sữa kỳ thật đã bị ta xem qua a, hoặc là bởi vì nàng thật yêu thích ta. Hôm nay nàng mặc một kiện màu đen áo ngực, này có vẻ vú của nàng càng thêm lập thể, thẳng tắp, ở giữa một đạo đáng yêu khe ngực cũng hiển thực sự rất dễ nhìn. Cảm giác thật là không có bị nam nhân thật tốt thưởng thức quá a. Hinh Hinh, có thể chứ, ta, muốn sờ. Hinh Hinh không nói gì, chính là đem đầu xoay đến đi sang một bên thầm chấp nhận của ta hành vi, bàn tay to của ta đi vòng qua phía sau của nàng, sau đó thực nhẹ nhàng liền cởi bỏ nàng áo ngực, tại ba một tiếng đồng thời, Hinh Hinh thân thể cũng run một cái. Thiếu nửa người đã là hoàn toàn trần trụi trạng thái. Ta đem Hinh Hinh áo ngực theo phía trên thân thể của nàng bóc ra, nàng này mới thẹn thùng dùng cánh tay chặn chính mình vú mềm, nhưng là ta hơi hơi dùng lực một chút, kia tinh tế cánh tay cũng bị ta phân đến hai một bên. A, đẹp quá a, Hinh Hinh, vú của ngươi thật đẹp mắt. Hoa, Hoa đại ca, tốt xấu hổ a, đừng như vậy nhìn, mắc cỡ chết rồi. Vì sao không thể nhìn nha, rõ ràng đẹp như vậy, ta liền muốn nhìn. Hinh Hinh xấu hổ cắn chặt môi, bất quá nàng vẫn là đem đầu chuyển, nhìn đến ta kia thưởng thức ánh mắt, nàng giống như còn rất cao hứng. Hoa đại ca, thực sự là vô cùng xem được không? Dĩ nhiên, vừa trắng vừa mềm, đầu vú còn phấn phấn, hơn nữa nhũ hình cũng tốt nhìn, thiếu nữ vậy thẳng tắp, người bạn trai trước chưa nói qua sao? À cái kia, ta mẹ ngươi, kia bạn trai trước không có khả năng là vú sữa đều chưa có xem qua. Tốt không có ý nghĩa à. Ta muốn sờ soạng Nga. Hoa đại ca, đừng. À. Tay của ta làm đi cầm một cái viên thịt, dùng sức bóp một cái, quỷ bắn xúc cảm làm dương vật của ta cũng chớp mắt liền cứng rắn. Hơn nữa kia núm vú ta còn không có chạm vào. Chính mình ngay tại của ta vuốt ve vân vê chung nhanh chóng nhô ra rồi. Thật giống như là bị ta chen ra. Loại này mẫn cảm phản ứng để ta tin tưởng vững chắc một chuyện thực, chính là này vú sữa tuyệt đối chưa bị nam nhân chơi đùa. Ta bắt lấy Hinh Hinh một cái khác vú sữa dùng sức sờ, kia núm vú cũng nhô ra rồi, phấn phấn nhan sắc thực dễ nhìn, ta cũng không trải qua Hinh Hinh cho phép, đi lên liền ngậm một viên, sau đó dụng lực mút hút một chút. À Hinh Hinh thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, phát ra dễ nghe âm thanh, thân thể của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, có chút tương tự với A Y Nặc. Cho nên ta thực nhẹ nhàng có thể ôm chặt nàng, đồng thời tham lam ăn nàng nãi, ăn thật ngon, thực liếm, này núm vú cũng nhất định là lần thứ nhất bị người khác ngắt lấy. Hoa đại ca A ân này, tốt, ân. Nhất định là lần thứ nhất A, Hinh Hinh thân thể run lợi hại, hơn nữa có chút nói năng lộn xộn, bất quá bị ta gắt gao ôm lấy eo, nàng cũng chỉ có thể thật tốt hưởng thụ này cảm giác hạnh phúc, ta phải đem nàng lòng xấu hổ đều hút sạch sẽ, làm nàng đơn thuần hưởng thụ khoái cảm. A tư, mềm mại núm vú tại miệng của ta bên trong bị mút hút, bị đầu lưỡi của ta qua lại liếm, thậm chí còn bị hàm răng của ta nhẹ nhàng ma sát, Hinh Hinh trên người đều nổi lên hơi hơi màu hồng phấn, này mẫn cảm là thật mẫn cảm, nhưng là này núm vú cũng là thật sự rất ăn a. Loại này rất bạt nhũ hình thực thích hợp bị mút vú, bởi vì tương đối khá cửa vào, so sánh với nhạc mẫu cái loại này vú to, cái này có thể rất tốt mút ở đầu vú phát lực, cũng có thể rất tốt bị đầu lưỡi của ta khiêu khích. Nhưng vấn đề ngay tại ở Hinh Hinh rõ ràng cho thấy không có loại kinh nghiệm này, hình như có chút không chịu nổi. Hoa đại ca A, đừng, ân, nhân ra, A không được, ô ô ô muốn, phải đổi kỳ quái A thật thoải mái A. Ta buông ra một cái đầu vú, lập tức đi ngậm một cái khác, hơn nữa dùng tay tiếp tục kích thích kia vừa bị ta hút qua núm vú, ngón tay của ta cùng môi đồng thời phát lực, một cái trà sát, một cái mút hút, Hinh Hinh hoàn toàn không được. Nàng tiếng kêu dâm đãng hoàn toàn không cách nào thụ khống, thân thể cũng bộc phát ra cao trào lực lượng, thân thể hơi cong, nơi riêng tư phát ra thử một tiếng. A. Cả người co quắp vài cái, cả người giống như cũng, ta gắt gao ôm lấy nàng, cảm nhận Hinh Hinh cao trào, phản ứng này so với lúc trước Doanh Doanh mãnh liệt hơn, ta cơ hồ có thể khẳng định Hinh Hinh là một chỗ, biết ta không quá lý giải là vì sao, vấn đề là ra tại thân thể của nàng phía trên, vẫn là bạn trai nàng trên người. Cao trào rút đi, Hinh Hinh tại ta trong lòng hơi hơi phát run, vậy đáng yêu khuôn mặt phía trên da không ít mồ hôi, phấn nộn đầu vú cũng có một chút phiếm hồng, ta biết ta hút rất ngoan, nhưng là thật sự rất ăn a. Hinh Hinh, không có sao chứ? Hoa đại ca, ngươi phá hư, người nhà không làm đi, ngươi ức hiếp ta. Hinh Hinh, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhạy cảm như vậy, ngươi không có khả năng là chưa thử qua bị hút sữa a. A Hoa đại ca, ngươi. Ngươi còn hỏi, ta không cùng ngươi tốt lắm. Chính xác là A, ngươi hẳn là lại điểm cùng ta nói, ta liền ôn nhu một chút. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ách, ngươi nói ngươi đều tốt nghiệp đại học, ta cũng không nghĩ ra là như thế này A. Tốt nghiệp đại học thì sao, chúng ta nữ hài tử liền nhất định phải bị ức hiếp sao? Hinh Hinh, Hoa đại ca thích ngươi, cho nên mới phải làm như vậy, hơn nữa, ăn thật ngon. A Hoa đại ca ta cũng thích ngươi, chính là thật kịch liệt, ta có điểm chịu không nổi, ôn nhu một điểm được không? Lời này là có ý gì? Là nghĩ tới ta tiếp tục ăn sao? Ha ha ha, đứa nhỏ này rõ ràng chính là thực hưởng thụ nha, kia một khi đã như vậy ta sẽ thanh toàn nàng A, đều tốt nghiệp đại học một năm, còn không có bị nam nhân ăn qua vú sữa, cũng thật sự là đủ đáng thương, hiện tại lại như vậy bận rộn. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính là Hinh Hinh có phải hay không bị nhìn quá nghiêm, cho nên mới là xử nữ đâu này. Ta cảm thấy có khả năng, có lẽ rất sớm cái này Khưu thị trưởng liền định làm Hinh Hinh làm bí thư của nàng đi à nha, cho nên làm nàng đại học thời điểm cuộc sống kiểm điểm một chút. Ta cúi đầu, lại lần nữa đem đầu vú ngậm vào trong miệng, lúc này đây ta ôn nhu khá hơn rồi, mút hút tần suất cũng chậm một chút, lực đạo cũng nhẹ không ít, Hinh Hinh mặt nhỏ thay đổi thập phần hưởng thụ. Cũng phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. A Hoa đại ca, ân tốt, thật thoải mái, cảm giác này, ân. Tại sao có thể như vậy đại hoa ca, ta yêu thích, yêu thích. Hình hình bán híp mắt hưởng thụ núm vú thượng truyền đến khoái cảm, đồng thời thân thể cũng chậm chậm mềm nhũn phía dưới đi, tựa như cái đồ chơi giống nhau tùy ý ta đùa nghịch, mà nàng tay nhỏ đã ở bất chi bất giác lúc, đụng tới ta kia đã cứng rắn vô cùng dương vật. Này một chớp mắt, hình hình tựa như điện giật giống nhau, thân thể đột nhiên run run một chút. Nàng không phải là tiểu hài tử, cho nên khẳng định biết đây là xảy ra chuyện gì, bằng không thân thể cũng sẽ không có loại phản ứng này. Mắt của nàng thuận theo tay nhỏ phương hướng nhìn sang, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai. A! Mềm xuống thân thể lập tức thay đổi cứng ngắc, hình hình ánh mắt lập tức liền thay đổi, có khả năng là dương vật của ta đem quần nhô lên quá cao, điều này làm cho nàng có chút sợ hãi. A! Hình hình, đừng sợ, không có việc gì. Hoa đại ca, ngươi, cái kia. Hình hình mặt đỏ giống như đít khỉ, là chưa thấy qua nam nhân dương vật sao? Ta cảm thấy ít nhất tại trong hiện thực là chưa thấy qua, nàng đều tốt nghiệp đại học, muốn nói chưa có xem qua phim siêu nhân ta là không tin, hiện tại sinh viên nào có chưa có xem qua, nam nữ đều giống nhau, đều tốt sắc. Cấp hình hình một cái kiến thức nam nhân dương vật cơ hội a, ta buông ra trong lòng hình hình. Sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, tại hình hình còn chưa kịp thẹn thùng phía trước, tính cả bên trong cùng một chỗ cởi đi xuống. Ba một tiếng, tráng kiện đại dương vật mãnh liệt bắn ra, hình hình thân thể cũng theo lấy mãnh liệt run một cái, giống như kia đại dương vật đụng tới nàng tâm lý tựa như, mà ngay tại lúc đó mắt của nàng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, cảm giác kia thật giống như là nhìn thấy một cái làm nàng khó có thể tin tài phú giống như, ta biết, nàng xong rồi. Thật lớn, tốt. Thật lớn. Hình hình khiếp sợ dùng tay nhỏ đi che chính mình kia mở ra miệng nhỏ, đây nhất định là lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân dương vật không thể nghi ngờ. Đương nhiên vừa may chính là dương vật của ta hình như lật đổ nàng phía trước đối với dương vật nhận thức, cho nên nàng còn chưa kịp thẹn thùng, đã bị khiếp sợ đến không từ ngữ phản bác rồi, chỉ có khoa trương biểu cảm tại kể ra nàng hiện tại tâm lý. Hình hình, lần thứ nhất gặp sao? Hình hình lúc này mới có phản ứng. Vội vàng đem đầu xoay đến đi sang một bên, đồng thời hai tay gắt gao bưng kín chính mình khuôn mặt, thật sự là đáng yêu phản ứng a, này Doanh Doanh năm đó cũng chưa như vậy a. Hình hình, đừng thẹn thùng, này không đáng sợ. Hoa đại ca không, tốt dọa người, như thế nào như vậy đại. Đây là cương lên mới sẽ lớn như vậy a, bởi vì ta yêu thích hình hình, cho nên thứ này mới cương lên, người hẳn là biết a. Không hiểu nhân gia không hiểu. Hình hình, người cũng không phải là tiểu hài tử rồi, biết đúng không? Hoa đại ca, tốt, thật lớn. Có như vậy đại sao, người lại nhìn. Hình hình thế nhưng ma xui quỷ khiến, đem ngón tay tách ra một cái khe hở, sau đó thật liếc mắt nhìn, tiếp lấy lại nhanh chóng đem mặt ngăn cản ở. Không nhìn, tốt dọa người. Ha, hình hình. Ngươi tin tưởng Hoa đại ca sao? Hoa đại ca thích ngươi, cho nên vật này hắn cũng thích ngươi. Ta biết ngươi hôm nay nhất thời bán còn không tiếp thụ được, nhưng mà cuối cùng về gặp mặt, chào hỏi a, bằng không về sau ta nghĩ đến ngươi chán ghét Hoa đại ca. Không, Hoa đại ca, ta thích ngươi, nhưng là cái vật kia, tốt dọa người a. Không dọa người, đó cũng là sinh trưởng ở Hoa đại ca trên người đó a, đúng hay không? Hơn nữa còn là bởi vì hình hình ngươi thật là đáng yêu, cho nên nó mới cương lên lợi hại, ngươi nhìn một chút được không? Nếu như không thích, kia Hoa đại ca sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi trước rồi. Không, Hoa đại ca, ngươi đừng nóng giận. Hình hình nhanh chóng kéo lại ta, nhưng là không có tay nhỏ ngăn cản, mắt của nàng cũng không khỏi không bị ta kia to lớn dương vật lại lần nữa hấp dẫn ở. Lúc này đây, nàng không có tuyển chọn trốn tránh, vừa rồi ngượng ngùng hình như cũng trở thành hư không. Ta theo bên trong mắt của nàng nhìn thấy dục vọng, ta biết ngay không có nữ nhân có thể kháng trụ ta dương vật mị lực, nhìn liếc nhìn một cái có khả năng là có chút dọa người, nhưng là nhìn lần thứ hai, tuyệt đối chính là yêu thích. Ta dùng sức làm dương vật run một cái, lỗ tiểu cũng dịn ra một cỗ dâm dịch, hình hình mặt nhỏ đỏ bừng, thế nhưng không tự giác nuốt nước miếng một cái. Tốt, thật là lợi hại. Ha, hình hình đối với ta dương vật hình dung đã theo tốt dọa người. Biến thành thật là lợi hại rồi, đây là thứ nhất tiến bộ nha, người có thể kinh ngạc, nhưng không thể so sợ hãi nha. Hình hình, lần thứ nhất nhìn sao? Hoa đại ca, cái này, như thế nào, sẽ lớn như vậy? Bình thường cũng nhìn không ra đến a. Tất cả nói bởi vì Hình Hình thật là đáng yêu, cho nên cương lên lợi hại. Ngươi không biết nam nhân cương lên sao? Nhưng là điều này cũng quá khoa trương, lớn nhiều như vậy. Ta, Hình Hình tại bất chi bất giác ở giữa chính mình liền chậm chậm đến gần rồi dương vật của ta, mà ngay tại lúc đó ta cũng bắt được nàng tay nhỏ, không đợi nàng phản ứng liền nắm đến dương vật của ta phía trên. Non mềm xúc giác làm dương vật của ta run một cái, quy đầu cũng phồng lớn lên một vòng, Hình Hình đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể kinh ngạc nói một câu, tốt thô. Cưng quá a. Chương 358. Hình Hình tay nhỏ thế nhưng chính mình dùng sức nắm một chút, đây là nữ nhân bản năng phản ứng, nữ nhân lần thứ nhất nắm đến nam nhân dương vật là theo bản năng nắm một chút, lấy xác nhận dương vật độ thô cùng độ cứng, cái này không phải là đầu óc khống chế, hoàn toàn là thần kinh phản xạ có điều kiện. Hình Hình biểu cảm vô cùng kinh ngạc, vừa rồi ngượng ngùng đã cơ hồ hoàn toàn đã không có, nàng bây giờ đối với dương vật của ta tràn ngập tò mò, mà ta cũng đem tay của mình thả ra, giống như ta nghĩ. Nàng tay nhỏ giống như dính đến dương vật của ta phía trên, hoàn toàn không cần phải thu hồi ý tứ. Thật thần kỳ, Hoa đại ca. Này, như thế nào hội? Dọa đã tới chưa? Hoa đại ca, như thế nào cứng như thế? Này rõ ràng là huyết nhục chi khô, cứng như thế, bình thường không khó thụ sao? Hình Hình à, vừa rồi ta tất cả nói nha, bởi vì Hình Hình thật là đáng yêu, cho nên mới cương lên lợi hại, bình thường là nhuyễn. À bởi vì ta cho nên, cứng rắn như vậy. Thật thần kỳ a, đây quả thực giống như ma pháp. Hình Hình, ngươi hẳn là biết những cái này a, đúng không? Ngươi và bạn trai đã làm những cái này sao? Hoa đại ca, ta. Không có sao, này cũng không có khả năng a, rõ ràng Hình Hình đáng yêu như thế. Hoa đại ca, ta và ngươi nói thật a, ta cùng phía trước bạn trai chỉ dắt lấy tay, hôn qua một lần, sẽ không có. Không có. Ân, gì ta mẹ nói, ta đại học, không thể làm ra cách sự tình. Dựa vào, quả nhiên là Khưu thị trưởng dâm uy hạn chế Hình Hình, bằng không đáng yêu như thế nữ hài làm sao có khả năng còn là xử nữ. Nga đúng, nàng có phải hay không chỗ a? Hình Hình, người không có khả năng là, chưa làm qua chuyện đó a. Hình Hình cắn chặt môi, hơi hơi gật gật đầu, ni mã, thật đúng là xử nữ a. Dương vật của ta đều kinh ngạc run một cái. A, động, động. Hình Hình tay nhỏ tự nhiên cũng cảm giác được ta dương vật quất đánh, nàng đại khái là thật cảm thấy rất thần kỳ a, nàng cũng nhẹ nhàng lại bóp một cái dương vật của ta. Thật sự rất cứng rắn, tốt thô. Hoa đại ca, ngươi, ngươi. Hình Hình có lời gì nói thẳng là tốt rồi, cùng Hoa đại ca còn có cái gì không thể nói đâu. Hoa đại ca, ngươi hảo nam nhân. Thật là lợi hại. Ha ha ha, tại sao nói như thế a? Cái này, thật lớn, tốt thô. Hình Hình ngươi là gặp qua những người khác sao, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy cô ta lại lớn lại thô. A, Hoa đại ca, ta chưa từng thấy, ta biết nhìn, xem qua như vậy lừa đảo, ngươi không biết cười nói ta đi. Đương nhiên sẽ không, hiện tại nào có nhân chưa có xem qua đây này. Cho nên ngươi cảm thấy ta so với kia một chút lừa đảo đại đúng không? Ừ, đại, lớn rất nhiều, hơn nữa thật là uy vũ. Ta nghe bọn tìm muội nói, vật này là nam nhân tượng trưng, càng lớn cái kia năng lực lại càng cường, liền. Liền làm cho nữ nhân càng thoải mái. Thoải mái hai tự nói xong, Hình Hình thân thể đều đỏ, tuy rằng nàng đã có thể trực diện dương vật của ta rồi, nhưng là nội tâm lòng xấu hổ vẫn là không cách nào bày ra. Nàng dù sao cũng là xử nữ, là một chưa bị dương vật địch qua xử nữ. Nói thật, xử nữ ta đều địch qua Doanh Doanh, y y rồi, cho nên ta cũng không biết là mới mẻ, nhưng là tốt nghiệp đại học, còn là xử nữ ta thật đầu hẹn gặp lại, đối với Hình Hình ta có phải hay không nên ôn nhu một điểm. Người nói ta yêu thích Hình Hình sao? Theo phía trên tình cảm tới nói, ta hoàn toàn không có đem nàng trở thành ra ý nguyện của con người, nàng và Doanh Doanh còn có y y khác biệt. Nàng chính là một cái ta nghĩ chơi Khưu thị trưởng ván cầu, nhưng là nàng thật rất đáng yêu, để ta có chơi sự vọng động của nàng, cho nên ta quyết định đối với nàng vẫn là ôn nhu một điểm, ít nhất cho hắn biết tình yêu mùi vị là tốt đẹp. Kia tay nhỏ còn nắm lấy, thật sự là đáng yêu chết rồi, Ta cũng ôm lấy Hinh Hinh lại lần nữa hôn một cái, tay cũng sờ ngực của nàng, mà lúc này thần kỳ sự tình đã xảy ra, nàng tay nhỏ thế nhưng chính mình liền động, chậm rãi tại tuốt dương vật của ta. A Hinh Hinh, ngươi, giấu giếm nha, thật thoải mái. A Hoa đại ca, này, đúng, đúng không? Ân, chính là như vậy, thật thoải mái, đừng ngừng, có thể lại nhanh một chút. Ta nghe bọn tỉ muội nói nếu như vậy làm, xem phim cũng là làm như vậy. Hinh Hinh à, người bạn học thời đại học có phải hay không chỉ có ngươi mình là xử nữ rồi? Ừ, thực mất mặt à, mỗi lần các nàng nói chuyện này, ta cũng không dám đáp lời, các nàng còn cười nhạo ta. Ha ha, vậy ngươi coi như không nghe thấy thì tốt. Nhưng là, các nàng nói rất đúng đặc sắc, ta. Hinh Hinh đã tốt nghiệp đại học, nhân đều có bình thường sinh lý nhu cầu, nàng thích nghe mấy thứ này cũng là nhân chi thường tình, tuyệt không là cái gì dâm đãng biểu hiện, ngược lại ta cảm thấy thực đáng yêu. Hinh Hinh, ngươi làm vô cùng tốt, Hoa đại ca thật thoải mái, ngươi rất lợi hại. Thật vậy chăng, Hoa đại ca, ngươi không có khả năng là an ủi ta đi. Không, thực sự là vô cùng thoải mái, Hinh Hinh tay nhỏ thực nhuyễn, rất non, cho nên thật thoải mái. Ta ôm lấy Hinh Hinh trêu đùa vú của nàng, nàng liền một mực bóc dương vật của ta, ta nói thoải mái không phải là giả, nhưng là ta cũng phải ăn ngay nói thật, nhưng liền nàng loại này không có kinh nghiệm thuyết pháp, ta căn bản là bắn không ra, cho nên ta tính toán dụ dỗ nàng tiến hơn một bước cho ta bú liếm, ta không biết có thể thành hay không, vẫn là câu nói kia, nàng là cái chỗ, mà chúng ta kỳ thật nhận thức cũng mới không bao lâu. Hinh Hinh à, người có biết loại sự tình này nam nhân thật thoải mái đúng không? Ừ, Hoa đại ca thoải mái sao? Thoải mái là thoải mái, có thể là như thế này kỳ thật cũng có điểm không thoải mái. À, Hoa đại ca, ta làm đau đớn ngươi sao? Không phải là không là, ngươi hẳn là biết a, liền là không thể một mực cứng như thế, muốn bắn ra mới được. À bắn ra, xuất tinh đúng không? Đúng, xuất tinh, nhưng là Hinh Hinh a, ngươi như vậy, Hoa đại ca bắn không ra, không phải là không thoải mái. Người cũng nói, thứ này càng lớn phương diện kia lại càng cường. Ta đã biết Hoa đại ca, chính là càng kéo dài, càng không dễ dàng xuất tinh đúng không? Ha ha, Hinh Hinh, người cái gì đều hiểu không? Các nàng ngày ngày nói cái này, ta có thể không biết nha, còn nói chính mình lão công có thể làm 10 phút, có thể thư thái linh tinh. Nam kia nhân ở giữa là chênh lệch rất lớn, lão công lợi hại cũng đáng giá thổi một chút, không có lông bệnh. Thật giống như ngươi có một tốt nhìn quần áo, luôn yêu thích lấy le một chút. Hoa đại ca, ta. Hinh Hinh mặt lộ vẻ ra ngượng nghịu, nàng có phải hay không cho rằng có ý tứ là muốn địt nàng, thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa. Hinh Hinh a, ý của ta là, ngươi có biết bú liếm sao? A, miệng, ta, biết, nhưng là, ta, thực xin lỗi Hoa đại ca, hôm nay có thể không làm như vậy. Không quan hệ. Hoa đại ca không miễn cưỡng, ngươi, thời gian cũng không sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Hoa đại ca, ngươi như vậy có khả năng hay không rất không thoải mái a. Không có việc gì, nhìn không tới Hinh Hinh, một hồi chính mình liền nguyễn. Hoa đại ca, thực xin lỗi, ta quá ngu ngốc, ta còn không chuẩn bị tốt. Ta hiểu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi sớm. Hoa đại ca, ngươi trăm vạn đừng nóng giận được không? Ta yêu thích Hoa đại ca. Tốt rồi, yên tâm đi, ngươi không có kinh nghiệm, muốn từng chút đến. Ta cho là nàng có thể ăn dương vật của ta, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng cự tuyệt rồi, bất quá này cũng không có để ta mất đi tin tưởng. Nàng có thể cầm chặt dương vật của ta, đã nói lên nàng chính là yêu thích ta đấy, dù sao cũng là xử nữ, hơn nữa mấy tuổi cũng không nhỏ, đối với tính ký tò mò lại cẩn thận là bình thường, hơn nữa vốn là hôm nay ta cũng không nghĩ địt nàng. Vẫn là cho nàng một điểm thở dốc thời gian a. Ta đứng dậy ly khai Hinh Hinh ra, nàng sửa sang xong quần áo đưa ta đi ra, ở dưới lầu chủ động ôm lấy ta hôn môi, đại khái là sợ ta sinh khí a, hoặc là khả năng sợ mất đi ta như vậy ưu tú nam nhân. Hoa đại ca, không cho phép sinh khí nga. Thật là một đáng yêu đứa nhỏ, lên đi, nghỉ ngơi sớm. Ân, tốt. Ta trở lại trong nhà, tự nhiên được phát tiết một chút. Y cùng Hinh Hinh khác biệt, Y đã là cái hoàn chỉnh thể rồi, các loại kỹ xảo nàng hiện tại cũng đã nắm giữ rất khá, ta thật tốt tại Y trên người được đến thỏa mãn, sau đó tại nàng ngủ sau đó, lại thu được Hinh Hinh tin tức. Hoa đại ca, ta ngủ không được, người đã ngủ chưa? Vừa muốn ngủ, làm sao rồi? Hoa đại ca, ta có phải hay không thực sự là vô cùng bồn, loại sự tình này cũng làm không được. Hinh Hinh, ta nói rồi cái gì tới nói, ta thích ngươi hồn nhiên hiền lành lương, ngươi chưa trải qua quá, bản năng thẹn thùng là bình thường. Hoa đại ca cảm ơn ngươi lý giải ta. Ha ha, đáng yêu vật nhỏ, có phải hay không lại nghĩ tới ta? Ân, suy nghĩ, hoa đại ca, ngươi thật yêu thích ta ư, ta cảm thấy chính mình thực bồn, thư ký cũng làm không tốt, cũng không tự tin, hơn nữa ta cũng không biết chính mình có hay không mị lực. Hài tử ngốc, ngươi tốt lắm, đơn thuần, đáng yêu, rất mị lực, ngươi khuôn mặt, thân thể của ngươi cũng làm cho ta có dục vọng, ngươi là hảo nữ nhân. Hoa đại ca cảm ơn, ngươi sẽ không cảm thấy ngực của ta có chút hơi sao? Ha ha, đại lại lớn chỗ tốt, có chút tiểu mị lực, ta quá yêu thích loại này một tay nắm giữ cảm giác, để ta thực hưởng thụ, hơn nữa ngươi lớn nhỏ vừa vặn, tuyệt đối không nhỏ. Hoa đại ca, ngươi thật tốt, ngủ ngon, ta thích ngươi. Ngủ ngon, ta cũng. Buông tay, ta đã không cần phải nữa lo lắng cái gì, cái này Hinh Hinh căn bản chính là đang cầu xin chơi, tiếp theo ta là sẽ không bỏ qua nàng, cho dù là đến điểm cứng rắn. Tùy theo kỷ niệm ngày thành lập trường tới gần, vũ đài cũng đã dựng, các lộ minh tinh cũng lục tục đuổi tới chúng ta này, ta đương nhiên cũng cấp Hinh Hinh xin nghỉ, may mắn là hôm đó Khưu thị trưởng không có việc gì, đối với loại này đại học hoạt động, nàng cũng rất duy trì. Kỷ niệm ngày thành lập trường trong ngày hôm ấy, toàn bộ trường học cũng không có so náo nhiệt, hơn nữa đối ngoại mở ra, bên ngoài người viên cũng có thể tiến đến cùng một chỗ cảm nhận này trăm năm trường cao đẳng chúc mừng thời khắc. Ta tự nhiên là cùng Hinh Hinh như hình với bóng, hơn nữa còn dắt nàng tay nhỏ, căn bản chính là một đôi tình lữ. Hôm nay Tiểu Lý nhắc nhở ta xuyên mộc mạc một điểm, đừng làm cho nhân liếc mắt liền nhìn ra đến ta là người có tiền, như vậy nàng mới an bài xong Hinh Hinh bạn trai trước ra sân. Ta không biết nàng lại là an bài thế nào, nhưng là ta biết Tiểu Lý làm việc luôn luôn thực ổn, ta cũng yêu thích nàng mang cho ta đến các loại kinh ngạc vui mừng, như vậy cũng rất tốt ngoạn, trước đó cái gì đều biết, kia liền không có ý nghĩa. Chúng ta tại trường học bên trong đi dạo, lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý điện thoại. Hoa Tổng, mượn cớ, đi nhà cầu. À, tốt, ta đã biết. Hinh Hinh à, ta muốn đi chuyến toilet. Nào có toilet? À, bên kia có nhà vệ sinh công cộng, ta dẫn ngươi đi. Ân tốt, ta cùng Hinh Hinh đi đến toilet, nàng không có muốn đi ý tứ liền tại bên ngoài chờ ta, ta biết Tiểu Lý nhất định là cố ý an bài, cho nên ta liền thật đi vào phía trên nhà cầu, chờ ta giặt xong tay đi ra thời điểm liền nhìn đến hai người đứng ở Hinh Hinh trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là Hinh Hinh bạn trai trước a. Hinh Hinh sắc mặt hình như không phải thực tốt. Ta đi tới ôn nhu ôm lấy Hinh Hinh, sau đó cũng đánh giá một chút trước mắt hai người. Nàng cái này bạn trai trước, xem như còn có khả năng, vóc dáng cũng thật cao, tướng mạo cũng nói qua được đi, nhưng là cái này nữ không đơn giản, theo thân mật trình độ đến nhìn, hẳn là hắn đương nhiệm bạn gái, bất qua khí chất của nàng thực sự là vô cùng tốt, trưởng phi thường xinh đẹp, ta không biết có phải hay không Tiểu Lý cố ý an bài, dùng để khí Hinh Hinh. Hinh Hinh, này ai à? A, à, là, u, Hinh Hinh có bạn trai a, ta còn cho rằng ngươi còn độc thân, vậy ngươi làm bạn trai của ngươi chạm vào ngươi sao? Ngươi nói cái gì, Hinh Hinh rõ ràng có chút không muốn. Ta nói sai sao, ngươi như vậy thanh cao, ta còn cho rằng ngươi tính toán thủ tiết rồi. Nói chuyện với ngươi chú ý một chút, chấm than, ta ánh mắt đã có một chút bất hữu thiện. Ha ha, tính tình còn không nhỏ, yên tâm đi. Ta đối với Hinh Hinh không có hứng thú, thấy không? Của ta cái bô, trưởng xinh đẹp lại có tiền, so Hinh Hinh không mạnh hơn nhiều. Ngươi, chấm than, Hinh Hinh khí mặt đỏ dần, là thời điểm ta đến bảo hộ nàng. Ánh mắt ngươi có khuyết điểm a? Liền này vừa nhìn chính là cái phong trần nữ tử, cái này gọi là xinh đẹp không? Hinh Hinh mới là đẹp nhất nữ hài tử, đơn thuần, thiện lương, đáng yêu, xinh đẹp, tại trong mắt ta. Người người bạn gái này cho chúng ta Hinh Hinh sách giày cũng không xứng, lại một cái người có thí tiền a, có thấy tiền nhân sao? Ngoá, người một cái cùng ép biết cái gì gọi là kẻ có tiền, gặp qua này cái gì? Ta vừa nhìn một khối đồng hồ nổi tiếng, nhìn đến không giống là giả, không biết có phải hay không cũng là Tiểu Lý an bài. Này cái gì nha, không biết. Không biết cũng bình thường, loại này đồng hồ nổi tiếng, loại người như ngươi dân đi làm đương nhiên không biết. Hình hình a, ngươi tìm bạn trai cũng tìm có thể nuôi sống lòng tốt của ngươi không tốt, ngươi này bạn trai liền biểu hiện cũng không nhận ra, ha ha ha. Ta là không biết a, bình thường thấp bưng biểu hiện, ta chưa bao giờ nhìn a, hiện tại mấy giờ rồi. Nói ta cũng phất phất tay, sau đó lấy ra ta kia 500 vạn hơn tay biểu hiện nhìn một chút thời gian. Hình hình kia bạn trai trước biểu cảm đổ không như thế nào, nhưng là hắn bên người người nữ kia ánh mắt đều tỏa ánh sáng rồi, ta tào. Này, chuyện này a, như thế nào này biểu hiện rất đáng tiền sao? Cái này không phải là có đáng tiền hay không vấn đề, là có tiền cũng mua không được a, được bán đấu giá, hơn mấy triệu a. A, này, hình hình bạn trai trước ánh mắt đều trợn to, cái phản ứng này ta cảm thấy không phải là diễn. Tiểu Lý hẳn là không nói cho hắn ta chính xác là người có tiền, chính là làm hắn khi khí hinh hinh thì tốt, cho nên phản ứng này thực chân thật, đồng thời cũng có hứng thú. Tiểu tử, ngươi có biết vì sao hinh hinh không cho ngươi chạm vào sao? Bởi vì ngươi không xứng, ngươi là cái đầu lờ nờ gì a? Chỉ ngươi dạng nghèo kiết xác này bên cạnh cái phú bà có thể như thế nào đây? Ngươi không vẫn là cái cùng ép sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy của ta biểu hiện là giả? Ta cho ngươi biết. Hôm nay sở hữu diễn xuất đều là ta làm, minh tinh đều là ta thỉnh, đi hỏi thăm một chút Hoa Minh Vũ, đừng dọa đến ngươi, hình hình là ta nữ nhân, về sau đâu ngươi tốt nhất ở cách xa một điểm, bởi vì chúng ta bất hòa người nghèo giao tiếp, tái kiến. Hoa Tổng, lưu cái phương thức liên lạc được không? Người nữ kia thế nhưng chủ động kéo lại ta, bất quá, ta quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, buông tay. Ngươi tại cái đó cùng ép mắt bên trong có khả năng là cái bảo bối. Tại trong mắt ta, người thí cũng không phải là hiểu không. Ta có của ta hinh hinh, nhận thức người làm cái gì, cút xa một chút. Ngoá, có tiền không nổi a, lão nương còn không lạ gì, hừ. Ta kéo lấy hinh hinh tay nhỏ, vừa lòng rời đi, toàn bộ hành trình hinh hinh không có nói một câu, nhưng là ta theo bên trong mắt của nàng nhìn thấy cảm động cùng sùng bái, chờ chúng ta hơi chút đi xa một điểm, hinh hinh cuối cùng không nhẫn nại được nội tâm kích động, lập tức ôm lấy ta. Hoa đại ca, ngươi thật tốt. Ha ha, lại làm sao rồi? Hoa đại ca, cảm ơn ngươi, có thể nhận thức ngươi, là ta may mắn nhất sự tình. Không, là ta may mắn nhất sự tình, có thể nhận thức ngươi khả ái như vậy, thiện lương nữ hài. Hoa đại ca, ngươi thật cảm thấy ta so với kia cái nữ được không? Nàng rõ ràng so với ta xinh đẹp. Hình hình, ngươi cũng phải đi nhìn mắt nhìn rồi. Người so với kia cái phong trần nữ tử xinh đẹp hơn, tốt thấy nhiều rồi, đáng yêu nhiều. Ha ha, Hoa đại ca, ngươi thật nam nhân, đẹp trai ngây người, ta so với kia cái nữ nhân tốt, Hoa đại ca yêu thích ta đúng hay không? Dĩ nhiên, nàng cũng xứng cùng ngươi so, đi, chúng ta nhìn diễn xuất đi. Ân, hình hình không cần sách nhiều vui vẻ, trong này lớn nhất nguyên nhân, không phải là bởi vì ta thay nàng hết giận. Mà là nàng đã biết nàng tại lòng ta bên trong là xinh đẹp nhất nữ hài, tuy rằng ta lời này có chút trái lương tâm, nhưng là ta cũng là vì muốn địt nàng a, xem như lời nói dối có thiện ý a. Sắc trời dần tối, kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ biểu diễn cũng chính thức bắt đầu, đại khái bởi vì đều là người trẻ tuổi a, này không khí so với bình thường diễn xuất, biểu diễn đều phải nhiệt liệt, phía dưới người cũng theo lấy cùng một chỗ hát một chút nhảy nhảy. Ta cùng hinh hinh tự nhiên cũng bị không khí này kéo cũng theo lấy cùng một chỗ bính. Vui, sảng khoái, đã nghiền, ta thật cũng đắm chìm trong này, giống như mọi người tuổi trẻ vài tuổi, diễn xuất trường học cuối cùng phóng khởi yên hoa, không khí theo nhiệt liệt biến thành lãng mạn, vô số người yêu tại dưới yên hoa hôn môi, hinh hinh cũng không che giấu được nội tâm dục vọng, ôm lấy ta chủ động thân. A, miệng nhỏ hút thực dùng sức, hinh hinh giống như là xông phá chính mình nội tâm chướng ngại. Không còn ngượng ngùng sao? Ta không biết, nhưng là ta biết, hôm nay ta muốn địt nàng rồi, hỏa hậu đã đến. Ta ôm lên hinh hinh dùng sức thân, bất quá lúc này một người nhẹ nhàng vỗ vỗ ta, đồng học, cần phải bộ sao? So siêu thị tiện nghi, cam đoan nguyên trang, siêu mỏng, duyên khi, mang viên bi đều có. Hinh hinh mặt nhỏ một chút liền đỏ, nàng đương nhiên biết áo mưa là làm sao dùng, là lúc nào dùng. À. Không cần, không cần. Đồng học, an toàn một điểm, không khí này tốt như vậy, đi mướn phòng A, bạn gái ngươi xinh đẹp như vậy. Ta nói người người này xảy ra chuyện gì, ta nói không cần, tư tưởng thật hạ lưu. Người kia không thú vị vừa còn muốn chạy, Hình Hình thế nhưng kéo lấy hắn, trời đụ, nàng đây là. Thật chuẩn bị xong chưa? Cái kia, cấp, cho ta cái siêu mỏng. Ha ha, thật tốt, mua 2 tặng 1, càng có lời. Không cần, 1 cái là được. Nhiều đến mấy pháo, bạn trai ngươi nhìn mạnh như vậy tráng, không thành vấn đề. Hình Hình tao cái kia mặt đã hồng mau nóng dần lên, ta nhanh chóng tùy tiện cầm 1 cái liền đuổi người kia đi. Kỳ thật ta không phải là muốn dùng an toàn gì bộ, ta chỉ là không muốn làm Hình Hình tiếp tục lúng túng khó xử phía dưới đi. Chương 359. Hình Hình mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt cũng không dám đi nhìn áo mưa, này cũng khó trách rồi, nàng nhất xử nữ nhất định là chưa dùng qua đồ chơi này, phòng chừng cũng không sờ qua a, nữ nhân chính là như vậy, phía trước giống như hơi sợ, sau liền hoàn toàn thay đổi một người, đối với tính, đối với áo mưa đều là như thế này. Hình Hình à, người đây là, mua cái này làm sao à? Hoa đại ca ngươi còn hỏi, thật là xấu, ta không nghĩ mất đi ngươi như vậy nam nhân, không có so ngươi rất tốt, ta thích ngươi. Hình Hình, ngươi thật sự là đáng yêu, chúng ta nhìn xong yên hoa đi địa phương khác được không? Hoa đại ca, hôm nay ta đều tùy ngươi, muốn đi đâu đều được. Ha ha tốt, ta ôm lấy Hình Hình tiếp tục nhìn yên hoa. Hình Hình đáng yêu khuôn mặt tại đây yên hoa làm nổi bật hạ hiền thực sự rất dễ nhìn, điều này làm cho mẹ kiếp sự vọng động của nàng cũng đến giá trị cao nhất, hôm nay rồi, chính là hôm nay rồi. Yên hoa kết thúc, kỷ niệm ngày thành lập trường cũng chính thức vẽ phía trên dấu chấm tròn, đám người chậm rãi đều tán đi rồi, mà ta nhìn rất nhiều tình lữ đều đi ra cửa trường, đi đến xung quanh tiểu quán trọ, cái kia mua áo mưa người cười vô cùng là hài lòng, không chừng thiếu bán a. Hoa đại ca, chúng ta. Hình Hình, đêm nay có thể bồi tiếp ta sao? Ân, Hoa đại ca, đêm nay ta một mực bồi tiếp ngươi đâu. Không hối hận sao? Rời đi Hoa đại ca ta mới biết hối hận đâu. Ha ha, đi thôi. Ta kéo lấy Hình Hình tay nhỏ trước về đến xe bên trong, sau đó ôm lấy nàng hôn một hồi. Hình Hình đã không phải là phản không phản kháng vấn đề. Nàng hiện tại hoàn toàn biến thành chủ động nhất phương. Nàng một bên hôn ta, tay nhỏ thế nhưng một bên vói vào quần của ta bên trong. Ta Hoa đại ca, người cứng rắn. Hình Hình, người đáng yêu như thế, ta không có biện pháp không cứng rắn. Hoa đại ca lại là bởi vì ta cứng rắn sao? Người cứ nói đi, ta cũng không thể vô duyên vô cớ cứng rắn a. Hoa đại ca, cảm ơn ngươi. Hình Hình, đi nhà ngươi a, được không? Ta tại đó bên trong lưu lại tốt đẹp nhớ lại. Hình Hình thập phần khẳng định gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ cùng kiên định, nhìn bộ dạng nàng mua áo mưa cũng không phải là trùng động nhất thời, phỏng chừng theo ta hôm nay cùng nàng bạn trai trước giao phong thời điểm nàng liền nghĩ xong muốn bị mẹ kiếp. Ta lái xe đi tới Hình Hình trong nhà, suốt quãng đường, nàng tay nhỏ thế nhưng như trước nắm lấy dương vật của ta, thậm chí còn đem kia thô to đồ vật, theo bên trong quần của ta móc đi ra, dùng tay nhỏ tại đó phía trên đặt bẫy tuốt. Nữ nhân này thật sự là trời sinh liền dâm đãng a, ngươi chỉ cần hơi chút vừa mở phát bọn hắn liền hãm sâu trong này. Hình Hình a, không nhịn được sao? Không có rồi, chỉ là muốn cho Hoa đại ca thoải mái một điểm. Ha ha, thật thoải mái, nhịn không được lời nói, có thể liếm. A có thể chứ? Ân, đến, nằm sấp. Sẽ không ảnh hưởng ngươi lái xe sao? Không quan hệ, đến đây đi. Hình Hình nhưng lại thật thấp phía dưới đầu đến, úp sấp dương vật của ta phía trên, đầu chim của ta đều có thể cảm nhận được Hình Hình thơ ra nhiệt khí, kia tần suất thập phần dồn dập, điều này nói rõ Hình Hình hiện tại kỳ thật cũng vẫn là thực thẹn thùng. Hình Hình à, không cần miễn cưỡng chính mình, nghĩ liếm liền liếm, không buông ra liền chờ một chút. Hoa đại ca, người cái này thật sự là thật lớn. Ha ha, yêu thích Hoa đại ca đại quy đầu sao, nói ta dùng sức run một cái dương vật. Ta thật là lợi hại, lại lớn. Ta tại lái xe, cho nên cũng không cách nào đi nhìn Hình Hình hiện tại biểu cảm, nhưng rõ ràng nhất ta cảm giác Hình Hình miệng nhỏ đã gần sát đầu chim của ta rồi, tiếng hít thở kia thay đổi rõ ràng hơn, muốn nhịn không được liếm sao. Ngay tại ta mong chờ thời điểm quy đầu thượng truyền đến ôn nhuận xúc cảm, này đầu lưỡi còn thật là thoải mái, rõ ràng là lần thứ nhất liếm nam nhân dương vật, nhưng là lực đạo này vừa mới ưu việt. Ta lỗ tiểu bên trong nhanh chóng đã tuôn ra một cỗ dâm dịch, tỏ vẻ khen thưởng. A, Hình Hình a, thật liếm a, cảm giác như thế nào? Hoa đại ca, này quy đầu trượt trượt, tốt, rất thích. Thích không, tiếp lấy liếm a, toàn bộ quy đầu đều tốt tốt liếm. Kia tay nhỏ nắm chặt hơn rồi, tiếp lấy càng thêm dày đặc xúc cảm truyền đến đầu chim của ta phía trên, đồng thời ta cũng nghe được dâm uế liếm tiếng. Xì, lưu, thử lưu Hình Hình đầu lưỡi bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp đầu chim của ta, dương vật của ta cũng bắt đầu không tự giác chính mình tại kia run, nhưng là bị Hình Hình tay nhỏ gắt gao bắt lấy, bén không dậy nổi cái gì gợn sóng. A, thật là lợi hại, hoa đại ca đồ vật tại run. Hình Hình a, thật thoải mái, ân, liếm thật tốt. Hoa đại ca, thoải mái sao, thật tốt quá, hoa đại ca ta thích ngươi vật này. Hình Hình, đều lúc này, ngươi phải gọi tên của hắn. A, danh, tên, cái này nổi danh sao? Dĩ nhiên, tên khoa học kêu dương vật, biệt danh kêu dương vật, nhưng là người bình thường nhóm cũng gọi nó dương vật. A, Hình Hình nghe được dương vật hai chữ, thân thể của chính mình cũng run một cái, là hưng phấn a, thật là một dâm ô. Đối với dâm uế tự phản ứng mãnh liệt như vậy. Nói, Hình Hình thích gì? Hoa đại ca, ta, yêu thích hoa đại ca. Hình Hình, người không nói, hoa đại ca cũng không biết người thích hay không thích Nga, kia hoa đại ca sẽ không cho người liếm. Không, hoa đại ca, ta nói, ta yêu thích hoa đại ca gà, dương vật. Yêu thích dương vật. Ha ha ha, cái này Hình Hình thật đúng là không qua nổi dạy dỗ. Bất quá nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, này đứng đắn, người khác giống nàng lớn như vậy đã sớm dương vật kêu, ví dụ như Doanh Doanh, lại ví dụ như Y Y. Tốt lắm, tiếp lấy liếm dương vật của ta, thật tốt liếm, đem ngựa mắt liếm sạch sẽ. Lỗ tiểu, là cái này mắt sao? Đúng, bằng không còn có cái khác mắt sao? Hình Hình đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên qua lại quét làm, chỗ này vốn chính là quy đầu thượng chỗ mẫn cảm nhất. Bị Hình Hình như vậy liếm, ta thoải mái dương vật thẳng run rẩy, lại là một cái rất lớn cổ dâm dịch tuôn đi ra. A, thật là lợi hại, này dinh dính thật tốt ăn a, hoa đại ca, ta yêu thích mùi này. Nói Hình Hình thế nhưng nhất miệng ngậm chặt đầu chim của ta, sau đó miệng nhỏ dùng sức hút, đồng thời đầu lưỡi không ngừng khiêu khích của ta lỗ tiểu làm ra càng nhiều dâm dịch. Trời đủ, này mẹ nó là lần thứ nhất ăn nam nhân dương vật sao? Đây cũng quá đi à nha. Ta thoải mái không thể không thấp xuống tốc độ xe, bởi vì ta hiện tại thần kinh bị đại lượng liên lụy, phản ứng sẽ rất chậm, đây căn bản là đang tại ta ngoài dự đoán. Khoái cảm quá mãnh liệt, lỗ tiểu bị liếm thậm chí phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, ta không thể không tạm thời đem xe tìm địa phương an toàn dừng lại, sau đó cúi đầu nhìn Hình Hình kia gương mặt dâm đãng bộ dạng, vừa rồi vẫn là cái ngây thơ nữ hài, hiện tại như thế nào như vậy mắc cỡ a? Hình Hình a, a. Người này đều tại thế nào học đó a, trời đụ, thật sự sảng khoái a. Hình Hình miệng nhỏ dùng sức hút, lỗ tiểu chất lỏng đều bị nàng hút không còn một mảnh, thậm chí tinh dịch của ta thậm chí giống như từng chút lại bị hút ra, một cỗ bắn ý xông lên đầu, điều này làm cho ta không thể không nhanh chóng vỗ vỗ Hình Hình. Hình Hình a, trước, ngừng, dừng một cái. Hình Hình chậm rãi phun ra dương vật của ta xem ta, ánh mắt này rõ ràng vẫn là như vậy thanh thuần a. Như thế nào ăn lên dương vật đến bán như vậy lực, hoa đại ca, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Thoải mái, thoải mái ta đều không có biện pháp lái xe, người này đều tại thế nào học đó a? Hoa đại ca, người không cho chê cười ta, buổi tối hôm đó sau đó, ta biết sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta chuyên môn tìm văn chương, tìm video học, còn nhìn không ít phim siêu nhân, ta làm đúng không? Hình Hình. Người dụng tâm rồi, hoa đại ca thực cảm động, nhưng là nơi này không phải là địa phương, chúng ta sau khi về nhà thật tốt hưởng thụ được không? Ân, hoa đại ca, đêm nay, người có thể ở nhà ta. Nga, nhưng là nhà ngươi không phải một cái giường sao? Không quan hệ. Vậy ý của ngươi là cùng với ta ngủ một cái giường sao? Kia có khả năng phát sinh chuyện gì Nga? Ai nhà hoa đại ca, ngươi cũng đừng hỏng, nhân gia đều như vậy rồi. Ngươi còn nói những cái này. Ha ha ha, Hình Hình ngươi thật đáng yêu, hoa đại ca buổi tối sẽ làm ngươi thoải mái chết. Hình Hình mặt nhỏ đỏ bừng tại trên mặt ta hôn một cái, sau đó ta cấp tốc lái xe đi đến Hình Hình ra dưới lầu, đợi Hình Hình vừa xuống xe, ta từng thanh nàng ôm liền đi vào bên trong, thang máy còn có khác hai nữ nhân, nhìn đến chúng ta như vậy đều tại kia cười trộm. Oa, này nam thật là cường tráng a. Đúng vậy a, còn thực xuất, hôm nay người nữ kia khoái chết rồi. Thật hâm mộ a. Thanh âm không nhỏ, Hình Hình sau khi nghe được mắc cỡ chết đem đầu hướng đến ta trong lòng chui, ta cười cười, sau đó hắng giọng một cái, các ngươi không muốn tại kia nói bậy a. U, soái ca, nếu không lưu cái phương thức liên lạc, ta liền thích ngươi mạnh như vậy tráng nam nhân, bạn trai ta cùng ngươi so thật sự là tốn ép. Đúng nha, soái ca, có rảnh chúng ta hai tỷ muội cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự. Thực xin lỗi, ta có yêu thích người rồi, các ngươi không cơ hội. Nói này thang máy đến, tại ta đi xuống phía trước, kia hai nữ nhân còn lưu luyến không rời muốn ta phương thức liên lạc, nhưng là ta chỉ để lại của ta truyền thuyết, ôm lấy Hình Hình trở lại nhà của nàng bên trong. Ta đem Hình Hình phóng tới sofa phía trên, Hình Hình xấu hổ có chút không dám xem ta, vừa rồi còn như vậy chủ động ăn dương vật của ta, này lại thẹn thùng, ai, chỗ này nữ đôi khi chính là như vậy, mong chờ chung còn mang theo một điểm khiếp đảm, ngươi làm nàng đi thôi, nàng lại mặc kệ. Hình Hình, đừng nghe kia hai người nói bừa, ta chỉ muốn ngươi. A Hoa đại ca, ta không có tốt như vậy. Không, ngươi so với ai khác đều tốt, đừng sợ. Đừng thẹn thùng, hôm nay Hoa đại ca sẽ làm ngươi nếm được nữ nhân mùi vị, cùng Hoa đại ca ân ái à được không? Ta ôn nhu, ta thích ngươi. Hoa đại ca, ta cũng vậy, ta chưa từng bao giờ cảm giác như vậy, khát vọng, tâm lý thật là khát vọng, nhưng là ta là xử nữ, ta chưa làm qua, Hoa đại ca ngươi ôn nhu một điểm được không? Giao cho ta, tin tưởng Hoa đại ca sao? Ân, ta tin tưởng. Ta nhất định có thể so với nữ nhân khác thoải mái hơn, về sau ai cũng không thể ở trước mặt ta khoác lác đúng không? Ân, đêm nay ngươi chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, Hoa đại ca dương vật chỉ cho ngươi cứng rắn. Chúng ta đi trước tắm rửa a. A Nhất, cùng nhau tắm sao? Không muốn sao? Không không, Hoa đại ca ta chỉ là chưa thử qua. Đến đây đi, đừng thẹn thùng. Ta cùng Hình Hình cùng đi vào vệ sinh lúc. Ta vài cái liền đem quần áo cởi hết, lộ ra cương lên đại dương vật, còn có cường tráng bắp thịt, Hình Hình tắc cười có chút chậm, nhưng ta không có chủ động đi cho nàng cởi, đây là nàng muốn chiến thắng nàng mấu chốt của mình từng bước, chính mình cởi hết mới có thể đem ngượng ngùng đều ném qua một bên, thật tốt hưởng thụ đêm nay tình yêu. Hình Hình lộ ra đáng yêu vú sữa, nàng đem áo ngực cẩn thận phóng tới một bên, sau đó do dự một chút, chậm rãi đi cởi quần lót của mình. Phía trên tất cả đều là dâm dịch. Kia quần lót đều là bán ẩm ướt trạng thái, điều này cũng tại dữ liệu của ta bên trong, Hình Hình như thế mẫn cảm, nàng kia ăn dương vật thời điểm phía dưới khẳng định ẩm ướt, mà để ta ngoài ý muốn còn ở phía sau, giống như lại là cái bạch hổ. Ni mã hiện tại đứa nhỏ đều là tiến hóa vẫn là như thế nào, mẹ kiếp qua ba xử nữ đều đang là bạch hổ, doanh doanh là, y y là, liền Hình Hình đều là sao. Đương nhiên ta hiểu rõ rất nhiều người có cạo lông thói quen. Bất quá trời sinh bạch hổ cùng hậu thiên vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được đến, chính là cạo cạn nữa tịnh, cũng không bằng trời sinh, trừ phi ngươi mỗi ngày đều cạo vài lần, bằng không khẳng định không có trời sinh trơn bóng, này liếm vài cái liền có thể biết. Hình Hình đem chính mình cười hết, tại nàng dũng cảm đem lõa thể triển lãm cho ta khoảnh khắc này, ta biết nàng hoàn toàn đối với ta mở rộng ra nội tâm, cũng mở rộng ra âm đạo của nàng, tử cung của nàng, ta kéo lấy nàng tay nhỏ đi vào phòng tắm. Dương vật của ta vẫn là cứng rắn, cho nên lúc rửa cũng tổng là đụng phải Hình Hình thân thể, thậm chí có hai thứ còn kém điểm cắm vào hai chân của nàng ở giữa, mà khi đó ta rõ ràng cảm nhận được so tắm vòi sen càng ấm áp dòng nước kích đáo đầu chim của ta phía trên, rất rõ ràng là thân thể nàng chảy ra. Ta không có đi chạm vào chỗ kín của nàng, bởi vì nàng vẫn là xử nữ, chỗ kia quá mẫn cảm, trong phòng tắm hiện tại cũng không thích hợp làm những cái này, bất quá Hình Hình ngược lại thực nghe lời cho ta tắm sạch dương vật. Hơn nữa tắm vô cùng cẩn thận, bôi nhiều lần sữa tắm, đại khái là cho là nàng biết căn này dương vật một hồi đem cắm vào thân thể của nàng a. Chúng ta đều rửa sạch sau đó, khoác khăn tắm trở lại phòng ngủ, Hình Hình ngồi trên giường đầu không biết làm sao, như một cái dê đợi làm thịt giống như, vẫn không nhúc nhích, nếu như ngươi xem qua sư tử miệng phía dưới động vật, chỉ biết đang bị ăn phía trước, chúng nó phải không động. Ta đi sang ngồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Hình Hình thân thể mãnh liệt run một cái. Phản ứng này so với trước đều mãnh liệt, muốn bị địt, phản ứng này cũng bình thường. chớ khẩn trương Hinh Hinh, sợ hãi sao? Không, Hoa đại ca, ta có điểm thở không nổi, ta. Hinh Hinh nuốt nước miếng một cái, như vậy tử thật là quá đáng yêu, ta tại trán của nàng thượng hôn một chút, sau đó âu yếm đầu nàng phát. Có ta ở đây, giao cho ta được không? Ân, Hoa đại ca, ta thích ngươi. Hinh Hinh rõ ràng thư hoãn không ít, ta nhẹ nhàng hôn lên, sau đó cởi bỏ nàng khăn tắm, trơn mềm làn da làm kia khăn tắm thoải mái liền theo phía trên thân thể của nàng trượt xuống, cả người trần như nhộng triển lộ tại trước mắt của ta. Rất đẹp, so với Doanh Doanh cùng Y Y, Hinh Hinh thân thể càng thêm tinh tế, đường cong cũng có vẻ càng thêm tao nhã, nàng dù sao không phải là tiểu hài tử rồi, không giống Doanh Doanh còn có trẻ con mập, cả người đều thịt thịt. Ta đem khăn tắm trực tiếp ném tới một bên, đồng thời cũng kéo cổ ta khăn tắm, chúng ta trần trụi tương đối, ta đem Hinh Hinh ép đến, sở hữu làn da đều thân mật dán sát đến cùng một chỗ, Hinh Hinh nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân trần trụi ôm nhau a. Hinh Hinh, đừng thẹn thùng, đây đều là nữ nhân bình thường phản ứng. Hoa đại ca, ngươi thật là ôn nhu, không biết cười nói ta. Đương nhiên không, ta thích ngươi như vậy, mẫn cảm, đáng yêu, ngươi để ta cứng rắn, khó chịu, để ta nghĩ. Ta đem miệng áp vào Hinh Hinh bên tai, nghĩ chơi ngươi, muốn làm ngươi, đem dương vật địt vào huyệt của ngươi, sau đó đem tinh dịch bắn vào tử cung của ngươi. A, à, xì xì âm thanh, lại lần nữa theo Hinh Hinh nơi riêng tư phát ra, của ta dâm dục làm thân thể của nàng thiêu đốt, Hinh Hinh ngượng ngùng bị đốt không còn một mảnh, mắt của nàng đã tràn đầy dâm dục rồi. Nàng tiến hóa rồi, không còn là cái tiểu nữ hài rồi, nàng muốn trở thành nữ nhân, trở thành hưởng thụ tình yêu nữ nhân. Hoa đại ca, ta muốn ngươi, muốn ngươi đi ta. Ta không nghĩ tiếp tục bị người khác chê cười rồi, ta chán ghét xử nữ, ta muốn Hoa đại ca phá cho ta chỗ. Dùng dương vật, đi ta. Hinh Hinh ôm lấy ta, dùng sức hôn, đồng thời tay nhỏ đi lên liền bắt lấy dương vật của ta. Nàng đã nhịn không được, thật giống như ăn một cân xuân dược bình thường có chút điên cuồng. Ha ha ha, ta một bên hưởng thụ một bên tâm lý đang cười. Này Hinh Hinh giống như là mẹ kiếp quá, không nhất cấm khiêu khích cô gái. Doanh Doanh thẳng đến bị địt phía trước đều còn thực ngượng ngùng, dĩ nhiên ta còn không có chơi Hinh Hinh đâu. Chúng ta ôm tại cùng một chỗ hôn, tay của ta cũng đưa về phía kia kiều đỉnh vú, một tay vừa vặn có thể nắm giữ cảm giác thoải mái để ta nhịn không được dùng sức xoa nắn. À ân, Hinh Hinh thân thể tại phát run, nàng thực hưởng thụ vú sữa bị trêu đùa cảm giác, lần trước ta chính là quang ngoạn vú sữa liền đem nàng cấp làm cao trào, núm vú của nàng tương đương mẫn cảm. Ngón tay của ta vuốt ve vân vê khởi kia mềm mại núm vú, kia núm vú cũng tùy theo của ta trà sát cấp tốc thay đổi đột, trở nên cứng rắn, biến hóa này tương đương rõ ràng, ta dùng ngón tay có thể cảm thụ được. Miệng của ta ly khai Hinh Hinh miệng nhỏ, sau đó thân nàng khuôn mặt. Thân lỗ tai của nàng, thân cổ của nàng, Hinh Hinh hô hấp dồn dập dị thường, ta đều có thể nghe được nàng bang bang tiếng tim đập. Hoa đại ca, hôn ta muốn, Hoa đại ca a, thật thoải mái. Chính xác là phát xuân rồi, này Hinh Hinh không thật ăn xuân dược đi à nha, phản ứng này cũng quá mãnh liệt, hơn nữa mặt còn đỏ như vậy. Ta mặc kệ những thứ kia, tiếp tục thân Hinh Hinh thân thể, này vừa tắm rửa xong toàn bộ thân thể đều hương hương. Thân hết sức thoải mái, Hinh Hinh phản ứng cũng là kích phát rồi dục vọng của ta. Ta thân nàng một chút liền rên rỉ một chút, thân thể cũng run một chút, biết ta thân đến đầu vú nàng, nơi riêng tư lại lần nữa thử ra một cỗ dâm thủy, hơn nữa kích đáo chân của ta phía trên. Thật ni mã mẫn cảm a, chơi, không chịu nổi, ta hung hăng nắm lên Hinh Hinh vú sữa, hướng về núm vú chính là một chút hút, ma, cắn, nhéo. Hinh Hinh thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, thích thậm chí chính mình bắt được đầu của mình phát. Hoa đại ca a nhẹ chút, a Hoa đại ca, ô ô ô, thoải mái chết rồi. Nhân ra núm vú hút hỏng a. Ta buông ra một cái núm vú nhanh đi hút một cái khác, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Bất quá kia vừa mới bị ta hút đỏ lên núm vú ta cũng không khiến nó nhàn rỗi. Ngón tay đi lên tiếp tục tạo áp lực, trà sát. Hinh Hinh phát ra ta theo chưa từng nghe qua tiếng rên gì, này âm thanh tao đến xương cốt bên trong, mị đến linh hồn chỗ, thật sự là dễ nghe a. Hoa đại ca, không muốn, ta muốn không chịu nổi. Ô ô ô, muốn tiểu. Hoa đại ca, ngươi phá hư a. Chương 360. Này vú thật sự rất hút, so với nhạc mẫu cái loại này vú to là hoàn toàn khác biệt nhất loại cảm giác, đỉnh đỉnh tiểu vú sữa cũng là có mị lực của nó, kia núm vú tại miệng của ta bên trong bị không ngừng tra tấn, cuối cùng tra tấn Hinh Hinh thân thể hơi cong, lại lần nữa phun ra một cỗ dâm thủy. Là thời điểm nhìn nhìn kia ướt sũng nơi riêng tư rồi, tắm rửa thời điểm phát hiện Hinh Hinh cũng là bạch hổ, cái này nộn huyệt khẳng định thực sạch sẽ a, dù sao nàng vẫn là xử nữ đâu. Môi của ta tiếp tục rời xuống, Hinh Hinh hô hấp cũng thay đổi nhanh hơn, nàng biết chính mình quý giá nhất địa phương muốn bị ta xâm phạm, cho nên hai chân của nàng không tự giác đóng chặt, giữ lại cuối cùng một điểm xấu hổ. Ta hôn Hinh Hinh bằng phẳng phần bụng, vóc người này chính xác là tán, một điểm sẹo lồi cũng không có, đường cong càng là dễ nhìn, làn da cũng là trơn mượt, để ta thân yêu thích không bỏ miệng, một cái thân, đương nhiên cũng chậm rãi tiếp cận đến đó thần bí tam giác khu vực. Kia giữa hai chân trơn bóng vô cùng, không có một cây tạp mao, là một thiên nhiên bạch hổ không nghi ngờ, ta dùng sức tại này tam giác chỗ nghe nghe, thật là xử nữ hương vị. Hinh Hinh à, chân phân đến đây đi, làm Hoa đại ca nhìn nhìn. Hoa đại ca, tốt xấu hổ à. Không xấu hổ, Hinh Hinh nơi riêng tư nhất định rất đẹp, đến, buông lỏng, chân chậm rãi tách ra. Hinh Hinh thực nghe lời, chân kia tan mất phòng ngự lực đảo. Chính mình chậm rãi mở ra, tuyệt mỹ nơi riêng tư từng chút ánh vào của ta mi mắt, mà dương vật của ta cũng cho ra thích hợp phản hồi, lỗ tiểu thượng dâm dịch lại trào ra một đống. Quả nhiên là một cọng lông đều không có, này sạch sẽ nộn huyệt là thật đẹp mắt, bất quá bởi vì Hinh Hinh tương đối hiểu điệu, phần mỡ không hề giống Doanh Doanh tựa như lồi ra giống cái bánh bao, mà là một đầu mê người nhất tuyến tiên, khe huyệt chung đã đều là dinh dính dâm dịch rồi, loại này đại môi mật rất nhỏ. Tiểu môi mật thực phấn nộn huyệt thật sự là cảnh đẹp ý vui, dễ nhìn. Thập phần dễ nhìn. Ta hướng về kia nhất tuyến thiên khe huyệt nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Hinh Hinh thân thể nhanh chóng run một cái, sau đó dịn ra càng nhiều dâm dịch, phản ứng này không là xử nữ vậy là cái gì đâu này. Thật sự là đáng yêu a. Hinh Hinh a, thật đẹp mắt, phía dưới thật đẹp a. Hoa đại ca, ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Đều bị thấy hết. Không thích bị Hoa đại ca nhìn sao? Không, không phải là, ai nha, Hoa đại ca ngươi phá hư. Hinh Hinh, ngươi cái gì đều biết, kia nên biết chỗ này, nam nhân là quá yêu thích liếm a. A, Hoa đại ca, ta không biết, ta. Đầu lưỡi của ta đi lên tại kia nhất tuyến thiên khe huyệt phía trên hung hăng liếm một ngụm, đại lượng dâm dịch bị ta ăn vào trong miệng. Đồng thời Hinh Hinh thân thể càng là giật giật hướng về ta liền phun ra một cỗ dâm thủy. Của ta mặt bị làm ẩm ướt, điều này cũng hoàn toàn kích phát rồi của ta thu tính, ta bắt đầu phía trên đi nhéo Hinh Hinh eo nhỏ, sau đó hướng về kia môi mật chính là một chút mãnh liếm. Hinh Hinh âm hạch so Doanh Doanh loại này bánh bao huyệt muốn lộ ra ngoài rõ ràng hơn, ta không liếm thời điểm đều có thể trực tiếp nhìn đến vậy đáng yêu đồ vật tại môi mật đỉnh, cho nên rất dễ dàng ta liền có thể liếm đến, liếm thích. Liếm đã nghiền. Một cái tiểu xử nữ, lần thứ nhất bị nam nhân như vậy liếm, chịu không nổi đó là khẳng định, ta cũng đã sớm dự phán đến Hinh Hinh phản ứng, cho nên tay của ta gắt gao nhéo nàng eo, cứ việc nàng bản năng đang liều mạng giãy giụa, nhưng là này một chút không có tác dụng, kia mỹ vị nơi riêng tư bị ta liên tục không ngừng liếm, đại lượng dâm thủy trào ra, ta đều chiếu đơn toàn bộ thu. Hoa đại ca. Không chịu nổi, ta muốn tiểu Hoa đại ca ô ô ô. Liếm hỏng. Ô ô ô. Thân thể giãy giụa đại biểu khoái cảm mãnh liệt, thật tốt hưởng thụ a, chỉ có như vậy ngươi mới sẽ biến thành của ta tình nô, mới sẽ giúp ta đi đối phó ngươi gì a. Hinh Hinh thân thể theo liên tục giãy giụa, biến thành một chút giật giật, mỗi một lần giật giật đều trào ra đại lượng dâm thủy, ta cứ như vậy một mực liếm láp nàng, liếm đại khái 10 phút, liếm Hinh Hinh cảm giác mọi người muốn mệt lả, cả người mồm to thở hổn hển. Giống như làm một ngày việc tốn thể lực, hoàn toàn không còn khí lực. Miệng của ta ly khai Hinh Hinh nơi riêng tư, còn cuối cùng hướng về ta phun một cỗ, lúc này dương vật của ta đã là hưng phấn dị thường, hoàn toàn xảy ra trạng thái chiến tranh, là thời điểm cấp Hinh Hinh phá thân rồi. Hinh Hinh a, đừng trách Hoa đại ca đối với ngươi như vậy, ngươi thật là đáng yêu, nơi riêng tư quá mê người, ngươi có biết kế tiếp muốn làm cái gì sao? A, Hoa đại ca, thật lớn. Ngươi gà, dương vật thật lớn. Hinh Hinh à, đừng sợ, này đại dương vật cắm đi vào ngươi khoái chết, muốn chơi ngươi rồi, biết không? Hoa đại ca muốn chơi ngươi rồi. A chơi, chơi ta, chơi a, Hoa đại ca, ôn nhu một điểm, ta không chịu nổi, thân thể muốn thiêu đốt, ta muốn ân ái, ta muốn cùng Hoa đại ca ân ái. Tay ta xách lấy đại dương vật chậm rãi tới gần, kia môi mật phía trên đều là dâm thủy, đầu chim của ta tùy tiện cọ nhất cọ cũng đã là thập phần trắng mịn rồi, nhưng là Hinh Hinh là xử nữ, kia âm đạo nhất định thực nhanh, cho nên ta vẫn là bắt đầu nhéo Hinh Hinh eo nhỏ, để ngừa không chen vào lọt, dù sao dương vật của ta quá thô. Hinh Hinh, sắp tới, kiên nhẫn một chút, mặt sau sẽ rất thích. Đầu chim của ta tạo ra đóng chặt miệng hang, sau đó cường lực chen ép đi vào, cùng Doanh Doanh cái loại này môi mật đầy đặn âm hộ khác biệt. Hinh Hinh phía trước áp lực cũng không có như vậy đại, Doanh Doanh bánh bao huyệt chỉ là môi mật có thể kẹp ta nhanh phải chết, mà Hinh Hinh miệng hang rõ ràng dễ dàng hơn cắm đi vào, nhưng là bên trong nhanh độ là chỉ có hơn chớ không kém. Hinh Hinh thân thể thực yểu điệu, này âm hộ cũng nhanh vô cùng sắc bén. Chính xác là nhanh, hơn nữa đầu chim của ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên trong phức tạp khe rãnh, đây là ta chơi quá nữ nhân bên trong, cảm giác rõ ràng nhất. Hơn nữa ni mã ta liền nhìn Hinh Hinh phần bụng tùy theo ta dương vật cắm vào thế nhưng lồi ra một cái dương vật hình dáng. Hinh Hinh, ta có thể nhìn thấy ta dương vật cắm đi vào a. Người thân thể này thật cực phẩm a, ta muốn nhìn xem dương vật của ta có thể cắm vào đến trong thế nào. Hinh Hinh cắn chặt môi, biểu cảm có chút thống khổ, rất rõ ràng dương vật của ta có chút quá lớn, cứng như thế cắm đi vào nàng một cái tiểu xử nữ ngay từ đầu nhất định là không chịu nổi. Nhưng là điều này cũng không có biện pháp, nữ nhân đều được trải qua cái này mới được, bằng không vậy cũng chỉ có thể là nữ hải a. Hoa đại ca, thật to, bên trong thật to, quá lớn, dương vật quá lớn. Không chen vào lọt rồi. Yên tâm đi Hinh Hinh, nữ nhân âm đạo co lại tính rất mạnh, đứa nhỏ đều có thể sinh ra đến, dương vật đương nhiên có thể cắm đi vào rồi, chẳng qua Hinh Hinh là xử nữ, mặt sau thì tốt ha. Dương vật của ta tiếp tục hướng bên trong cắm vào, bất quá cùng cấp Doanh Doanh cùng Y Y phá thân thời điểm khác biệt, cái loại này màng trinh ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Hinh Hinh chính là tương đối nhẹ vi, là xử nữ không giả, nhưng có chút khác biệt. Hinh Hinh a, màng trinh của ngươi tốt mỏng a, ta muốn cắm vào phá a. Hoa đại ca, ta cũng không biết, ta trước đây quăng ngã một lần, kia thời điểm phía dưới thực đau đớn. Nga, kia là được rồi. Bất quá vừa vặn, người sớm đau đớn qua, hiện tại sẽ không đau đớn như vậy. Ta cắn răng một cái, dương vật ra sức xung phong liều chết, quy đầu liền trực tiếp làm mặc toàn bộ âm đạo, ta liền nhìn Hinh Hinh phần bụng đều bị ta làm long đi lên, sau đó Hinh Hinh thân thể hơi cong, liền trực tiếp cao trào. Xử nữ bị phá trinh nhất định là có chút thống khổ, nhưng là Hinh Hinh may mắn phía trước ngã liệt màng trinh, cho nên nỗi thống khổ của nàng bị mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng rửa sạch. Nghênh đón nàng xem như nữ nhân lần thứ nhất chân chính cao trào. Hoa đại ca, a, kia âm đạo liều mạng co lại, ta đều có thể nhìn thấy Hinh Hinh bụng tại liên tục không ngừng run rẩy, loại này thật sự là kỳ diệu, thật giống như cầm lấy thấu thì kính tại nhìn Hinh Hinh thân thể giống nhau, ta có thể đến dương vật của mình ở đâu. Quy đầu bị âm đạo phần cuối thịt mềm bọc lấy không cần sách nhiều thư thái, Hinh Hinh thân thể còn đang kịch liệt run run, ta chỉ tốt lên đi nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Làm nàng thật tốt thích phóng nhất hạ chính mình khoái cảm, nàng là cái nữ nhân. Hinh Hinh, đừng chịu đựng, thật tốt hưởng thụ a, thoải mái có thể kêu. Hinh Hinh chậm đại khái có một phút thời gian, âm đạo chậm rãi không tại làm sao co rút lại, nhưng đồng thời kia huyệt tâm bắt đầu mút hút lên đầu chim của ta, đây là muốn ý tứ, Hinh Hinh cuối cùng bắt đầu muốn hưởng thụ tính giao vui vẻ. Hinh Hinh, không sao sao. Ân, Hoa đại ca. Vừa rồi thoải mái chết ta, cắm vào thật sâu, cảm giác này tốt hưởng thụ, tò mò rượu, đây là ân ái sao? Lúc này mới thế nào đến đâu, mặt sau ngươi thoải mái hơn, Hoa đại ca không có lừa gạt ngươi chứ? Ân, Hoa đại ca, ta tốt hư không a, ta là thế nào? Còn có thể thì sao, nghĩ bị địch nữa à? A, Hinh Hinh huyệt tâm hung hăng mút hút một chút đầu chim của ta. Giống như là tại đáp lại của ta ô môn huế ngữ. Hinh Hinh à, ngươi còn thật đủ tao, bên trong ngay từ đầu cứ như vậy hút, chính xác là thiếu địch à. Hoa đại ca, ngươi mạnh khỏe hạ lưu, ta chính là nghĩ, muốn bị ngươi chơi, địch ta đi, ta muốn thoải mái hơn, Hoa đại ca mau để ta thể cái gì gọi là yêu. Hinh Hinh, ta đây động a. Ân, Hoa đại ca trước hơi chút ôn nhu một chút, ta sợ chịu không nổi, quá lớn. Ta chậm rãi rút ra hơn nửa căn dương vật, dâm tùy tùy theo chảy ra, nhưng là cũng không có vết máu. Đây cũng là đại khái vì sao Hinh Hinh cũng không có cảm thấy rất đau đớn nguyên nhân a. Đây cũng là chuyện tốt, có thể cho nàng hưởng thụ tốt hơn, bằng không xử nữ lần đầu tiên là không thể chơi quá ác, như vậy thương tổn được các nàng non nớt âm đạo. A, chấm than, Hinh Hinh tùy theo ta thô to dương vật lại lần nữa thẳng vào, thoải mái rên rỉ một tiếng. Mà ta liền nhìn kia bụng cũng tùy theo của ta cắm vào lại lần nữa lồi ra, thật sự là thật thần kỳ a, này thị giác lực đánh vào, thật sự là đã nghiền a. Hoa đại ca, ô ô, thật thoải mái a, cảm giác này, ngươi không có gạt ta. Hồ đại ca, ta yêu ngươi, đây là ân ái, quất cắm. Dương vật của ta gắt gao cọ sát Hinh Hinh mềm mại lỗ thịt, này mang cho ta đến đây cường lực khoái cảm, liền nhìn kia lồi ra phần bụng. Ta cũng có thể biết này âm hộ có bao nhiêu nhanh, thật thật đúng là không giống với chơi những người khác cảm giác, mà ta biết cảm giác đều là lẫn nhau, ta có sảng khoái hơn, Hinh Hinh sẽ có sảng khoái hơn. Ta thong thả tăng nhanh tốc độ, dâm thủy rất nhiều, cho nên quất cắm cũng thay đổi thông thuận, chỉ là cắm vào mấy chục phía dưới sau đó, Hinh Hinh đã bị cắm vào miệng nhỏ mở phân nửa, một chút thở gấp, nàng đã chính thức hưởng thụ bị địt khoái cảm. Ừ, Hoa đại ca, thật thoải mái. Tại sao có thể như vậy? Này bị địt cảm giác tò mò diệu, Hoa đại ca. Hinh Hinh thật thoải mái a. Ân, cắm vào thật sâu, tốt thô đại dương vật. Ta không có lừa gạt ngươi chứ Hinh Hinh, có phải hay không thật thoải mái? Hoa đại ca đại dương vật sẽ không để cho ngươi thất vọng, Hinh Hinh ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Ừ, cảm ơn Hoa đại ca. Ta yêu thích bị ngươi cắm vào, bị ngươi đại dương vật cắm vào, như vậy thô đại dương vật. Người khác không hưởng thụ được, về sau ta muốn thật tốt cười nhạo kia một chút tìm muội, a. Hoa đại ca, ta lại muốn tiểu. Ta nhìn thấy Hinh Hinh đã bắt đầu phát tao rồi, nàng đã căn bản không giống xử nữ rồi, nàng đang hưởng thụ tình yêu, ta đây phải lấy ra phù hợp với biểu hiện mới được rồi. Đối phó như vậy xử nữ, ta phải bạo địch nàng, đem nàng chơi cắm đến cao trào. Tốc độ thay đổi mau, ta buông ra Hinh Hinh eo tuyến. Sau đó kéo giữ Hinh Hinh hai tay bắt đầu gia tăng tốc độ, dương vật cũng cắm vào cũng càng lúc càng nhanh, loại tốc độ này đã không là xử nữ có thể thừa chịu được. Đương nhiên này nhanh đến âm đạo tạo thành ma sát để ta khoái cảm cũng tăng lên bay nhanh, nhưng ta là ai, nàng là ai, ta đều chịu không nổi khoái cảm, Hinh Hinh nhất định là muốn khoái chết. A, a, Hoa đại ca, chậm một chút, ô ô, ta thật kỳ quái a. Như thế nào, ô ô, a, ta muốn tiểu. Hoa đại ca, ta không được, ân, a, ân ân ân, chấm than, ta âm thanh bị bóp nghẹt lại lần nữa tăng tốc, ba âm thanh theo chúng ta giao cấu địa phương truyền đến, Hinh Hinh kia giơ cao vú lại bị làm tạo nên sóng sữa, phải biết Hinh Hinh vú cũng không tính đại, có thể thấy được mẹ kiếp hơn kịch liệt, ta liền nhìn Hinh Hinh phần bụng cũng không kịp thu hồi, lại sẽ bị dương vật của ta chơi lồi ra, thật sự là đã nghiền, chơi thật đã nghiền a. Hinh Hinh thân thể thay đổi càng ngày càng hồng, ta đương nhiên biết đây là ửng hồng, Hinh Hinh lại muốn cao trào, mà phía trước cao trào không giống với, lần này là hoàn toàn bị chơi đi ra cao trào, cao như vậy chiều mãnh liệt, kéo dài, là nữ nhân tôi thích nhất thời khắc, tựa như thăng thiên bình thường thoải mái. Ta buông ra Hinh Hinh tay nhỏ, sau đó nâng lên chân của nàng ép đến trước ngực của nàng, nàng mông nhếch lên, nộn huyệt hướng lên, của ta đại dương vật gắt gao hướng xuống chơi. Một chút so một chút cắm vào hung ác, quỳ đầu nhiều lần cắm đến huyệt tâm chỗ sâu, ta có thể rõ ràng cảm giác được Hinh Hinh bị mẹ kiếp hoa tâm loạn chiến, âm đạo lỗ thịt bắt đầu cường lực co lại, Hinh Hinh tay nhỏ bỗng nhiên gắt gao nắm cánh tay của ta, móng tay đều xâm nhập đến của ta làn da bên trong. Hồ đại ca, ô ô ô, ngươi, a, nhẹ chút, không được, Hinh Hinh muốn hỏng, cảm giác này không chịu nổi, ô ô, ta lại muốn tiểu, a, a. Hoa đại ca, ta có phải hay không cao trào a? Không được, a. Hinh Hinh thân thể đột nhiên đẩy lên, lỗ thịt cường lực co lại kẹp chặt dương vật của ta, sau đó huyệt tâm đồng ý hút quy đầu theo tử cung tả ra một cái rất lớn cổ âm tinh. A. Hinh Hinh a, trời đủ, người kẹp chết ta. A, đừng tưới a, người này cao trào thật tao a. Ai biết Hinh Hinh nghe được tao cái chữ này. Cứ nhiên lại tả ra một cỗ âm tinh cọ rửa ta mẫn cảm quy đầu, làm cho ta đều đang nghĩ bắn, này Hinh Hinh nộn huyệt thật đúng là thật lợi hại, may mắn ta không phải là bình thường nam nhân, cái dạng gì âm hộ ta đều địch qua, kinh nghiệm để ta tạm thời giữ được tinh dịch, đương nhiên ta biết ta hôm nay nhất định bắn, hơn nữa không chỉ bắn một lần. Mãnh liệt cao trào làm Hinh Hinh thân thể lại lần nữa co giật, so với vừa rồi lần thứ nhất cao trào phải mạnh mẽ hơn, ta cũng tạm thời dừng lại quất cắm hưởng thụ Hinh Hinh nộn huyệt bao bọc cùng mút hút. Có đôi khi ta cảm thấy ân ái loại sự tình này thật đúng là không công bằng, nam nhân ra sức hơn, nhưng là nữ nhân càng hưởng thụ, nữ nhân có thể tùy ý cao trào, nhưng nam nhân cao trào một lần phải bắn một lần, bắn nhiều thân thể liền hư, đều nói nam nữ bình đẳng, đây căn bản bất bình đẳng nha. Dĩ nhiên nữ nhân cao trào kéo dài, mãnh liệt cũng có chỗ tốt, chính là dễ dàng bị chinh phục, các nàng đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế, chỉ cần ngươi có thể đem các nàng chơi ăn xong. Kia làm cho các nàng làm cái gì đều được, chơi càng thích, các nàng lại càng nghe lời, nhìn Hinh Hinh hiện tại này cao trào bộ dạng lẳng lơ, ta biết nàng đã là người của ta. Ô ô ô, Hoa đại ca, ta thật kỳ quái, cảm giác này rất tuyệt a. Thoải mái sao, Hinh Hinh, người cao trào. Ừ, thoải mái chết rồi, ngay cả có điểm làm người ta chịu không nổi, lập tức trào lên đầu đến, để ta nghĩ đi tiểu. Đó là tiết thân. Nữ nhân thoải mái đến cao trào mới có thể như vậy, Hinh Hinh đã là cái nữ nhân, bị đệt đến cao trào. Ân, cao trào, ta cuối cùng có thể không bị chê cười rồi, Hoa đại ca cảm ơn ngươi để ta thư thái như vậy, nhưng là, ta còn muốn. Ha ha ha, tốt, hôm nay ta liền thật tốt chơi ngươi, làm ngươi có biết Hoa đại ca thực lực, bất quá bây giờ ngươi được từ mình đến đây, ngồi lên. Ta kéo lấy Hinh Hinh, sau đó làm nàng ngồi vào trên người của ta. Ta thuận thế nằm xuống, chuẩn bị hưởng thụ một chút Hinh Hinh phục vụ, nữ nhân sao, dù sao cũng phải học làm sao phục thị nam nhân mới đi, đương nhiên loại tư thế này phía dưới, có một cái nữ nhân cũng để cho ta chịu không nổi, chính là Hồ Tĩnh Di, nàng quá hội chơi, lực lượng cảm 10 chân, chơi ta cơ hồ không có năng lực phản kháng. Hinh Hinh à, chính mình động động, tìm xem chủ động chơi nam nhân cảm giác, này thực không giống với, ngươi hẳn là a. Hoa đại ca, ta thử xem. Cái này Hinh Hinh tuy rằng chưa làm qua, nhưng là nàng nói, nàng cũng xem qua phim heo người khác là làm như thế nào, này không khó lắm, Hinh Hinh eo nhỏ bắt đầu vặn vẹo, ta thô to dương vật cũng bắt đầu lại lần nữa tại Hinh Hinh nhanh đến huyệt dâm bên trong liên tục không ngừng ma sát. Ân, thoải mái, Hoa đại ca, thoải mái, Hinh Hinh quả nhiên là ca tính yêu tiểu thiên tài, lần thứ nhất ăn dương vật thiếu chút nữa à ta ăn bắn. Mà lần thứ nhất chơi nam nhân nàng mà bắt đầu hưởng thụ khởi chủ động cảm giác, so với vừa mới bị ta cắm mạnh vào kịch liệt, ôn nhu như vậy ma sát cũng là có một loại khác thoải mái, khoái cảm không có mãnh liệt như vậy, nhưng là tựa như tế thủy trường lưu, kéo không dứt. Ta cũng hưởng thụ khởi Hinh Hinh vặn vẹo, hai tay đi lên mềm mại khởi Hinh Hinh rất bạt bộ ngực sữa, cứ việc Hinh Hinh thân thể thực yểu điệu, nhưng nữ hài tử thân thể kỳ thật đều là mềm mềm, nhìn gầy, sờ liền có thịt, làm người ta yêu thích không buông tay. Nộn huyệt mềm mại dâm thịt không ngừng ma sát dương vật của ta, huyệt dâm chỗ sâu kia như có như không huyệt tâm lại bắt đầu một chút đồng ý hút đầu chim của ta. Chương 361. A, Hinh Hinh, ngươi làm cho Hoa đại ca thật thoải mái a. Ngươi thật sự là trời sinh liền biết làm yêu a, này thân thể rất tuyệt. Hoa đại ca cũng yêu thích bị ngươi chơi a. Nghe được của ta khen, Hinh Hinh lộ ra thập phần hài lòng nụ cười. Nhất thời nhưng lại làm kia đã vô cùng dâm đãng khuôn mặt thay đổi có chút đáng yêu. Hoa đại ca, người yêu thích Hinh Hinh thân thể sao? Ừ, siêu cấp cây gậy. Hinh Hinh thật là một hảo nữ nhân, vừa đẹp, vừa đáng yêu, liền phía dưới đều nhanh thư thái như vậy. Hoa đại ca, ta tốt hài lòng, ân thật thoải mái như vậy, chúng ta chính là kết hợp được, ân ái rồi, giao phối rồi. Đúng, đây là ân ái, Hinh Hinh, hưởng thụ sao? Hưởng thụ, Hoa đại ca, ta có thể vĩnh viễn cùng ngươi ân ái sao? Ha ha, có thể a, bất quá Hinh Hinh, ngươi về sau phải nghe Hoa đại ca nói mới được. Ân, ta nghe, nghe lời, Hoa đại ca nói cái gì ta đều nghe, chỉ cần Hoa đại ca ngươi chơi ta là được. Ta muốn Hoa đại ca dương vật. Ân, thật ngoan. Kia Hoa đại ca, ngươi có thể dùng lực ư, như vậy ma đến ma đi, tuy rằng thoải mái, nhưng là giống như càng ngày càng ngứa. Ta muốn vừa mới cái loại này cao trào. Bị dùng sức chơi cái loại này cao trào. Ai, ta đây có thể nói cái gì đó. Hiện tại ta trừ bỏ đem Hinh Hinh chơi ăn xong ở ngoài, không có cái thứ hai tuyển chọn. Ta dùng bàn tay to nâng lên Hinh Hinh mông, sau đó bắt đầu một chút hướng đến phía trên đỉnh. So với vừa mới ma sát, kịch liệt như vậy quất cắm hiển nhiên khoái cảm đến nhanh hơn, kịch liệt hơn. Ta biết nữ nhân tới đều là cuối cùng yêu loại này thô bạo khoái cảm. Tế thủy trường lưu tất nhiên làm người ta trở về chỗ cũ, nhưng là cường lực cao trào mới là nữ nhân cuối cùng quy thúc, không phải sao? A, Hoa đại ca, chính là như vậy, a, thật là thoải mái, Hinh Hinh thật thích a. Hoa đại ca ngươi rất lợi hại, ta yêu thích bị cắm vào. Ô ô, vẫn là Hoa đại ca địt ta thoải mái hơn, đại dương vật chơi, dùng sức địt. Hinh Hinh bộ ngực lại bị ta làm cao thấp kịch liệt chấn động, sóng sữa một chút tiếp lấy một chút, ta thả ra hai tay phía trên đi bắt ở cặp kia vú mềm, chỉ bằng phần hông lực lượng đem Hinh Hinh làm bay lên, sau đó thừa dịp Hinh Hinh thân thì còn không có rơi xuống, nhanh chóng lại lần nữa nhô lên, tuy rằng mệt chết. Nhưng ta như cũ là làm vừa ngoan vừa nhanh. A, rốt cuộc, ô ô, Hoa đại ca, ta thích ngươi địt ta, ô ô ô, Hinh Hinh lại muốn cao trào, thoải mái chết ta a. A, Hoa đại ca, cao trào a. Hinh Hinh bỗng nhiên gắt gao tỏa phía dưới, dán lên ôm chặt lấy ta, âm đạo lại lần nữa cường lực co lại, lại là một cỗ âm tinh tả ra, này ta quy đầu thưởng tích lũy khoái cảm cũng chớp mắt phát ra. Tinh dịch rốt cuộc không thủ được, theo bên trong lỗ tiểu hướng về Hinh Hinh huyệt tâm bắn phá. Hinh Hinh hét lớn một tiếng, sau đó cắn một cái đến bả vai của ta phía trên, đồng thời phía dưới cổ tử cung mở ra, hấp lực cường đại lại đem quy đầu nhéo, tinh dịch trực tiếp bị hút vào Hinh Hinh cung xử nữ. A, Hoa đại ca, không được, a, bỏng chết ta bị bắn vào tử cung a. Hinh Hinh ngước cổ lên lớn tiếng dâm đãng kêu la. Sau đó lại tiếp tục lần nữa một ngụm thật sâu cắn lấy bả vai của ta phía trên, kịch liệt khoái cảm làm Hinh Hinh không chỗ phóng thích, chỉ có thể tại người của ta phía trên để lại thật sâu nha vết máu. Không khí tạm thời thay đổi yên tĩnh rồi, Hinh Hinh mồm to thở hổn hển, loại này cao trào mãnh liệt, làm nàng nhất thời hình như không thể tiêu hóa, chỉ có thể yên lặng tại nam nhân trong lòng, phát run, giật giật, khóe miệng cũng chảy ra nước miếng, ánh mắt đã hoàn toàn mê ly rồi. Lần thứ nhất bị nam nhân bắn là có thể như vậy. Loại này bắn xử nữ khoái cảm đồng dạng cũng để cho ta thoải mái phải chết. Loại này quy đầu bị mút hút cảm giác tinh dịch hoàn toàn không thủ được. Ta bắn ít nhất mười mấy cổ, cũng cuối cùng thích thở gấp hổn hển. Ta xem như hoàn thành bước đầu nhiệm vụ. Hinh Hinh nằm sấp tại người của ta phía trên. Ta có thể cảm nhận được nàng cao trào mãnh liệt. Cho nên ta cũng biết nàng hoàn toàn là của ta nữ nhân. Mặt sau ta muốn như thế nào lợi dụng nàng đến chơi khưu thị trường. Tìm cơ hội cùng Tiểu Lý thương lượng một chút, ta bước đầu nghĩ đến vài loại ngoạn pháp, đương nhiên ta nguyên lai mục đích đúng là càng kích thích càng tốt, làm khưu thị trường như một cái chó mẹ giống nhau cầu chơi. Hinh Hinh, không có sao chứ? Hoa đại ca, thượng thiên, ta không biết, thoải mái chết rồi. Như thế nào thư thái như vậy a? Ha ha, vừa rồi ngươi cao trào thật mạnh liệt, phía dưới còn luôn luôn tại hút ta đâu. A Hoa đại ca, ngươi bắn tiến vào đúng không? Ta cảm giác được rồi, thật là ấm áp, thật thoải mái. Ân, bắn cho ngươi, ngươi sẽ không trách Hoa đại ca a, vô dụng bộ. Không, không muốn bộ, ta yêu thích bị Hoa đại ca tinh dịch bắn tới bên trong đến thoải mái chết rồi. Ha ha, yêu thích bị nội bắn phải không? Ân, có loại đục lỗ linh hồn cảm giác, đây mới là ân ái a. Thật là một háo sắc đứa nhỏ a. Hoa đại ca. Ngươi chê cười ta thư thái như vậy sự tình như thế nào liền háo sắc. Ha ha ha ha, lúc này ngươi có thể cùng ngươi bọn tìm muội thổi a. Ta nhất định phải để cho các nàng hâm mộ chết, của ta Hoa đại ca lợi hại nhất. Kia, còn nghĩ bị địt sao? Ta Hoa đại ca, ngươi không phải là đã bắn sao? Ngươi vừa rồi còn nói Hoa đại ca lợi hại, bắn một lần tính cái gì nha? Hoa đại ca có thể bắn một đêm thượng. A kia. Cái này không phải là được khoái chết à? Cho nên Hinh Hinh, còn nghĩ bị địt sao? Nghĩ, đương nhiên nghĩ, Hoa đại ca đại dương vật quất cắm tại cơ thể của ta bên trong, ta rất thích loại cảm giác này. Hinh Hinh à, ngươi thật sự là thay đổi, bị Hoa đại ca nhất chơi, thay đổi dâm đãng như vậy. Ta bất kể, chơi ta, Hoa đại ca, tiếp lấy chơi ta còn muốn ngươi bắn vào đến. Ta ngồi dậy. Sau đó đem Hinh Hinh cũng cùng một chỗ ôm lên, ta loan đầu gối ngồi, làm nàng ngồi vào ta hông phía trên, hai tay ở phía dưới bám trụ nàng mượt mà mông cong. Hinh Hinh à, vóc người của ngươi thật tốt, nhìn gầy, sờ thịt, mông cũng tốt nhuyễn a, hơn nữa lại kiều vừa tròn. Hoa đại ca, chơi ta, ta không nhịn được.